Chương 1501, 1501, thật là đáng sợ côn trùng. Nàng suýt nữa đứng không vững, Lăng Phong lập tức đưa tay đưa nàng đỡ. A. Hoa Ngữ đạo quân lập tức nhắm mắt lại, muốn xoay người chạy. Cái này. Độc Cô Vũ cùng Động Tam đạo quân bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, cũng đều bó tay rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Nguyên Hoa Ngữ đạo quân vừa rồi nhìn nhiều như vậy ẩn chứa mãnh liệt khủng bố ý cảnh hoa tác, đều không có bị hù dọa, bây giờ lại bị một đầu mập phì côn trùng dọa sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lang Phong bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Hoa Ngữ đạo quân bị dọa đến run lẩy bẩy. Lăng Phong nắm lấy Hoa Ngữ đạo quân bàn tay, sau đó nắm cổ tay của nàng, dùng chính mình linh thức thăm dò vào đến trong cơ thể của nàng. Giờ phút này, nàng cảm giác được Hoa Ngữ đạo quân tâm khiếu cùng hồn khiếu tản ra mãnh liệt ba động. Chẳng lẽ, sợ hai cảm xúc, là bắt nguồn từ tâm khiếu cùng hồn khiếu? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử của mình bên trong hai vị khác nữ đệ tử. Hai vị này nữ đệ tử niên kỷ đều tương đối lớn. Nhưng là bởi vì các nàng được bảo dưỡng rất tốt, cho nên giờ phút này thoạt nhìn vẫn là phong vận vẫn còn. Lăng Phong đối với các nàng hai vị mở miệng nói ra, Lân Nguyệt, Hàn Vũ, các ngươi tới. Đúng. Lân Nguyệt đạo quân cùng Hàn Vũ đạo quân lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Các ngươi đều đưa tay ra. Lăng Phong mở miệng đối với các nàng hai người thản nhiên nói. Các nàng lập tức vươn tay cánh tay, đem ống tay áo của mình kéo lên, lộ ra cái kia trắng non cánh tay ngọc. Lăng Phong đưa tay nắm chặt cổ tay của các nàng, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi lại nhìn một chút côn trùng kia hòa tác. Ừm. Lân Nguyệt đạo quân cùng Hàn Vũ đạo quân gật gật đầu, sau đó hướng phía côn trùng kia hòa tác nhìn lại. Trong lúc các nàng nhìn thấy cái này mập mạp manh manh côn trùng lúc, trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một trận vui sướng, trong lòng cảm giác được cái này một con côn trùng thật đáng yêu, thật sự là muốn đưa tay đi sờ một chút. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được Hàn Vũ đạo quân cùng Lân Nguyệt đạo quân nhìn thấy côn trùng này thời điểm, cái kia khiếu huyệt ba động phản ứng. Xem ra, huyệt vị cùng thần kinh cảm giác, có thể ảnh hưởng đến người cảm xúc. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, trước đó hắn còn không có nghĩ đến huyệt vị sẽ cùng người cảm xúc có như vậy mật thiết liên hệ. Hắn lần nữa giúp Hoa Ngữ đạo quân kiểm tra một chút thân thể, phát hiện Hoa Ngữ đạo quân thể nội bộ phận kia huyệt vị, cũng không có bị kích hoạt. Có thể là bởi vì nàng tu luyện quá trình, hoặc là sinh hoạt tập tính ảnh hưởng, không có bị khai phát, dần dà, vùng này huyệt vị, liền đã héo rút. Khi nàng nhìn thấy côn trùng thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác sợ hãi. Có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, thử một chút liền biết. Lăng Phong đưa tay tại Hoa Ngữ đạo quân chỗ mi tâm điểm một cái, để Hoa Ngữ đạo quân hôn mê đi, sau đó hắn đối với Hoa Ngữ đạo quân thi triển huyền linh châm. Một lúc sau, hắn trợ giúp đạo quân đem vùng này huyệt vị kích hoạt lên. Hắn tại Hoa Ngữ đạo quân trên mi tâm điểm một cái, sau đó Hoa Ngữ đạo quân chậm rãi mở to mắt. Sư tôn. Hoa Ngữ đạo quân nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hơi nghi hoặc một chút. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ đạo quân cười cười, sau đó mở miệng nói với Hoa Ngữ đạo quân, Hoa Ngữ, ngươi xem một chút bức tranh này. Hoa Ngữ đạo quân cũng không biết Lăng Phong để nàng xem là họa gì, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy côn trùng kia họa tác đằng sau, theo bản năng lui về sau một bước, bất quá nàng rất nhanh liền đình chỉ lui về sau. Trước đó nàng nhìn thấy tranh này làm nên về sau, dọa đến toàn thân phát run, suýt nữa liền muốn cất đái bài tiết không kiềm chế. Nhưng là bây giờ, nàng mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng là đối với côn trùng này họa tác sợ hãi, không có vừa rồi lợi hại như vậy. Nàng đã có thể khắc chế trong lòng cái kia sợ hãi. Bởi vì Lăng Phong hiện tại huyền linh châm, chỉ là đạt tới đệ bắt biến cảnh giới. Cho nên hắn chỉ có thể kích hoạt Hoa Ngữ đạo quân thể nội trong vùng này phía trước cấp 8 huyệt vị, còn lại thứ 9, thứ 10, thứ 11 cấp huyệt vị, hắn căn bản là không có cách kích hoạt. Cho nên, tại Hoa Ngữ đạo quân nhìn thấy côn trùng này họa tác đằng sau, mặc dù cái kia cảm giác vui sướng không có Lân Nguyệt đạo quân cùng Hàn Vũ đạo quân mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng đủ để triệt tiêu nàng đối với côn trùng này họa tác sợ hãi. Không sợ. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Ngữ đạo quân hỏi. Ừm, không sợ. Hoa Ngữ đạo quân đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức đối với Lăng Phong túi người chào, đa tạ sư tôn. Hoa Ngữ đạo quân cũng biết là Lăng Phong dùng thủ đoạn đặc thù, khiến cho nàng khắc chế đối với côn trùng này sợ hãi. Nàng từ nhỏ đã sợ hãi côn trùng, mặc kệ là sâu gióm hay là những này mập phì côn trùng, nàng đều sợ hãi. Đây là bí mật của nàng, có rất ít người biết. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, bí mật này bại lộ. Tại nàng bí mật này bại lộ đằng sau, bị Lăng Phong lập tức thi triển thủ đoạn chữa lành. Độc Cô Vũ cùng Động Tam Đạo Quân nhìn thấy Hoa Ngữ Đạo Quân biểu hiện này đằng sau, đều rất khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thậm chí ngay cả Hoa Ngữ Đạo Quân loại sợ hãi này đều có thể chữa cho tốt, thủ đoạn này thật sự chính là người tiên. Bọn hắn những người này, lúc đầu đối với Lăng Phong liền rất kính nghệ. Thế nhưng là vừa mới nhìn Lăng Phong biểu hiện đằng sau, trong lòng càng thêm kính nghệ Lăng Phong. Đi đi đi, chúng ta tiếp tục xem. Cái đồ chơi này, ta đề nghị mọi người trước tách đi ra nhìn, chúng ta một đám người cùng một chỗ nhìn, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Lăng Phong mặt mỉm cười cùng mọi người nói ra. Tại đề nghị của hắn dưới, tất cả mọi người tách đi ra nhìn. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn lên tới lầu 7. Cái này lầu 7 hòa tác, đều là ẩn chứa thất phẩm ý cảnh hòa tác, những hòa tác này bên trên ẩn chứa khủng bố ý cảnh rất lợi hại. Lăng Phong này một đám đệ tử bên trong, có gần một nửa người bị một chút hỏa tắc bên trên nội dung hù dọa. Mà Lăng Phong cũng là xuất thủ, dùng huyền linh châm trợ giúp bọn hắn điều trị thân thể một cái. Liền ngay cả cái kia Độc Cô Vũ, chính hắn vậy mà cũng là bị một bức hỏa tắc dọa sợ. Hù đến Độc Cô Vũ hỏa tắc, là một bức hỏa lấy niêm hồ hồ đồ vật hỏa tắc. Độc Cô Vũ nhìn thấy niêm hồ hồ đồ vật, lập tức cảm giác được tinh thần của mình muốn hỏng mất. Cũng may Lăng Phong kịp thời xuất thủ, lúc này mới giúp hắn ổn định cảm xúc. Cuối cùng, những người khác cũng không dám lại hướng lên đi. Bởi vì tại tầng thứ 7 khủng bố ốc những họa tác này đã rất lợi hại. Tầng thứ 8 những cái kia họa tác, đều là một chút bát phẩm họa tác, những cái kia họa tác ý cảnh đều rất khủng bố. Mà Lăng Phong thì là cùng Độc Cô Vũ, còn có Động Tam Đạo Quân, Cưu Hắc Đạo Quân hai người cùng đi lên. Lên làm đến tầng thứ 8 đằng sau. Cưu Hắc Đạo Quân liền bị một đôi mắt dọa sợ. Đây là một đôi nhìn tựa hồ rất phổ thông con mắt, mà Cưu Hắc Đạo Quân lại cảm giác được rất sợ hãi. Mà Lăng Phong trong lòng cảm giác được rất không minh bạch. Hắn muốn dùng huyền linh châm trợ giúp Cưu Hắc Đạo Quân, thế nhưng là hắn phát hiện Cưu Hắc Đạo Quân hồn khiếu trên có một bộ phận huyệt vị rất sinh động. Cái này cùng lúc trước những người kia xuất hiện sợ hãi cảm xúc thời điểm phản ứng không giống với. Trước đó hắn trợ giúp mọi người giải quyết sợ hãi cảm xúc đằng sau. Chính là dùng huyền linh châm trợ giúp bọn hắn kích hoạt một chút đặc thù huyệt vị là có thể. Nhưng là bây giờ, là Cưu Hắc Đạo Quân bộ phận này huyệt vị so những người khác sinh động. Lăng Phong lập tức mang theo Cưu Hắc Đạo Quân tiến vào trong một gian mật thất. Tại cái này khủng bố ốc tầng thứ 6 trở lên không gian, hành lang trưng bày tranh chung quanh có rất nhiều cửa, những này cửa phía sau đều có một gian mật thất, những cái kia có chỗ đốn ngộ người, đều có thể tiến vào những này trong mật thất cảm ngộ. Trước 1502, vô tận trống rông cùng tịch mịch. Cưu Hắc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở trong mật thất, Lăng Phong mở miệng đối với Cưu Hắc Đạo Quân hỏi. Ta sợ hai cặp mắt kia, hắn cùng ta cửu nhân kia con mắt rất giống. Cưu Hắc Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, do dự một chút đằng sau, lúc này mới đem trong lòng mình bí mật nói ra. Trước kia Cưu Hắc Đạo Quân gia tộc, trong vòng một đêm liền bị một cái người thần bí huyết tẩy. Hắn liền trốn ở một cái địa phương vắng vẻ, bị người nhà thi triển phong ấn ẩn giấu đi khí tức. Hắn ngay tại trốn ở cái chỗ kia, nhìn xem người nhà của mình bị người thần bí kia giết chết, người thần bí kia che mặt, hắn chỉ là thấy được người thần bí kia con mắt, một đôi lạnh nhạt mà khát máu con mắt. Lúc kia, Cưu Hắc Đạo Quân chỉ có 5 tuổi. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cặp mắt kia. Mà đôi mắt kia, cũng là thật sâu in dấu tại linh hồn của hắn chỗ sâu, trở thành trong lòng của hắn ma chướng. Vừa rồi tại nhìn thấy đôi mắt kia họa tác thời điểm, hắn lập tức liền nhớ tới cái kia một đôi kinh khủng con mắt, tỉnh lại đối với hắn mà nói đáng sợ nhất ký ức. Bởi vì một đôi mắt này, để hắn nhớ tới cha mẹ của mình, ca ca của mình tỷ tỷ, còn có trong gia tộc những người khác. Hắn đang thống khổ thời điểm, lại sợ hãi. Cho dù Cưu Hắc Đạo Quân hiện tại đã trở thành đạo quân cường giả, nhưng là hắn biết mình nếu như đối mặt mắc lừa năm cái kia che mặt sát thủ, hắn vẫn như cũ không phải cái kia che mặt sát thủ đối thủ. Bởi vì năm đó ra ra hắn chính là đạo tổ cường giả, thế nhưng là ra ra hắn cũng không phải cái kia che mặt sát thủ đối thủ. Cho nên trong lòng của hắn đối với cái kia che mặt sát thủ vẫn như cũ sợ hãi. Biết được Cưu Hắc Đạo Quân gặp phải đằng sau, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút cảm khái. Hắn mở miệng đối với Cưu Hắc Đạo Quân nói ra, Cưu Hắc, ta hẳn là có thể giúp ngươi phong ấn đoạn ký ức này, ngươi có nguyện ý hay không? Phong ấn. Cưu Hắc Đạo Quân hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, sau một lát, hắn lắc đầu, nói ra, đa tạ sư tôn, ta không muốn chạy trốn tránh, ta muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một đoạn này ký ức, ta muốn báo thù. Cưu Hắc Đạo Quân ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn tôn trọng Cưu Hắc Đạo Quân lựa chọn. Sau đó, mọi người tiếp tục tại tầng thứ 8 này bắt đầu đi dạo. Tại tầng thứ 8 này khủng bố, liền ngay cả Động Tam Đạo Quân cùng Độc Cô Vũ đều sẽ bị một chút họa tác phía trên ý cảnh dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là Lăng Phong phát hiện, tầng thứ 8 khủng bố ốc họa tác để cho người ta sợ hãi, đều là nguồn gốc từ vào trong tâm. Liền ngay cả chính hắn, cũng có sợ hãi như vậy cảm xúc xuất hiện, loại sợ hãi này cũng không phải là bởi vì thân thể thiếu hụt mà đưa tới, mà là bắt nguồn từ linh hồn, bắt nguồn từ nội tâm của mình, bắt nguồn từ trí nhớ của mình. Những này sợ hãi, không phải Lăng Phong dùng huyền linh châm liền có thể giải quyết. Dù sao hắn huyền linh châm, cũng không phải vạn năng. Những này bát phẩm họa tác ý cảnh, so với cái kia thất phẩm họa tác ý cảnh cao hơn nhiều lắm. Tại tầng thứ 8 khủng bố ốc đi dạo không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 9 khủng bố ốc, cũng là cái này khủng bố ốc bên trong tầng cao nhất. Sau một nén nhang, Lăng Phong ôm hôn mê Độc Cô Vũ đi xuống, mà bản thân hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Từ tầng thứ 9 xuống tới đằng sau, Lăng Phong trực tiếp bung ra Độc Cô Vũ. Ẩm. Độc Cô Vũ thân thể bị Lăng Phong ném xuống đất. Mà Lăng Phong cũng là ngồi dưới đất, từng ngụm hơi thở. Mụ nội nó chứ, cái này cửu phẩm ý cảnh hoa tác, thật sự chính là khủng bố nha. Hồi tưởng lại tại tầng thứ 9 khủng bố ốc gặp phải, Lăng Phong hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải tiến vào tầng thứ 9 khủng bố ốc, Lăng Phong cũng không biết chính mình có nhiều như vậy sợ hãi đồ vật. Trong đó lợi hại nhất một bức họa tác, chỉ có một cái điểm. Họa tác kia bối cảnh, cho người cảm giác, là một mảnh vô tận hư không. Thế nhưng là tại cái kia trong hư không vô tận, có một cái điểm. Khi Lăng Phong nhìn thấy cái điểm kia thời điểm, cảm giác được phảng phất chính là mình hóa thân, hắn lập tức cảm thấy vô tận cô độc lóe lên trong đầu. Ngay sau đó cái kia vô tận hư không, bắt đầu đổ sụp, hướng phía cái điểm kia áp xúc mà tới. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được không gian chung quanh hướng phía hắn áp bách mà đến, hắn bắt đầu cảm giác được lo nghĩ, hắn muốn tranh đâm, tuy nhiên lại không cách nào từ loại cảm giác này bên trong tránh thoát, hắn thậm chí nghĩ đến tự sát. Thế nhưng là ở dưới ý cảnh như thế kia, hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Hắn cảm giác đến rất bất lực, cuối cùng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng nếu như không phải Lăng Phong trong đan điền lưu hương truyền ra một tia dị động, đem ý thức tỉnh lại, chỉ sợ hắn ý thức cuối cùng khẳng định sẽ bị đè nát. Hắn nghỉ tạm một lúc sau, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đưa tay tại Độc Cô Vũ trên mi tâm điểm một cái. Vừa rồi tại tầng thứ 9 khủng bố ốc bên trong, Độc Cô Vũ thấy được một quả trứng, cái kia trứng ở trong mắt Lăng Phong, cũng chính là một cái rất phổ thông trứng, thế nhưng là Độc Cô Vũ khi nhìn đến cái kia trứng đằng sau, giống như nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật, lập tức liền đã hôn mê. Tại tầng thứ 9 khủng bố, Lăng Phong nhìn rất nhiều bức họa tác, những họa tác này đều có một cái đặc điểm, đó chính là đơn điệu. Có là một khối đá, có là một đám lửa, có là một giọt nước. Mặc dù nội dung bên trên nhìn qua đơn điệu, thế nhưng là cũng là ứng đại đạo đơn giản nhất câu nói kia. Mặc dù đơn điệu, lại không đơn giản. Đây chính là đại đạo đơn giản nhất, lời ít mà ý nhiều thể hiện tốt nhất. A. Độc Cô Vũ đột nhiên phát ra một trận thét lên, sau đó đột nhiên trên mặt đất ngồi xuống, mở mắt. Vẻ mặt này tựa như là vừa mới làm một cái ác ngộng một dạng. Khi hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh không giống với đằng sau, lúc này mới từng ngụm thở, sau đó giống vậy tiểu nữ sinh một dạng, đưa tay vỗ lồng ngực của mình, nói ra, thật là đáng sợ. Làm ta sợ muốn chết. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi. Có thể nói một chút ngươi tại sao phải sợ hãi cái kia chứ sao? Cái này, có thể không nói sao? Độc Cô Vũ khe như mày, hắn thật không muốn đem bí mật này nói ra. Đương nhiên, Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó nói ra, còn muốn đi lên nhìn nhìn lại sao? Nếu như ngươi muốn đi mà nói, ta phụng bồi tới cùng. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Được rồi, cái đồ chơi này, hay là không nhìn cho thỏa đáng? Lăng Phong khẽ lắc đầu, thứ này thử qua một lần là được rồi. Nếu như lại đi thử một lần mà nói, đó chính là thật kích thích quá mức. Hồi tưởng lại vừa rồi tại tầng thứ 9 khủng bố ốc thời điểm, hắn hiện tại hay là rất sợ hãi. Loại kia nguồn gốc từ tại cô độc sợ hãi, là hắn không cách nào kháng cự. Hắn cùng độc cô Vũ dọc theo hành lang trưng bày tranh đi trở về. Đang vẽ hành lang bên cạnh, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều dọa đến sắc mặt trắng bệnh người chỗ hành lang bên cạnh nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền thấy Cưu Hắc Đạo Quân cùng Động Tam Đạo Quân. Hai người này giờ phút này ngồi tại một tấm trên ghế dài, cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể tại run lẩy bẩy. Xem ra vừa rồi hai người bọn họ khẳng định lại thấy được vật gì đáng sợ. Thế nào? Còn tiếp tục sao? Lăng Phong nhìn thấy Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hắc Đạo Quân đằng sau, lập tức mở miệng hỏi. Không không không, không nhìn, thật là đáng sợ. Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hắc Đạo Quân đều lắc mạnh đầu. Chương 1503, 1503, tôn hành giả. Nhìn những họa tác này, bọn hắn là muốn tiêu tiền, đây quả thực là dùng tiền mua tội thụ. Bọn hắn đã cảm thụ qua cái này khủng bố, đã không muốn lại tiếp tục thể nghiệm đi xuống. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ, còn có hắn tất cả đệ tử đều từ khủng bố ốc bên trong đi ra. Trong những người này, có rất nhiều người sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ở trong khủng bố ốc những cái kia hòa tác, thực sự quá kinh khủng. Dùng mặt khác một câu nói, mặc kệ tu vi của ngươi như thế nào cường đại, bên trong luôn có một cái là phù hợp ngươi. Từ khủng bố ốc sau khi đi ra, mọi người hồi tưởng trong khủng bố ốc gặp phải, trong lòng đống nhiên cảm giác được rất kích thích. Bọn hắn đều là người tu luyện, lá gan so với người bình thường phải lớn không ít, nếu như không phải tiến vào trong khủng bố ốc này, bọn hắn cũng đều không biết mình dĩ nhiên phải sợ nhiều đồ như vậy. Cái này khủng bố ốc, cũng có thể nói là một mặt kỳ lạ tấm gương, để người tu luyện càng có thể minh ngộ trong lòng mình suy nghĩ, trong lòng chỗ hận, trong lòng chỗ e ngại đổ vật. Bọn hắn lại lần nữa về tới hư không đại đạo phía trên, tiếp tục tại cái này hư không đại đạo đi dạo. Sau một canh giờ, bọn hắn thấy được một tòa cung điện, cùng lúc trước nhìn thấy khủng bố ốc không giống với, tòa cung điện này cửa ra vào rất nhiều người, tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Tòa cung điện này, đại môn ngay phía trên bảng hiệu viết âm dương điện. Tại cái này âm dương điện chung quanh, còn có rất nhiều tạo hình đặc biệt lầu các. Những này lầu các danh tự đều rất êm tai, tỉ như Say Hoa Lâu, Hoa Nguyệt Lâu, Diệu Nguyệt Lâu, Di Hồng Lâu các loại. Rất nhiều từ âm dương điện bên trong đi ra người, đều là vội vã hướng phía âm dương điện chung quanh những lầu các kia đi đến. Trong âm dương điện này đến cùng có cái gì? Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Độc Cô Vũ nhìn xem cái kia âm dương điện, do dự một chút, chưa hề nói. Mà Động Tam Đạo Quân nhìn thấy tình huống này, hắn quay đầu nhìn Hoa Ngữ Đạo Quân, Hàn Vũ Đạo Quân còn có Lân Nguyệt Đạo Quân các nàng một chút, sau đó ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Sư Tôn, cái này âm dương điện, bên trong biểu hiện ra đều là một chút có thể điều động nam nữ tình dục họa tác cùng mặt khác tác phẩm, có họa tác, có tiểu hoàng thi, càng là có một ít điều khác, còn có các loại tình dược cùng dược liệu bán. Mà chung quanh những lầu các kia, chính là ký viện. Những người này ở trong âm dương điện, xem hết triển lãm tranh, thể nội ham muốn bị kích phát, cho nên liền đều chạy tới cái kia ký viện bên trong tháo lửa. Động Tam Đạo Quân đem cái này âm dương điện một ít chuyện cùng Lăng Phong kỹ càng nói. Mà hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia âm dương điện thời điểm, trong đôi mắt cũng là dần hiện ra một tia nóng rực chi sắc. Khu khu. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, nghe Động Tam Đạo Quân giới thiệu cái này âm dương điện đằng sau, trong lòng của hắn cũng là ngứa một chút. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa phương A. Hắn len lén nhìn Độc Cô Vũ một chút, phát hiện ra hỏa này biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Muốn tao. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Đạo Quân cùng Lân Nguyệt Đạo Quân các nàng. Tại bọn hắn trong đội ngũ này, Hoa Ngữ Đạo Quân, Lân Nguyệt Đạo Quân, còn có Hàn Vũ Đạo Quân đều là nữ. Lăng Phong mở miệng đối với các nàng ba người nói ra, Hoa Ngữ, Lân Nguyệt, Hàn Vũ, các ngươi muốn đi vào cái này âm dương điện nhìn xem sao. Cái này, Sư Tôn, chúng ta hay là không vào đi? Hoa Ngữ Đạo Quân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Lân Nguyệt Đạo Quân cùng Hàn Vũ Đạo Quân cũng đều biểu thị chính mình không vào đi. Cùng như thế một đám đại nam nhân đi dạo nơi này, ngẫm lại liền xấu hổ. Các nàng không phải là không muốn đi vào, mà là sợ hãi chính mình sau khi đi vào, nhìn thấy một ít gì đó, bị nâng lên tình dục, sau đó không thể tự thoát ra được, ở trước mặt mọi người xấu mặt. Sư tôn, các ngươi vào xem đi, ta cùng Hàn Vũ tỷ tỷ các nàng đi những địa phương khác trước dạo chơi, chờ các ngươi sau khi đi ra, lại để cho Động Tam sư huynh cho chúng ta đưa tin là được. Hoa Ngữ đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong. Được. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ đạo quân các nàng gật gật đầu, sau đó đang chuẩn bị hướng phía Âm Dương Điện đi đến. Sư tôn, xin dừng bước. Đột nhiên, Động Tam đạo quân mở miệng hét lại Lăng Phong. Thế nào? Lăng Phong quay đầu nhìn xem Động Tam đạo quân, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Động Tam đạo quân lấy ra đánh mặt nạ, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Sư tôn, mọi người sau khi đi vào, đều sẽ mang lên mặt nạ, đổi một bộ y y phục, chúng ta là không phải cũng phải giả dạng một chút. Miễn cho đến lúc đó chúng ta ở bên trong tham quan thời điểm, đều xấu vậy liền mất mặt. Ừm. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Một lúc sau, bọn hắn đều mang tới mặt nạ, đổi lại một kiện phổ thông quần áo, lúc này mới hướng phía Âm Dương Điện đi đến. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ, nhìn những cái kia kinh điển hòa tác, nghĩ như vậy một chút, Lăng Phong trong lòng cũng cảm giác được có chút kích thích. Tiến vào Âm Dương Điện đằng sau, Lăng Phong tại bức họa kia trong hành lang mặt, thấy được một chút rất đơn giản hòa tác. Những hòa tác này, chỉ là vẽ lên một bàn tay, một đôi tay, hoặc là nữ nhân liếm đầu lưỡi cục bộ biểu lộ, còn có chính là cái kia thon dài cặp đùi đẹp, còn có cái kia đẹp đẽ bàn chân. Lúc đầu Lăng Phong coi là vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy những cái kia nam nam nữ nữ không mặc quần áo kinh điển hòa tác, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, vừa tiến đến liền thấy loại này phong cách vẽ hòa tác. Mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng khi Lăng Phong từ từ thưởng thức hòa tác kia nội dung lúc, lại cảm giác được những này tinh giản hòa tác, kỳ thật ẩn chứa đặc thù ý cảnh. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán, cái này một đôi cặp đùi đẹp, đối với những cái kia có luyến chân đam mê người mà nói, cũng đủ để bước lên tình dục của bọn họ đi. Lăng Phong bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Những cái kia họa tác nội dung cũng là càng ngày càng phong phú. Có một ít họa tác phía trên, vẽ lấy một chút tinh mỹ cái hiếm. Có họa tác bên trên, cũng xuất hiện một chút mỹ nữ xuất dục đồ loại hình. Những họa tác này đều rất mê người. Có chút hóa thành người ở bên trong ảnh là có thể động, thế nhưng là muốn tiếp tục xem mà nói, vậy thì phải tốn tiền. Mà lại giá tiền này thật đúng là không phải bình thường quý. Dù vậy, cũng ngăn không được những người kia nhiệt tình. Lăng Phong cũng là càng xem càng khởi kình. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới Âm Dương Điện tầng thứ 6. Ở chỗ này hòa tác, mỗi một bức họa đều là khó được tinh phẩm. Tại tầng thứ 6 này, người đã rất ít đi, cho dù là Lăng Phong những đệ tử kia, cũng chỉ có Cưu Hác đạo quân, Động Tam đạo quân đi theo bên cạnh hắn. Những người khác, khi nhìn đến tầng thứ 5 thời điểm, liền đã nhẫn nhịn không được cái kia lửa. Đốt. Thân. Cảm giác, nhao nhao kiếm cớ trượt. Giờ phút này, chỉ có Độc Cô Vũ, Động Tam đạo quân, còn có Cưu Hác đạo quân bọn hắn hầu ở Lăng Phong bên người. Bọn hắn cùng một chỗ thảo luận những cái kia họa tác bên trong nội dung, nói chuyện say sưa. Tất cả mọi người là càng xem càng khởi kình, Lăng Phong cũng đều cảm giác được chính mình toàn thân khí huyết sôi trào. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện phía trước vây quanh rất nhiều người. Hắn mang theo Độc Cô Vũ cùng Động Tam đạo quân bọn hắn lập tức đi qua. Khi hắn chen vào trong đám người về sau, lập tức liền bị trước mắt họa tác hấp dẫn. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn tại một đoạn hành lang trưng bày tranh bên trên thấy được mười mấy bức họa kia do thực sự quá quen thuộc. Hắn nhìn nhìn lại tranh này đặt bút, là Tôn Hành Giả. Chương 1504, kìm lòng không được. Tôn Hành Giả. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn lập tức biết tranh này tác giả là người nào. Hắn dám 100% khẳng định, bức họa này tác giả chính là cái kia Tôn Khả. Hắn cùng Tôn Khả đã phân biệt nhiều năm không thấy, có đôi khi trong lòng của hắn cũng thật muốn niệm Tôn Khả ra họa này. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà cũng có thể nhìn thấy Tôn Khả họa tác. Mà lại từ tranh này làm phía trên ẩn chứa ý cảnh đến xem, Tôn Khả hiện tại đã là lục phẩm họa sư cảnh giới. Bởi vì giờ khắc này bị biểu diễn ra họa tác, đều là có lục phẩm ý cảnh họa tác. Không biết ra họa này, có ở đó hay không cái này sơn hải đồ bên trong. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hoa, những bức họa này không sai, sư tỷ hệ liệt. Động Tam đạo quân bọn hắn nhìn thấy Tôn Khả chuyên mục họa tác đằng sau, đều là con mắt đột nhiên sáng lên. cái này tôn hành giả thật là lợi hại. Các cạc, cái này sư tỷ hệ liệt, ta rất ưa thích. Cái này tôn hành giả, thế nhưng là thất phẩm hòa sư, tại tầng thứ 7 còn có tác phẩm của hắn. Thật là một cái thiên tài a. Những cái kia đứng đang vẽ hành lang bên cạnh nhìn xem tôn khả họa tác người, cũng nhịn không được tán thưởng đi lên. Nghe nói tôn hành giả còn có rất nhiều tập tranh ở trong âm dương điện bán. Tập tranh. Mọi người lập tức liền bị sâu đủ khẩu vị. Đúng, tập tranh kia thì ở lầu 1 bán đại sảnh. Là một cái đăng nhiều kỳ tập tranh, nhân khí cực cao, rất nhiều người nhìn đều nói tốt. Một chút nhân sĩ biết chuyện nhau nhau hồi đáp. Lăng Phong nghe đến mấy cái này người đối thoại, trong lòng cũng là có chút rung động. Tôn Khả đã trở thành thất phẩm họa sư rồi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn cùng Độc Cô Vũ bọn hắn thưởng thức xong Tôn Khả họa tác đằng sau, tiếp tục tại tầng thứ 6 này bắt đầu đi dạo. Tầng thứ 6 này bên trong họa tác, chỉ có một phần nhỏ có thể miễn phí nhìn, đại bộ phận đều là muốn giao tiền mới có thể nhìn thấy. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới âm dương điện tầng thứ 7. Tại cái này âm dương điện tầng thứ 7, Lăng Phong cũng nhìn thấy Tôn Khả họa tác. Tôn Khả họa tác mặc dù đạt đến thất phẩm ý cảnh, nhưng là Lăng Phong vẫn có thể cảm giác được hắn họa tác kia phía trên ý cảnh, cùng những cái kia chân chính thất phẩm đại sư so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Xem ra những họa tác này, đều là Tôn Khả vừa mới tấn cấp thất phẩm họa sư không lâu sau đó vẽ ra tới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Đi dạo xong âm dương lâu tầng thứ 7 đằng sau, Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hác Đạo Quân đều là sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Hai người bọn họ đều chạy ra, lại nhìn tiếp, bọn hắn cảm giác được chính mình liền muốn nổ. Chúng ta tiếp tục. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Độc Cô Vũ hỏi. Được. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hai người tiếp tục bắt đầu đi dạo. Nửa cái đằng sau. Hai người từ tầng thứ 9 xuống tới. Giờ phút này, vô luận là Lăng Phong đều là Độc Cô Vũ đều là mặt đỏ tới mang tai. Vừa rồi tại tầng thứ 9 thời điểm, hai người bọn họ nhìn thấy tình thâm chỗ, vậy mà lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Cũng may hai người kịp thời dừng cương trước bờ vực, bằng không liền sẽ phát sinh rất bi thảm sự tình. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Con mụ nó, cái kia cửu phẩm hoa tác, thật là quá lợi hại. Lăng Phong nhịn không được cảm thán. Nếu như có dạng này một bức họa tác, căn bản cũng không cần cái gì tình dược, chỉ là nhìn một chút liền có thể để những người kia khí huyết sôi trào. Coi như nhìn thấy một cây trụ, hắn đều có loại muốn lên đi quốc hai lần xúc động, chớ nói chi là người sống. Tại họa tác kia ý cảnh mãnh liệt tác dụng dưới, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều kìm lòng không được ôm ở cùng một chỗ. Hắn cùng Tôn Khả còn chứng kiến có mấy cái nam, cùng đi tiến vào trong một gian mật thất. Thật là đáng sợ. Tôn Khả trên mặt cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Đi thôi, không thể coi lại nhìn mà nói, ta sẽ đem người cho lên. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ cười cười. Hừ, ai bước lên ai còn nói không chừng đâu. Độc Cô Vũ một mặt khiêu khích nhìn Lăng Phong một chút. Đi thôi, chúng ta đi lầu một bán đại sảnh nhìn một chút, nhìn xem có hay không một chút tốt tác phẩm, bán một chút trở về, thuận tiện về sau chính mình từ từ thưởng thức. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ gật gật đầu, hắn biết qua thôn này liền không có tiệm này, cơ hội như vậy, không phải lúc nào cũng có. Một lúc sau, bọn hắn đi tới lầu một bán đại sảnh. Bán đại sảnh mọi người là mối họa, người bên trong này cũng rất nhiều. Tại đại sảnh này phía trên, có bán tình dược, có bán các loại kiểu nữ nội y, cũng có bán một chút họa tác, có sắc thư tịch, cùng một chút có sắc tập tranh. Không biết nếu như ta đem Thiên Long Tử trên Long Đảo quay chụp những hình ảnh kia lấy ra bán, có thể bán được giá bao nhiêu tiền? Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ phong thường a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Bất quá hắn đột nhiên quăng một chút đầu, hắn cũng không dám đem những này hình ảnh xuất ra đi bán. Hắn cùng Độc Cô Vũ ở trên đại sảnh vòng vo một hồi, đi tới cái kia bán có sắc tập tranh địa phương. Phát hiện cái này bán tranh sách địa phương, có rất nhiều người xuống lại. Tôn hành giả đại sư, xin hỏi cái kia bồ đoàn của sư tỷ sách thứ 21 lúc nào ra? Trong đám người, một cái mang theo mặt nạ mặt khỉ người, đứng đang vẽ sách bán điểm, cho những cái kia đến đây mua sắm hắn tập tranh người ký tên. Bồ đoàn của sư tỷ sách thứ 21, thuận lợi, sau 3 tháng có thể đi ra, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 4 tháng, đến lúc đó hẳn là sẽ tại các đại thành trì tiệm sách tiến hành bán. Cái kia mang theo mặt nạ mặt khỉ người, không ngừng đáp trả những người kia vấn đề. Lăng Phong cũng là đẩy ra trong đám người, mà Độc Cô Vũ thì là đứng tại đám người bên ngoài. Mặc dù Lăng Phong là thất phẩm giải văn sư, nhưng là ở loại địa phương này, mọi người cũng sẽ không cố kỵ thân phận của hắn. Bởi vì tất cả mọi người mang theo mặt nạ, đều mặc lấy phổ thông quần áo. Tôn Khả. Tới gần Tôn Khả đằng sau, Lăng Phong lập tức đối với Tôn Khả truyền âm. Đang cùng những khách cũ kia ba hoa trích trẻ mặt nạ mặt khỉ người, nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, thân thể nao nao, sau đó ngẩng đầu hướng phía trong đám người nhìn tới. Lăng Phong nhìn thấy mặt nạ mặt khỉ người cử động đằng sau, lập tức đối với hắn quát. Người là ai? Đột nhiên, một thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Em gái ngươi, ta là Lăng Phong. Lăng Phong ở trong lòng đối với Tôn Khả mắng một tiếng. Cái này mang theo mặt nạ mặt khỉ người, chính là Tôn Khả. Hắn nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, trong lòng thế nhưng là không gì sánh được hưng phấn. Hắn lập tức mở miệng đối với mọi người nói ra, chư vị, không có ý tứ, ta đau bụng, phải đi thuận tiện một chút. Tôn Khả cùng mọi người sau khi nói xong, hướng phía Lăng Phong xem ra, ở trong lòng truyền âm, đi số 95 mật thất chờ ta. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Độc Cô Vũ đi tới số 95 mật thất. Chúng ta làm sao tới nơi này? Tiến vào số 95 mật thất đằng sau, Độc Cô Vũ đem trên mặt mình mặt nạ kéo lên, hơi nghi hoặc một chút đối với Lăng Phong hỏi. Bởi vì lúc trước tại Âm Dương Điện tầng thứ 9 thời điểm, hắn cùng Lăng Phong thế nhưng là làm ra qua một chút thân mật cử động, cho nên hiện tại hắn sợ hãi Lăng Phong cùng với chính mình, sẽ làm ra một chút chuyện đáng sợ nào đó tới. Không cần hoảng, chúng ta chỉ là ở chỗ này chờ ta một người bạn. Nhìn thấy Độc Cô Vũ vẻ mặt này, Lăng Phong cảm giác có chút buồn cười. Hắn biết Độc Cô Vũ có thể là bị vừa rồi tại Âm Dương Điện tầng thứ 9 lúc phát sinh sự tình hù dọa. Đừng nói là Độc Cô Vũ, liền xem như hắn cũng có chút sợ hãi. Lúc đó hai người bọn họ kém một chút liền mất phương hướng. Giờ phút này Lăng Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ cái kia đôi môi đỏ thắm, đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn đột nhiên lay động một cái đầu của mình, đem trong đầu những cái kia lớn mật mà đáng sợ ý nghĩ vứt bỏ. Chương 1505, 1505, Thiên Âm Liệt Dương Xà Cao. Bằng hữu của ngươi. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, sau đó hỏi, là nam hay nữ? Hỏi ra vấn đề này đằng sau, Độc Cô Vũ cũng là sửng sốt một chút. Nam. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Một lúc sau, mật thất này cửa bị gõ. Độc Cô Vũ lập tức đem mặt nạ của mình kéo xuống. Lăng Phong lập tức đem mật thất kia đại môn mở ra, chỉ gặp cái kia mang theo mặt nạ mặt khỉ người đi đến. Người này chính là Tôn Khả. Lăng Phong. Khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, Tôn Khả cũng là ở trong lòng đối với Lăng Phong lần nữa truyền âm. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó cùng Tôn Khả nói ra, ta hiện tại mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là thân phận của ta vẫn không có công khai, ta hiện tại tên là Tần Kiêu. Ta cũng vậy, ta hiện tại cũng không dám gọi Tôn Khả, ta gọi Tôn Dĩ. Đồ chó hoang thể tông. Tôn Khả ở trong lòng thầm mắng đứng lên, hắn cùng Lăng Phong hiện tại cũng muốn mai danh nhận tích, đều là bởi vì năm đó ở thể tông phát sinh sự tình. Hiện tại hắn cùng Lăng Phong, đều vẫn như cũ là thể tông bảng truy nã bên trên người. Một khi bọn hắn dám lấy chính mình thân phận thật sự xuất hiện, như vậy người thể tông liền sẽ ra tay với bọn họ, trừ phi có cái gì thế lực cường đại hoặc là cường đại người tu luyện đi ra khi bọn hắn chỗ dựa. Bằng không bọn hắn là sẽ không công khai thân phận chân thật của mình, miễn cho tự tìm phiền phức. Vị này là... Tôn Khả mở miệng nhìn về phía Độc Cô Vũ. Lăng Phong đem mặt nạ của mình kéo ra, mở miệng nói với Tôn Khả, vị này là Thiên Kiếm Môn Thánh Tử Độc Cô Vũ. Nghe được Lăng Phong giới thiệu chính mình, Độc Cô Vũ cũng là đem trên mặt mình mặt nạ kéo ra, đối với Tôn Khả khẽ gật đầu. Tôn Khả cũng đồng dạng là đem trên mặt mình cái kia mặt nạ mặt khỉ kéo lên, lộ ra một bộ trắng loãng khuôn mặt này đã dịch dung qua, cùng bản thân hắn tướng mạo khác biệt rất lớn, bất quá nhìn còn có chút tiểu soái. Tôn Khả đối với Độc Cô Vũ có chút ôm quyền, tự giới thiệu nói ra, bỉ nhân Tôn Dĩ, tên hiệu Tôn Hành Giả. Ngươi chính là Tôn Hành Giả đại sư. Độc Cô Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả. Lúc trước hắn thế nhưng là nhìn qua Tôn Khả những cái kia họa tác, đối với Tôn Khả sư tỷ hệ liệt họa tác ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trước đó hắn đối với mình những sư tỷ kia, đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là khi hắn nhìn qua Tôn Khả họa tác đằng sau, trong lòng đối với hắn những sư tỷ kia, đông nhiên trở nên rất có hứng thú. Vừa rồi Độc Cô Vũ ngay tại đám người bên ngoài, hắn cũng không có nhìn thấy Tôn Khả mang theo mặt nạ mặt khỉ cho những khách cũ kia ký tên. Cho nên giờ phút này hắn biết được Tôn Khả chính là Tôn Hành giả đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó nói với Độc Cô Vũ, nghe qua Thiên Kiếm Môn Thánh Tử đại danh, chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, thật không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Độc Cô Đạo Hưu. Ha ha, không nghĩ tới Tôn Hành giả đại sư ngươi vậy mà cùng Tần Kiêu đại sư là bạn tốt, tác phẩm của ngươi vừa rồi ta cùng Tần Kiêu đại sư đều thưởng thức, rất không tệ, ta rất ưa thích. Độc Cô Vũ lập tức đối với Tôn Khả mặt mỉm cười nói. Hắn lời này nghe vào giống như là lời khách sáo, nhưng lại dẫn mấy phần chân thành, khiến người nghe cảm giác thật thoải mái. Hành ngộ hành ngộ. Tôn Khả đối với Độc Cô Vũ ôm một cái quyền, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ nói ra, hai vị, nếu không ta trước mang các ngươi đi dạo chơi. Cứ việc Tôn Khả trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hắn giờ phút này vẫn là nhịn được. Hắn muốn đem những lời này chịu đựng, cùng Lăng Phong đơn độc chung đụng thời điểm lại nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, trong lòng của hắn ý nghĩ cùng Tôn Khả không sai biệt lắm, mặc dù hắn hiện tại rất muốn cùng Tôn Khả sướng trò chuyện một phen, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hiện tại bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tham quan triển lãm tranh. Tôn Khả lấy ra một cái mèo hoa mặt nạ mang lên, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ cùng rời đi mật thất này. Bắt đầu ở lầu một này bán đại sảnh du đãng đi lên. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới chuyên môn bán tình dược địa phương. Ở chỗ này, Lăng Phong bọn hắn thấy được đủ loại tình dược. Ngoại trừ thành phẩm tình dược bên ngoài, còn có những cái kia luyện chế tình dược vật liệu. Lăng Phong chợt nhìn thấy một khối đặc thù đồ vật, thứ này là thoạt nhìn là một khối màu nâu đỏ tảng đá. Thế nhưng là Lăng Phong biết, vật này chính là một loại gọi tố thiên âm liệt dương xà yêu thú thể nội dành dụ một loại vật chất. Gọi tố thiên âm liệt dương cao, chứa mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Cái này thiên âm liệt dương xà chính là hoang cổ thời kỳ yêu thú, tại đã thật lâu không có trên tiên ma đại lục xuất hiện. Loại này thiên âm liệt dương cao, là Lăng Phong tại bọn hắn lăng ra thánh địa những y thư kêu bên trên nhìn thấy, cho dù là vạn thú phổ bên trên đều không có ghi chép. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy lớn như vậy một khối thiên âm liệt dương cao. Mấy vị khách quan, có gì cần sao? Chủ quán kia nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đến gần đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn hỏi. Lăng Phong nhìn cái kia thiên âm liệt dương cao một chút, phát hiện cái này thiên âm liệt dương cao được trưng bày tại một cái không đáng chú ý vị trí, nghĩ thầm chủ sạp này chưa chắc sẽ biết cái này thiên âm liệt dương cao chân chính công dụng. Ánh mắt của hắn rơi vào hai viên to lớn yêu thú cao hoàn bên trên, sau đó mở miệng nói ra. Cái này hai viên kim tình bạch long hổ châu bán thế nào? Kim tình bạch long hổ, chính là một loại ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú. Thành niên kim tình bạch long hổ chính là yêu thú cấp 7, mà lại thực lực rất mạnh, có thể so với nửa bước đạo tổ. Bình thường tại dược sư giới, những động vật kia cao hoàn, đều là dùng châu cái danh xưng này để thay thế, nghe tương đối văn nhã một chút. Ha ha, khách quan ngươi thật sự chính là hảo nhãn lực. Ta cái này một đôi kim tình bạch long hổ châu thế nhưng là đồ tốt ta, cái này có thể. Nói thẳng giá tiền đi. Nhìn thấy chủ sạp này chuẩn bị nói khoác đồ vật của mình, Lăng Phong lập tức ngắt lời hắn. Hắn biết những này chủ quán tiếp tục chính mình những thứ này mục đích chỉ có một cái, đó chính là vì cố tình nâng giá. Cái này, 20 triệu linh thạch đi. Chủ quán kia lập tức mở miệng nói ra. Hắn bao ra tới cái giá tiền này. So với hắn lý tưởng bên trong giá cả cao hơn gấp đôi. Bởi vì cái này kim tình bạch long hổ trên thân đắt nhất đồ vật, chính là nội đan này cùng răng nanh gan hổ, còn có cái kia hổ tiên. Cái này kim tình bạch long hổ cao hoàn, cũng không tính được cái gì đỉnh cấp tài liệu. Nếu như có thể bán được 10 triệu linh thạch, cũng rất không tệ. Quá mắc, tính cả khối kia đất cao cùng một chỗ, 10 triệu linh thạch đi. Lăng Phong trực tiếp mở miệng trả giá. Khách quan, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, 10 triệu, còn muốn ta khối kia đất cao. Ta cái kia đất cao chí ít cũng đáng 1 triệu linh thạch. Nhìn thấy Lăng Phong trả giá ác như vậy, chủ sạp này cũng là lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Được hay không? Không được thì thôi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thẳng chủ quán kia, ngữ khí của hắn rất quả quyết. Tốt ta, cho ngươi. Chủ quán kia nhưng gật đầu, lập tức đem hai món đồ đó cầm tới cùng một chỗ. Hắn cũng không biết trong miệng hắn đất cao, là hoang cổ thời kỳ cái kia thiên âm liệt dương xả vật bài tiết. Lăng Phong xuất ra 10 triệu linh thạch linh phiếu cho chủ quán kia. Trên người hắn linh thạch, trên trùng đảo, không sai biệt lắm bị cái kia linh giải ăn sạch. Cho nên trên người hắn chỉ có linh phiếu cùng nguyên thạch. Mà những cái kia nguyên thạch, Lăng Phong hiện tại trong tay cũng không phải rất nhiều, cho nên tại cùng người giao dịch thời điểm, đều là theo thói quen dùng linh phiếu. Trước 1506, Phượng Hoàng kiếp đệ từ biến. Trả tiền đằng sau, Lăng Phong vung tay lên liền đem hai thứ đồ này thu trong túi trữ vật. Cũng may tên kia không biết hàng, nếu không, cái này thiên âm liệt dương xà cao, e là cho dù 1 tỷ cũng mua không được đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn. Tại Tôn Khả dẫn đầu xuống, Lăng Phong tại trong âm dương điện này, cũng mua không ít thứ. Mà Độc Cô Vũ lại là một vật đều không có mua. Chúng ta ra ngoài những địa phương khác dạo chơi đi, ngươi hẳn là con đường quen thuộc, ngươi dẫn đường. Lăng Phong mở miệng cùng Tôn Khả nói ra. Được. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ rời đi âm dương điện. Rời đi âm dương điện đằng sau, bọn hắn cũng tìm một gian mật thất, đem mặt nạ của mình lấy xuống, sau đó đổi lại trước đó quần áo. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới một tòa tắm rửa tại trong lửa cháy hừng hực cung điện. Cung điện này là Hỏa Diễm Cung. Hỏa Diễm Cung. Nhìn thấy cái kia Hỏa Diễm Cung đằng sau, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy những ngọn lửa này đằng sau, lập tức liền cảm thấy một trận cảm giác thân thiết. Đúng, cái này Hỏa Diễm Cung bên trong, đều là một chút lấy Hỏa Diễm làm chủ đề họa tác cùng vật gì khác. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó là Lăng Phong giới thiệu. Trước đó Độc Cô Vũ đi theo Lăng Phong bên người xung làm dẫn đường nhân vật, nhưng là bây giờ cái này dẫn đường nhân vật, rơi ở trên người Tôn Khả. Mà Lăng Phong cũng là 10 phần thói quen để Tôn Khả tới làm chính mình dẫn đường. Bởi vì trước kia tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Tôn Khả chính là bên cạnh hắn bách khoa toàn thư, rất nhiều thứ Tôn Khả đều biết. Chúng ta vào xem. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ nói ra. Được. Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ đều gật gật đầu, hai người bọn họ đều là vật làm nền. Tôn Khả bây giờ đã trở thành Họa Tông đệ tử, hắn đi theo người Họa Tông. Đã đi rất nhiều địa phương. Tại đến Thiên Kiếm Thành trước đó, người Họa Tông đã ở trung vực mặt khác rất nhiều thành trì tiến hành qua triển lãm tranh. Thiên Kiếm Thành là thứ 2 đếm ngược cái, Họa Tông cái cuối cùng biểu hiện ra địa phương, chính là tới gần Đông Hải Thiên Hải Thành. Cho nên, tại cái này đại triển trong quán họa tác, Tôn Khả cơ hồ đều nhìn qua, mà lại hắn làm Họa Tông đệ tử, hắn nhìn những họa tác này, chỗ tốn hao tiền chỉ là Lăng Phong bọn hắn 1/5 mà thôi. Ba người cùng đi tiến vào cái kia Hỏa Diễm Cung bên trong. Tiến vào Hỏa Diễm Cung đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí đập vào mặt. Hắn theo bản năng vận chuyển lên Phượng Hoàng Kiếp bí pháp. Hắn bắt đầu cùng Tôn Khả bọn hắn cùng một chỗ từ từ thưởng thức Hỏa Diễm Cung bên trong hỏa tác. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong hắn A đi tới Hỏa Diễm Cung tầng thứ 7. Tại tầng thứ 7 này, Lăng Phong thấy được một bức họa. Bức họa này bên trong có một đoàn cửu thải chi sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia tựa hồ đang nhảy lên. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm ngọn lửa kia nhìn thời điểm, một đầu chân long bỗng nhiên từ ngọn lửa kia bên trong bay ra ngoài, trong nháy mắt liền chui tiến trong mi tâm của hắn. Sau một khắc, chung quanh hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Cái này, Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, hai người cũng hơi khẽ giật mình. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong tựa hồ là đối với bức họa này làm có chỗ lĩnh ngộ. Trung quanh cái kia bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí, không ngừng bị Lăng Phong thôn phệ. Những này hỏa thuộc tính linh khí, tiến vào Lăng Phong thể nội đằng sau, tràn vào đan điền, cuối cùng bị hắn trúc cơ đạo đài hấp thu. Theo càng ngày càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí tràn vào thể nội, Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, bắt đầu bốc cháy lên. Giờ phút này, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, hắn không nghĩ tới chính mình Phượng Hoàng Kiếp công pháp. Vậy mà lại ở thời điểm này đạt tới đệ tứ biến cảnh giới. Hắn mở miệng đối với Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ nói ra, ta phải tìm một cái mật thất bế quan, hai người các ngươi đi trước chơi đi. Được rồi. Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong lập tức hướng phía một gian mật thất đi đến, sau đó tiến vào đến mật thất kia bên trong, bắt đầu toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp. Xoẹt xoẹt. đại lượng hỏa diễm tại trong thân thể hắn xuất hiện. Trên người hắn văn sư bào, tại ngọn lửa này tác dụng dưới, phía trên trận văn lập tức trở nên đỏ bừng. Lăng Phong mở to mắt, đem cái này văn sư bào cởi. Hắn cái này văn sư bào, thế nhưng là thất phẩm pháp bào, hắn cũng không muốn cái này văn sư bào bị ngọn lửa này thiêu hủy. Cởi văn sư bào đằng sau, Lăng Phong lập tức liền bị ngọn lửa bọc lại. Cùng lúc đó, hắn cũng là vận chuyển hồn quyết, còn có luyện thể quyết, nhanh chóng hấp thu thể nội hỏa thuộc tính chi lực. Tại cái này cường đại hỏa thuộc tính chi lực tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được tố chất thân thể của mình đang bay nhanh tăng lên. Trước đó, tố chất thân thể của hắn đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn, cho dù Lăng Phong có hôn nguyên luyện thể quyết trợ giúp, nhưng là tăng lên tốc độ lại một mực rất chậm. Mà Lăng Phong cũng biết, tố chất thân thể đạt tới cảnh giới này đằng sau, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều rất khó. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác đến thân thể của mình đang nhanh chóng thuế biến. Tại Lăng Phong chung quanh thân thể hỏa diễm, bắt đầu ngưng kết thành lá tơ mỏng, cuối cùng hóa thành một cái kén hỏa diễm con, đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Mà tại kén này bên trong Lăng Phong, đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Khi hắn ngủ đằng sau, thể nội Phượng Hoàng Kiếp công pháp vẫn như cũ không ngừng vận chuyển. Mà ngoại giới vẫn như cũ có quần quần không dứt linh lực thuộc tính hỏa, tràn vào đến hắn trong mật thất này. Mặc dù Lăng Phong đã lâm vào ngủ say, nhưng là thân thể của hắn, tại cái này linh lực thuộc tính hỏa rèn luyện phía dưới, ngay tại nhanh chóng thuế biến lấy. Giờ phút này, bao khỏa tại Lăng Phong chung quanh thân thể kén, mặt ngoài hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ. Tại những phù văn này xuất hiện đằng sau, cái kia màu đỏ kén từ ngoại giới hấp thu năng lượng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hô hô! Ở trong hỏa diễm cung linh khí, điên cuồng hướng phía Lăng Phong chỗ mật thất này tụ đến. Chuyện gì xảy ra? Tại tầng thứ 7 trong cung điện tham quan triển lãm tranh người, đều cảm thấy trong cung điện linh khí dị động. Là số 103 mật thất đưa tới. Ở bên trong rốt cuộc là ai a? Hấp thu linh khí tốc độ, vậy mà kinh khủng như thế. Giờ phút này, rất nhiều người đều đi tới số 103 cửa mật thất, một mặt tò mò nhìn số 103 mật thất. Độc Cô Vũ cùng Tôn Khả còn không có rời đi. Hắn cửa cũng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Độc Cô Vũ hướng phía Tôn Khả nhìn thoáng qua. Tôn Khả đối với Độc Cô Vũ nhún nhún vai, sau đó mở miệng nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo một chút. Được. Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ tiếp tục tại cái này hỏa diễm cung bên trong bắt đầu đi dạo. Ngươi cùng Lão Tần là thế nào nhận biết? Tôn Khả mở miệng đối với Độc Cô Vũ hỏi. Vì biểu hiện hắn cùng Lăng Phong quan hệ rất tốt, hắn tại xưng hô Lăng Phong thời điểm, cũng đem Lăng Phong gọi là Lão Tần. Ta cùng Tần Kiêu Đại Sư là tại mấy tháng trước đó nhận biết, lúc ấy ta cùng Đồng Lai Đảo Tam Thánh Tử Tây Môn Vô Hận tại chúng ta Thiên Kiếm Thành tiến hành một trận tranh tài, chúng ta so là kiếm thuật, tại trận kia trong trận đấu, ta may mắn thắng Tây Môn Vô Hận, thế nhưng là về sau Tần Kiêu Đại Sư xuất hiện. Lúc ấy Tần Kiêu Đại Sư cùng tu vi của ta đều là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng là hắn tại trong vòng 3 chiêu liền đem ta đánh bại, kiếm pháp của hắn quá lợi hại, về sau ta liền tới nhà thỉnh giáo, mà Tần Kiêu Đại Sư cũng là rộng đến, tự mình chỉ điểm ta tu luyện. Độc Cô Vũ đang nói tới Lăng Phong sau đó, trong giọng nói cùng là lộ ra đối với Lăng Phong thật sâu ý kính nghệ. Chương 1507-1057, Đạo Chủ Đệ Lục Trọng. Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tôn Khả hơi kinh ngạc nhìn xem Độc Cô Vũ, hắn biết Độc Cô Vũ làm Thiên Kiếm môn thánh tử, cái kia chiến lược thế nhưng là rất khủng bố. Thế nhưng là Độc Cô Vũ lại cùng hắn nói, tại ngang nhau tu vi điều kiện tiên quyết so kiếm, Độc Cô Vũ vậy mà không phải là đối thủ của Lăng Phong, mà lại Độc Cô Vũ còn nói, hắn ở trước mặt Lăng Phong, căn bản là không kiên trì được 3 chiêu. Độc Cô Vũ cùng Lăng Phong ở giữa giao đấu, chỉ là so kiếm. Nếu như là tại không quy tắc hạn chế tình huống dưới, Độc Cô Vũ có thể mượn nhờ những pháp bảo khác hoặc là pháp thuật đến cùng Lăng Phong chiến đấu. Nhưng loại điều kiện này cũng là tương đối, Độc Cô Vũ có thể sử dụng kiếm thuật bên ngoài thủ đoạn, Lăng Phong một dạng cũng được, kết quả sau cùng, hay là Lăng Phong phần thắng lớn hơn một chút. Đúng vậy, ta cùng hắn ở giữa, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Độc Cô Vũ gật gật đầu, tại không có gặp được Lăng Phong trước đó. Hắn vốn cho là mình kiếm thuật tại đồng bậc người tu luyện bên trong, cho dù không phải lợi hại nhất cái kia, cũng sẽ không cùng đối phương có quá kém chênh lệch. Thế nhưng là tại hắn gặp được Lăng Phong đằng sau, hắn mới phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Làm khó dễ ngươi, gia hỏa này, chính là một cái đồ biến thái. Tôn Khả nhìn xem Độc Cô Vũ, thầm nghĩ lên trước kia hắn cùng với Lăng Phong thời điểm, thường xuyên bị Lăng Phong đả kích. Lăng Phong là một thiên tài, là yêu nghiệt. Cùng người như vậy đợi cùng một chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đả kích. Yêu nghiệt dạng này tu luyện cái gì đều cùng chơi giống như, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện một năm nửa năm đều không luyện được đồ vật. Gia hỏa này liếc mắt nhìn liền biết. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Trước kia Tôn Khả cùng với Lăng Phong thời điểm, đều sẽ thường xuyên đụng phải dạng này trọng kích. Độc Cô Vũ cùng với Lăng Phong thời gian cũng không dài, hắn không có cùng Lăng Phong đồng thời học qua một vật, cho nên hắn hiện tại còn không cách nào cảm nhận được Lăng Phong cái chủng loại kia biến thái. Sau một nén nhang, Tôn Khả mang theo Độc Cô Vũ, đi tới Hỏa Diễm Cung tầng thứ 8. Lúc đầu hai người còn muốn tiến vào tầng thứ 9 đi xem một chút. Thế nhưng là đi vào tầng thứ 8 đằng sau, bọn hắn đi vào tầng thứ 8 đằng sau, liền bị nơi này nhiệt độ kinh khủng dày vò đến không chịu nổi. Cái này Hỏa Diễm Cung tầng thứ 8 linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm tới cực điểm, mà lại ẩn chứa rất nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên khí. Bởi vì linh lực thuộc tính hỏa nồng độ cực cao, cho nên tầng thứ 8 này không gian nhiệt độ cũng rất cao. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm hỏa thuộc tính công pháp tu luyện giả mới có thể dài thời gian ở trong môi trường này tiếp tục chờ đợi. Tôn Khả cùng Độc Cô Vũ tại tầng thứ 8 chờ đợi một hồi liền rời đi. Tầng thứ 8 quá nóng, kém chút biến thành heo nướng. Trở lại tầng thứ 7 không gian đằng sau, Tôn Khả nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn vừa nói chuyện, lập tức lấy ra hai viên nóng ánh sáng long lanh trái cây, đem trong đó một viên ném cho Độc Cô Vũ. Cái này nóng ánh trái cây là một loại hàn băng thuộc tính linh quả. Đa tạ. Độc Cô Vũ tiếp nhận linh quả kia, đối với Tôn Khả cười cười, sau đó cầm lấy linh quả kia phóng tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Linh quả này cửa vào lạnh bớt, cảm giác thoải mái giòn, nhấm nuốt mấy lần đằng sau, lập tức hóa thành ngọt chất lỏng. Khi hắn đem linh quả này nuốt xuống đằng sau, từng tia khí lưu lạnh bớt tại nơi bụng, dọc theo kinh mạch của hắn, lập tức tuôn hướng toàn thân, đem hắn thể nội khô nóng khu trừ. Đã nghiền. Độc Cô Vũ thân thể hơi chấn động một chút, nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Đi thôi, Lão Tần cũng không biết muốn đợi bao lâu, ta dẫn ngươi đi những địa phương khác tham quan tham quan. Tôn Khả đối với Độc Cô Vũ cười cười, sau đó mang theo Độc Cô Vũ rời đi Hỏa Diễm Cung. 3 ngày sau, tại Hỏa Diễm Cung đệ thất trọng không gian số 103 trong mật thất, một cái kia kén màu đỏ, bắt đầu xuất hiện vết rách. Suy suy, đại lượng ngọn lửa màu đỏ, tại kén kia bên trong dâng lên mà ra. Vâng, kén màu đỏ kia bỗng nhiên nổ tung, Lăng Phong thân thể xuất hiện ở trong mật thất. Giờ phút này, Lăng Phong thân thể tắm rửa tại ngọn lửa màu đỏ bên trong. Ngọn lửa kia thời gian dần trôi qua thu liễm, trên da rẻ của hắn có vô số màu đỏ phù văn lấp lóe. Những cái kia bị nổ tung kén, giờ phút này cũng là hóa thành sương mù màu đỏ, hướng phía Lăng Phong tụ đến, cuối cùng bị hắn hấp thu. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong mặt ngoài thân thể những cái kia màu đỏ phù văn dần dần biến mất, mà da của hắn cũng là khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi mở to mắt, đôi mắt kia là màu đỏ, tựa hồ có hai đám lửa đang nhảy nhót. Rất nhanh, đôi mắt của hắn cũng khôi phục bình thường. Hắn hoạt động một chút thân thể của mình, một trận lốp bốp thanh âm trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn cảm giác đến thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Hắn đây là vừa mới tỉnh lại, còn không biết tình trạng thân thể của mình. Hắn lập tức nhắm mắt lại, cảm thụ một chút tình trạng thân thể của mình. Sau một nén nhang, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này, hắn trải qua Phượng Hoàng Kiếp đệ tứ biến đằng sau, tố chất thân thể, từ trước đó đệ lục biến cảnh giới viên mãn, đột phá đến đệ thất biến sơ cấp cảnh giới. Trong đó tay của hắn khiếu càng là đột phá đến đệ thất biến trung cấp cảnh giới. Trong đầu của hắn, cũng xuất hiện một môn gọi là Phượng Hoàng Chi Dực bí thuật. Phượng Hoàng Chi Dực, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn thấy Phượng Hoàng Chi Dực bí pháp đằng sau, Lăng Phong trong lòng có chút kích động. Cái này Phượng Hoàng Chi Dực thế nhưng là một loại uy lực mạnh mẽ phòng ngự bí pháp. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có tâm tư đi thể hội cái kia Phượng Hoàng Chi Dực bí pháp, bởi vì hắn cũng cảm giác được nguyên thần của mình lần nữa trở nên bão hòa. Mà lại trong cơ thể hắn bây giờ còn có lấy rất nồng nạc Phượng Hoàng Chi lực. Hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển hồn quyết hóa tự quyết, bắt đầu để cho mình nguyên thần tiến hành lần thứ 6 tạo hình. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong nguyên thần rốt cục hoàn thành lần thứ 6 tạo hình biến hóa, từ trước đó lông khỉ hình thái, biến thành một cây xương cốt. Tại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong 9 loại bản mệnh chân linh, bây giờ cái kia chân linh xương cốt, chân linh mũ giáp, còn có cái kia chân linh yếm đã lâu ra ngoài trạng thái phong ấn. Lăng Phong cũng không biết cái này 3 loại chân linh đến cùng còn có thể hay không giải phong. Bất quá hắn đối với cái này 3 cái chân linh đều không có cái gì chờ mong cảm giác. Đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới. Lăng Phong khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bởi vì một bức họa mà có chỗ đốn ngộ, đột phá đến Phượng Hoàng kiếp đệ tứ biến cảnh giới, từ đó để cho mình tu vi cũng đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên cảnh giới. Cái này Phượng Hoàng kiếp thật đúng là khó tu luyện a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bây giờ tu vi của hắn đều đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, thế nhưng là cái này Phượng Hoàng kiếp, hắn chỉ là tu luyện tới đệ tứ biến cảnh giới mà thôi. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu lĩnh hội cái kia Phượng Hoàng chi dược bí pháp. Cái này Phượng Hoàng chi dược chính là một loại linh hồn phòng ngự bí pháp. Nó cũng không phải là dùng chân nguyên lực thi triển, mà là dùng nguyên thần chi lực hoặc là linh hồn chi lực ngưng tụ ra một đôi cánh chim. Cái này một đôi cánh chim ngưng tụ ra đằng sau, sẽ bảo tồn tại trong đầu của hắn. Phượng Hoàng chi dược đối với linh hồn cùng nguyên thần có rất mạnh năng lực bảo vệ. Nếu như luyện thành Phượng Hoàng chi dược, Lăng Phong tại đối mặt những cái kia am hiểu nguyên thần công kích cùng công kích linh hồn người lúc, cũng có được năng lực tự vệ nhất định. Lăng Phong xuất đạo đến nay, cũng còn không có đụng phải tinh thông thủ đoạn như vậy người. Bất quá Lăng Phong cũng biết, tinh thông thủ đoạn như vậy người rất đáng sợ, bởi vì nguyên thần cùng linh hồn, chính là một người tu luyện căn bản. Một khi nguyên thần hoặc là linh hồn bị phá hủy, người tu luyện kia liền ngỏm củ tỏi. Phượng Hoàng chi dược. Lăng Phong cười cười, trong miệng nhỉ non nói, hay là trước không cần tu luyện, đi ra ngoài trước cùng Tôn Khả bọn hắn tham quan xong triển lãm tranh này đang nói. Lăng Phong xuất ra y phục mặc tốt, sau đó đẩy ra mật thất này đại môn đi ra ngoài. Trước 1508, tu luyện Phượng Hoàng chi dược. Khi Lăng Phong từ trong mật thất đi ra thời điểm, phát hiện trên hành lang vậy mà không có người. Hắn tại cái này trên hành lang đi một hồi, sau đó tiếp tục thưởng thức những cái kia họa tác. Hắn cũng biết loại cơ hội này khó được, cho nên hắn phải nắm chắc lấy một cơ hội, thật tốt thưởng thức những họa tác này, bởi vì hắn không biết lần tiếp theo người họa tông phải chờ tới lúc nào mới có thể lại cử hành dạng này triển lãm tranh. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong từ hỏa diễm cung bên trong đi ra, hắn vừa rồi đã tại hỏa diễm cung tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 không gian nhìn một chút họa tác. Có không ít họa tác nội dung cùng ý cảnh, để hắn cảm giác khắc sâu ấn tượng. Sau khi xem xong, hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên quy tắc, lại có trải nghiệm mới. Tại hỏa diễm cung thời điểm, Lăng Phong cũng tại cái kia bán đại sảnh, mua không ít hỏa thuộc tính bảo vật, tỉ như một chút hỏa thuộc tính linh dược, linh quả, còn có một số dầu tháp. Những vật này đối với hắn đều rất có ích lợi. Trừ cái đó ra, hắn còn mua rất nhiều hỏa thuộc tính tinh thạch. Những tinh thạch này hắn có thể dùng lư hương luyện hóa, sau đó sinh ra tinh thuần linh lực thuộc tính hỏa. Ở nhờ những này linh lực thuộc tính hỏa, hắn có thể nhanh chóng để cho mình trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực, đề cao chiến lực của hắn. Sau một canh giờ, Lăng Phong tìm được Tôn Khả. Lao Tần, ngươi có thể tính đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Tôn Khả lộ ra thật cao hứng. Cái kia Độc Cô Vũ đâu? Lăng Phong nhìn thấy Độc Cô Vũ không có cùng với Tôn Khả, theo bản năng hỏi một câu. Hôm qua, ta mang theo tên kia đi kiếm cung thời điểm, tên kia tại kiếm cung tầng thứ 7 thời điểm, thấy được một bức họa tác, có rõ ràng cảm ngộ, bế quan. Tôn Khả có chút hâm mộ nói đến. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nói với Tôn Khả, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Cùng Tôn Khả thời gian dài như vậy không thấy. Lăng Phong cũng có rất nhiều lời cùng Tôn Khả nói. Hắn cùng Tôn Khả quan hệ rất tốt, Tôn Khả cũng biết hắn rất nhiều bí mật, cho nên rất nói hắn có thể cùng Tôn Khả nói, lại không thể cùng những người khác nói. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, hắn cũng nghĩ thật tốt cùng Lăng Phong trò chuyện một chút. Một lúc sau, hai người đi tới một gian rộng rãi trong sân. Loại này sân nhỏ cũng là có thù lao sử dụng. Để những cái kia tiến vào Sơn Hải Đồ bên trong tham quan triển lãm tranh người cùng chính mình những cái kia thân bằng hảo hữu nghỉ ngơi. Lăng Phong lấy ra Long tộc tộc trưởng đưa cho rượu ngon của chính mình, cùng Tôn Khả uống. hai người một bên uống, một bên sướng trò chuyện. Lăng Phong cùng Tôn Khả nói tại Sâm La Di tích cổ sự tình, nói tại Thiên Ti thành sự tình, cũng đã nói tại Đông Hải Long tộc cùng trùng đảo bên trên sự tình. Lăng Phong những kinh nghiệm này, nghe Tôn Khả thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, cùng ta phân biệt đằng sau, ngươi vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà lại mỗi một kiện đều là kinh tâm động phách. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, trong lòng có vô hạn cảm khái. Lăng Phong kinh lịch sự tình, luôn luôn kinh tâm như vậy động phách, hắn trước kia cùng ở bên người Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong cũng là như vậy. Mà hắn không ở bên người Lăng Phong thời điểm, cũng là dạng này. Lăng Phong, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng Hàn Yên sư tỷ khẳng định sẽ người hiển tự có thiên tướng. Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong an ủi. Lăng Phong vừa rồi cũng đem hắn cùng Liễu Hàn Yên tại thần bí trên đảo sự tình cùng Tôn Khả nói. Nhưng là Lăng Phong cũng không phải đem hắn cùng Liễu Hàn Yên tại thần bí trên đảo mọi chuyện cần thiết nói hết ra, tỉ như hắn bị Liễu Hàn Yên đạp đổ sự tình. Hắn một đại nam nhân bị Liễu Hàn Yên như thế một nữ tử đạp đổ, nói ra hắn sợ hãi mình bị Tôn Khả trò cười. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại hắn mỗi khi chính mình nhớ tới Liễu Hàn Yên thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng tự an ủi mình, tự nhủ, Liễu Hàn Yên sư tỷ không chết. Mà Lăng Phong cũng biết Tôn Khả mấy năm này trải qua cũng không dễ dàng. Tôn Khả cũng là đã trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm, bất quá cuối cùng hắn hay là còn sống. Hơn nữa còn bị Họa Tông một vị trưởng lao thu làm đệ tử. Hiện tại Tôn Khả, chính là Họa Tông nội môn đệ tử, mà lại bây giờ còn tại Họa Tông cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cuối cùng, hai người uống hết đi rất nhiều, đều say ngã. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lăng Phong đem mình tại Sâm La Di tích cổ tòa kia phế tích trong thành trì lấy được khắc đá đem ra, nói với Tôn Khả, những hình khắc đá này, đều đưa cho ngươi, ta giữ lại cũng vô dụng. Cái này, đây chính là tinh hồn thạch bích, ngươi là từ đâu mà lấy được. Trên những vách đá này khắc đá, ý cảnh tốt đặc biệt. Khi Tôn Khả nhìn thấy những vách đá này đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh hồn thạch, vốn chính là đồ vật giá trị liên thành, thế nhưng là đối với hắn mà nói, chân quý hơn hay là trên tinh hồn thạch này mặt khắc đá. Những hình khắc đá này sinh động như thật, ẩn chứa đặc thù ý cảnh. Đây đối với thân là họa tu Tôn Khả mà nói, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đây là ta tại Sâm La Di tích cổ lấy được, ngươi tranh thủ thời gian thu cất đi. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói đến. Hắn ban đầu ở đạt được những này tinh hồn thạch bích thời điểm, liền nghĩ muốn đem những vật này đưa cho Tôn Khả. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhất đẳng, liền chờ lâu như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Tôn Khả vung tay lên, đem Lăng Phong lấy ra những này tinh hồn thạch bích đều thu khí tới. Hắn chấm dứt Lăng Phong, nếu như mình không đem những này tinh hồn thạch bích nhận lấy mà nói, Lăng Phong sẽ không cao hứng. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Lăng Phong đều là tại Tôn Khả dẫn đầu xuống, tham quan các loại hình hòa tác. Ba ngày sau đó, Độc Cô Vũ xuất quan, lại cùng Lăng Phong còn có Tôn Khả đi đến một khối. Hơn 20 ngày đằng sau, Họa Tông tại Thiên Kiếm Thành Tuần Dương kết thúc. Tôn Khả cũng không có đi theo người Họa Tông cùng rời đi. Hắn lựa chọn đi theo Lăng Phong cùng một chỗ. Thần Kiêu Đại Sư, Tôn Dĩ Đại Sư, ta muốn trở về bế quan, sau này còn gặp lại. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả tạm biệt, sau đó liền rời đi. Tại tham quan triển lãm tranh thời điểm, Độc Cô Vũ cũng là có rất nhiều lĩnh ngộ. Chỉ bất quá ở trong Sơn Hải Đồ những cái kia mật thất bế quan hiệu quả không phải rất tốt, hắn cũng không muốn tiếp tục ở trong Sơn Hải Đồ bế quan. Mà lại Họa Tông trạm tiếp theo chính là đi Thiên Hải Thành. Tại Thiên Hải Thành Tuần Dương kết thúc về sau, Họa Tông lần này tại nhân tộc lãnh địa Tuần Dương, liền triệt để thu đóng. Khi Tuần Dương thu quan đằng sau, hắn vẫn là phải rời đi Sơn Hải Đồ. Mà lại ở trong Sơn Hải Đồ đại bộ phận họa tác, hắn đều đã nhìn qua, tiếp tục đi theo người Họa Tông đi Thiên Hải Thành cũng không có cái gì ý nghĩa. Sau này còn gặp lại. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều đối với Độc Cô Vũ ôm quyền hành lễ. Mà Lăng Phong những đệ tử kia cũng đều nhao nhao cùng Lăng Phong tạm biệt. Tham quan xong triển lãm tranh này đằng sau, bọn hắn cũng đều có rất nhiều lĩnh ngộ, cần trở về bế quan. Chúng ta cũng tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian đi. Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả nhàn nhạt nói đến, hắn xem hết những bức họa này dương, cũng là có rất nhiều lĩnh ngộ. Mà lại tu vi của hắn đột phá đến đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, tố chất thân thể cũng tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới, hắn muốn thật tốt bế quan. Lắng động một chút. Được, ta biết Thiên Kiếm Thành phụ cận có một cái địa phương tốt, ta dẫn ngươi đi. Tôn Khả cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi Thiên Kiếm Thành. Cuối cùng, Tôn Khả mang theo Lăng Phong đi tới Thiên Kiếm Thành bên ngoài mấy trăm dặm trong một sơn cốc. Sơn cốc này hoàn cảnh ưu mỹ. Tôn Khả mang theo Lăng Phong đi vào một tòa sơn động bên trong, nói với Lăng Phong, sơn động này về ngươi, ta ngay tại sát vách trong sơn động. Tốt. Lăng Phong đối với Tôn Khả gật gật đầu. Tôn Khả cười cười, sau đó quay người rời đi sơn động này. Mà Lăng Phong trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng Chi Dực. Hắn bây giờ có được các loại phòng ngự cùng công kích bí thuật, nhưng là hắn tại linh hồn phương diện phòng ngự, còn không có bất kỳ bí pháp. Mặc dù hắn ở trong Sâm La Di Tích cổ đạt được không ít nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, nhưng là những này linh hồn bí pháp, đại đa số đều là dạy bảo tu luyện giả tu luyện như thế nào lớn mạnh linh hồn. Không có gì dạy bảo người sử dụng linh hồn chi lực công kích cùng phòng ngự bí pháp. Cho nên, tại linh hồn phương diện phòng ngự, Lăng Phong là thiếu khuyết. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh đem cái này thiếu khuyết cho bổ sung. Hắn ổn định lại tâm thần, từ từ lĩnh hội cái này Phượng Hoàng Chi Dực. Chương 1509, 1509, Linh Tê chỉ đệ thất biến. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã đem cái này Phượng Hoàng Chi Dực bí pháp tìm hiểu thấu đáo. Hắn bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng Chi Dực. Tu luyện cái này Phượng Hoàng Chi Dực, đầu tiên chính là ngưng tia, hóa cốt, dưỡng đủ, ngưng tụ ra một cái chùy lủi, cùng không có lông chân gà một dạng cánh. Sau đó lại ngưng tụ ra từng cây lông vũ, đem những lông vũ này cắm ở cái kia chùy lủi trên cánh, lúc này mới có thể hình thành Phượng Hoàng Chi Dực. Lăng Phong dựa theo Phượng Hoàng Chi Dực tu luyện trình tự bắt đầu tu luyện. Bước thứ nhất, ngưng tia, đối với Lăng Phong chẳng khó khăn gì. Bởi vì Lăng Phong trước đó tu luyện Phượng Hoàng Chiến Y về thời điểm, ý cảnh đối với ngưng tia thủ pháp rất thành thạo. Trước đó hắn cô đọng Phượng Hoàng Ti thời điểm, là lợi dụng chân nguyên lực cùng nguyên thần chi lực ngưng tụ. Hiện tại hắn là đơn thuần dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ thành sợi tơ, dễ như trở bàn tay. Mà bước thứ hai, hóa cốt, Lăng Phong cũng rất nhẹ nhõm liền hoàn thành. Bước thứ ba, dưỡng đục. Đây là cần đại lượng nguyên thần chi lực làm dự trữ. Dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ thành trên cánh cơ bắp. Lăng Phong tại đại lượng hồn dịch trợ rút giới, cũng là rất nhanh liền hoàn thành cái này trình tự. Giờ phút này, tại Lăng Phong xương kia hình thái nguyên thần phía trên, nhiều hơn một đôi chủi lủi cánh gà, cái này nhìn có chút khó chịu. Bước thứ tư, ngưng tụ lông vũ. Cái này kỳ thật chính là Phượng Hoàng Vũ nguyên thần phiên bản. Trước kia Lăng Phong đang sử dụng Phượng Hoàng Vũ thời điểm, đều là dùng chân nguyên lực ngưng tụ. Hiện tại chỉ bất quá hắn ngưng tụ Phượng Hoàng Vũ thời điểm, đem chân nguyên lực đổi thành nguyên thần chi lực. Hắn rất nhanh liền tại trong đầu của mình, ngưng tụ ra đại lượng lông vũ. Cuối cùng, hắn dựa theo Phượng Hoàng Chi Dực phương pháp tu luyện, đem những này lông vũ, từng cây cắm ở cái kia chủi lủi trên cánh mặt, cuối cùng tạo thành một đôi mỹ lệ cánh. Lăng Phong khống chế nguyên thần của mình, sau đó cái kia một đôi cánh trong nháy mắt thu nạp, đem hắn nguyên thần cực kỳ chặt chẽ bọc lại. Cuối cùng thành công. Lăng Phong mở mắt, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này Phượng Hoàng Chi Dực sẽ giống như Phượng Hoàng Chiến Ý gì khó tu luyện. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này Phượng Hoàng Chi Dực rất dễ dàng tu luyện. Cái này Phượng Hoàng Chi Dực hẳn là xây dựng ở Phượng Hoàng Vũ cùng Phượng Hoàng Chiến Ý gì trên cơ sở. Chỉ cần đem Phượng Hoàng Vũ cùng Phượng Hoàng Chiến Ý gì tu luyện thành công, lại tu luyện cái này Phượng Hoàng Chi Dực. Cơ hồ không có cái gì độ khó. Cái này Phượng Hoàng Chi Dực, tùy từng người mà khác nhau, tại truyền thừa bí pháp bên trong nâng lên, thực lực càng mạnh người, có thể ngưng tụ ra rất nhiều đối với Phượng Hoàng Chi Dực, cánh số lượng càng nhiều, năng lực phòng ngự liền càng mạnh. Nghĩ đến đây, Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại lần thử nghiệm ngưng tụ Phượng Hoàng Chi Dực. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Giờ phút này, nguyên thần của hắn đã ngưng tụ ra thứ hai đối với Phượng Hoàng Chi Dực. Khi thứ hai đối với Phượng Hoàng Chi Dực thành hình đằng sau, Lăng Phong phát hiện đôi thứ nhất Phượng Hoàng Chi Dực, trước đó màu đỏ, biến thành màu đỏ cùng màu trắng hai loại nhan sắc. Mặc dù nhan sắc tăng lên một loại, nhưng là đôi thứ nhất Phượng Hoàng Chi Dực thể tích lại nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, hắn cũng cảm giác được, đôi thứ nhất Phượng Hoàng Chi Dực nhìn càng thêm ngưng thực, cái kia lực phòng ngự hẳn là sẽ càng mạnh. Tiếp tục. Lăng Phong nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Sau một canh giờ, Lăng Phong tại nguyên thần bên trên ngưng tụ ra đôi thứ ba Phượng Hoàng Chi Dực. Khi đôi thứ ba Phượng Hoàng Chi Dực xuất hiện đằng sau, trước đó cái kia đôi thứ nhất Phượng Hoàng Chi Dực nhan sắc biến thành ba loại, thể tích lần nữa thu nhỏ. Mà thứ hai đối với Phượng Hoàng Chi Dực, cũng là xuất hiện loại thứ hai nhan sắc, thể tích cũng thu nhỏ đến cùng đôi thứ nhất Phượng Hoàng Chi Dực hai loại màu sắc thời điểm một dạng lớn. Mỗi thêm ra một đôi Phượng Hoàng Chi Dực, đều sẽ khiến cho phía trước ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chi Dực, đi theo thuế biến. Lăng Phong hiện tại cũng là hiểu rõ cái này Phượng Hoàng Chi Dực là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn tiếp lấy tu luyện, thế nhưng là liên tục tu luyện 3 canh giờ, đều không thể ngưng tụ ra thứ tư đối với Phượng Hoàng Chi Dực. Xem ra bằng vào ta hiện tại đối với nguyên thần chi lực khống chế, không cách nào ngưng tụ ra thứ tư đối với Phượng Hoàng Chi Dực. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó hắn đình chỉ tu luyện Phượng Hoàng Chi Dực. Hắn xuất ra một chút đồ vật sau khi ăn xong, bắt đầu tu luyện Linh Tê Chỉ. Hắn xuất ra một ngọn đèn dầu, ngọn đèn này chính là thất phẩm pháp bảo, Lăng Phong dùng 3.000 nguyên thạch mới mua được. 3.000 khối nguyên thạch, vậy thì tương đương với 30 triệu linh thạch. Hắn lại lấy ra một chút thất phẩm dầu thắp rót vào ngọn đèn kia bên trong, sau đó đem ngọn đèn nhóm lửa. Hắn vận chuyển Linh Tê Chỉ bí pháp, đem hai tay của mình đặt ở trên ngọn đèn mặt nướng. Thật nóng, thật không hổ là thất phẩm dầu thắp thiêu đốt đi ra hỏa diễm. Lăng Phong cố nén trên hai tay truyền đến phòng cảm giác, toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp bí pháp cùng Linh Tê Chỉ bí pháp. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết còn có Hồn Quyết. Suy suy. Lăng Phong cảm giác được quần quần không dứt lực lượng hỏa diễm, thông qua hai tay của hắn, tràn vào bên trong thân thể của hắn. Những ngọn lửa này chi lực, đại bộ phận đều bị hai tay của hắn bên trên khiếu huyệt hấp thu. Hắn phát hiện chính mình trên hai tay Linh Tê Chỉ bí văn, đã có một chút ánh sáng màu tím lấp lóe. Lăng Phong biết, hắn Linh Tê Chỉ, sắp đột phá đến đệ thất biến cảnh giới. Đệ thất biến. Lăng Phong cắn răng, trong lòng đối với đệ thất biến Linh Tê Chỉ tràn đầy chờ mong. Nghe nói cái này đệ thất biến Linh Tê Chỉ bí pháp, có rất nhiều thần kỳ công năng. Nếu như trước đó hắn liền đem Linh Tê Chỉ tu luyện tới đệ thất biến, như vậy thì có thể nhẹ nhõm giết chết hắn Liêu Hàn Yên sư tỷ thể nội cổ trùng. Sau một canh giờ, Lăng Phong hai tay, đồng nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt tử quang. Sau một lát, hai tay của hắn bên trên tử quang chậm rãi thu liễm, trên tay hắn Linh Tê Chỉ bí văn, ý cảnh lột sắc thành là màu tím. Lăng Phong hoạt động một chút ngón tay của mình, hắn cảm giác đến hai tay của mình, trở nên càng thêm linh hoạt. Hắn trực tiếp xuất ra một thanh thất phẩm trường kiếm. Cái này thất phẩm trường kiếm, là Lăng Phong tại tham gia Sơn Hải Đồ bên trong tham gia triển lãm tranh lúc, tại cái kia kiếm cung bên trong mua sắm. Lăng Phong hết thể mua 3 thanh thất phẩm trường kiếm, còn có 4 thanh thất phẩm cấp bậc trùy thủ. Ngoại trừ kiếm cung bên ngoài, Lăng Phong tại Sơn Hải Đồ bên trong, còn đi mua tên cung, trong kiếm cung mua không ít thất phẩm vũ tiễn. Những này thất phẩm vũ tiễn, đều là có đặc thù công năng. Có rất mạnh bạo phá năng lực, có rất mạnh xuyên thấu năng lực. Hắn nắm cái kia thất phẩm trường kiếm, tại đầu ngón tay của mình bên trên nhẹ nhàng cắt chém. Hắn phát hiện cái này thất phẩm trường kiếm, căn bản là không cách nào cắt vỡ tại Linh Tê Chỉ bí văn gia chỉ hạ thủ chỉ. Tại Linh Tê Chỉ bí văn gia chỉ trạng thái phía dưới, hai tay của hắn có thể so với thất phẩm pháp bảo. Hắn xuất thủ tại cái này thất phẩm trên thân kiếm nhẹ nhàng một chút. Đinh! Một trận giòn vang từ cái này thất phẩm trên trường kiếm phát ra, chỉ gặp cái này thất phẩm trên trường kiếm trận văn trong nháy mắt nhộn nhạo, sau đó hắn hai ngón nắm đuốt thân kiếm chậm rãi kéo một phát. Trên thân kiếm kia trận văn, như là vỏ kiếm một dạng bị hắn từ trên thân kiếm rút ra. Sau đó hắn lấy tay đem những trận văn này cuốn thành một đoàn, tại trên lòng bàn tay chậm rãi xoa lên, tựa như là xoa mì vắt một dạng. Mấy tức đằng sau, hắn giang hai tay, những trận văn kia đều bị hắn xoa thành một đoàn. Hắn nhẹ nhàng thổi, những trận văn kia tựa như là bổ công anh một dạng tản ra. Hắn vây tay một cái, những trận văn kia lập tức bay trở về đến trước mặt hắn, quấn quanh ở trên bàn tay của hắn. Hắn đưa tay hướng phía thân kiếm kia xóa đi, sau đó những trận văn kia cứ như vậy một mực bám vào trên thân kiếm. Coi như không tệ. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 1510, ngày sau hay nói. Lăng Phong lặp đi lặp lại tại trên thân kiếm kia lau mấy lần, sau đó những trận văn kia toàn bộ đều bị hắn thông qua dạng này thủ pháp, khắc dấu đến trên thân kiếm. Cuối cùng, hắn rôi ngón tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trên thân kiếm kia trận văn trong nháy mắt bị kích hoạt. Ông! Một cỗ kiếm uy bén nhọn, lập tức tại trên trường kiếm phát ra. Lăng Phong có thể cảm giác được, trường kiếm này phát ra khí tức, so trước đó cường đại rất nhiều. Thật không hổ là đệ thất biến linh tê chỉ. Lăng Phong nhìn xem trường kiếm trong tay, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Linh tê chỉ đột phá đến đệ thất biến đằng sau, vô luận là hắn giải văn thuật, hay là minh văn thuật, đều tăng lên rất nhiều. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được chính mình mi tâm truyền ra một trận cảm giác nóng rực. Hắn đưa tay tại mi tâm của mình sờ lên, sau đó cảm giác được mi tâm của mình nóng lên. Hắn lập tức thi triển một cái thủy kính thuật, hắn phát hiện chính mình mi tâm có một cái kiếm ấn màu xám xuất hiện. Kiếm ấn này lúc gần lúc hiện, tản ra ba động kỳ dị. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn muốn để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, thế nhưng là kiếm ấn này vẫn như cũ không cách nào biến mất. Mà lại hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, đang không ngừng bị cái này thiên tà kiếm kiếm ấn hấp thu. Mà lại thiên tà kiếm hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không được, đến tìm lão bất tử hỏi một chút. Cảm giác được trong cơ thể mình không ngừng bị kiếm ấn thôn vệ lực lượng, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút luống cuống. Nếu như tiếp tục bị như thế thôn vệ đi xuống, hắn khẳng định sẽ bị hút thành người khô. Hắn lập tức rời đi cái viện này sơn động, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Trước đó lão giả Lôi Thôi đã cho Lăng Phong liên hệ hắn phương pháp, đó chính là để Lăng Phong đại khai sát giới, sau đó tại giết người địa phương, vẽ lên một cái lao bất tử cho hắn quyển kia đặc thù bí tịch đồ án, lao bất tử liền có thể tìm tới hắn. Giờ phút này, Tôn Khả chính cầm một cây bút vẽ, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh vẽ tranh. Ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng một bức tranh giấy. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Tôn Khả trước mặt một tấm kia giấy vẽ hội tụ mà đi. Lăng Phong thấy thế, tới lặng lẽ đến Tôn Khả sau lưng. Hắn nhìn thấy Tôn Khả tại giấy vẽ kia phía trên, vẽ lên một đầu sinh động như thật cá chép. Con cá chép kia không sai biệt lắm nhanh vẽ xong. Cuối cùng, Tôn Khả vung bút, tại con cá chép kia phía trên điểm một cái, cho cái này cá chép vẽ lên con mắt. Khi cái này cá chép bị vẽ lên con mắt đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí lập tức táo động, điên cuồng hướng phía giấy vẽ tụ đến. Lăng Phong cảm giác được tại bức tranh bên trong cá chép tựa hồ sống lại. Cái này cá chép bắt đầu ở trên giấy vẽ du động, cuối cùng, cái này cá chép đột nhiên nhảy lên, từ giấy vẽ bên trong nhảy ra, hướng phía bên cạnh dòng suối nhỏ nhảy tới. Soạn! Cá chép rơi vào dòng suối nhỏ bên trong, tóe lên một đoàn bọt nước, sau đó ngay tại suối nhỏ bên trong du tẩu. Cái này! Lăng Phong thấy cảnh này, lộ ra rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tôn Khả vậy mà có thể vẽ ra cá sống tới. Ha ha ha, thành công! Tôn Khả nhìn thấy tình huống này, cũng là đem bút vẽ thu lại, sau đó vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng lập tức đem cái kia rơi vào dòng suối nhỏ bên trong cá chép tóm lấy. Con cá chép kia có chừng nặng 4 cân, nó không ngừng tại Tôn Khả trong tay tranh đâm. Tôn Khả ngẩng đầu nói với Lăng Phong, có muốn hay không ăn cá? Ta con cá này hương vị đặc biệt, sau khi ăn, đối với tu luyện rất có chỗ tốt. Con cá này còn có thể ăn. Lăng Phong hơi kinh ngạc nói với Tôn Khả. Đương nhiên có thể ăn, cá này chính là ta ngưng tụ thiên địa linh khí vẽ thành, thể nội ẩn chứa bàng bạc linh lực, thế nhưng là vật đại bổ. Tôn Khả có chút kiêu ngạo nói đến. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả trong tay cá chép, nuốt một chút nước bọt, sau đó mở miệng nói ra, ngày sau lại ăn đi. Cái gì? Ngươi ngay cả cá đều không buông tha. Tôn Khả lập tức trừng to mắt nhìn xem Lăng Phong, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay con cá chép kia không ngừng đóng mở miệng rộng. Nhìn thấy Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong đưa tay sờ sờ trán của mình, mở miệng nói ra, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu. Ta nói là về sau lại ăn, hiện tại không rảnh. A, thì ra là như vậy a, không có ý tứ, ta hiểu lầm. Tôn Khả trên mặt lập tức xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn nhìn xem Lăng Phong trên trán thiên tà kiếm ấn ký, mở miệng hỏi, trán của ngươi thế nào? Tại sao lại xuất hiện một thanh kiếm? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong chỗ mi tâm kiếm ấn, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đến Lăng Phong trên mi tâm kiếm ấn, phát ra kiếm ý rất khủng bố. Đây là ta tu luyện một loại công pháp xuất hiện vấn đề, ta bây giờ muốn. Lăng Phong lời nói còn chưa nói xong, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hướng phía cửa vào sơn cốc địa phương nhìn lại. Tôn Khả cũng cảm giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ, hình thần đề phòng. Hô hô hô. Hết thảy ba đạo nhân ảnh bay vào trong sơn cốc này, ba người này đều là nữ tử, các nàng dáng người nổi bật, mà lại khuôn mặt mỹ lệ. Bất quá giờ phút này trên người các nàng quần áo đều sớm đã rách mướp, trên thân cũng có được rất nhiều vết thương, trên quần áo chậm là vết máu. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên không của sân cốc. Hừ, ta nhìn các ngươi hướng chỗ nào chạy. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế từ trên thân người kia phát ra, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lại. Ở đây thân người về sau, xuất hiện 6 cái vòng xoáy. Đạo quân lục trọng thiên cường giả. Lăng Phong nhìn chằm chằm trên bầu trời nam tử trung niên kia, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giờ phút này, cái kia 3 vị nữ tử cũng là phát hiện Tôn Khả cùng Lăng Phong. Các nàng lập tức đối với Tôn Khả cùng Lăng Phong cầu cứu, 2 vị công tử, cứu mạng. Trong bầu trời vị kia đạo quân, lập tức khống chế khí thế của hắn, hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả áp bách mà tới. Cảm giác được đối phương khí thế cường đại đằng sau, Tôn Khả lập tức mở miệng đối với vị kia đạo quân cường giả nói đến, vị tiền bối này, ta không biết các nàng, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta đi. Đã các ngươi thấy được, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt. Vị kia đạo quân cường giả hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, 2 chi băng tiễn lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Tôn Khả bay tới. Cái kia băng tiễn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Tôn Khả cùng Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy quyền đánh về phía cái kia 2 chi băng tiễn. Phanh phanh. Cái kia 2 cây băng tiễn lập tức bị đánh nát, hóa thành vụn băng tản mát ra. A. Vị kia đạo quân cường giả, nhìn thấy Lăng Phong ngăn trở công kích của mình, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nam tử trung niên kia, trong mắt lập tức có sát cơ lấp lóe. Lúc đầu hắn liền muốn tìm người đánh nhau phát tiết trong lòng lệ khí, nhưng là bây giờ gia hỏa này đưa tới cửa. Mà lại gia hỏa này tiến vào sơn cốc này đằng sau, không nói 2 lời, liền muốn đối với hắn và Tôn Khả hạ sát thủ, trong chớp nhoáng này liền chọc giận Lăng Phong. Vâng! Lăng Phong nguyên thần ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế, lập tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chân hắn dâm lên phượng hoàng thiểm bộ pháp, dưới chân xuất hiện thất thải chi sắc hỏa diễm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nam tử trung niên kia bắn tới. Giờ phút này, Lăng Phong tu vi đã đạt đến đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, mà lại tố chất thân thể cũng là đạt đến đệ thất biến cảnh giới. Hắn phượng hoàng thiểm bộ pháp, cũng là đạt đến đệ thất thiểm cảnh giới đại thành. Tại chiến thiên quyết gia trì dưới, hắn toàn lực buộc phát tốc độ, có thể so với đạo quân đệ thất trọng cường giả. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại nam tử trung niên kia trước mặt. Huy quyền hướng phía mặt của đối phương đập tới. Nam tử trung niên kia còn không có kịp phản ứng, liền bị Lăng Phong đập trúng mặt. Ẩm. Nam tử trung niên kia mặt bị Lăng Phong một quyền đập trúng sát na, trong nháy mắt biến hình, sau đó thân thể của hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện vào bên dòng suối nhỏ kia duyên. Vâng. Đất đá vẩy ra. Toàn bộ sơn cốc chấn động, đại lượng tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống tới. Cái này. Tôn Khả cùng cái kia 3 vị nữ tử nhìn thấy tình huống này, lập tức liền ngộng. Chương 1511, ta là người thể tông. Cái này sao có thể? Cái kia 3 vị bị nam tử trung niên truy sát nữ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Các nàng không nghĩ tới chỉ có đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới Lăng Phong, lại có thể đem đạo quân lục trọng thiên cảnh giới cường giả từ không trung đánh rớt. Đừng nói các nàng. Liền xem như Tôn Khả, cũng bị Lăng Phong đống nhiên bày ra thực lực cường đại trấn trụ. Đạo chủ lục trọng thiên, cùng đạo quân lục trọng thiên, đây chính là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lăng Phong vậy mà có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng đạo quân lục trọng thiên cường giả chống lại, là tại quá làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật. Vâng! Hố to kia bên trong đất đá bị tung bay. Nam tử trung niên kia từ trong hố bay ra. Giờ phút này, tóc của hắn tán loạn, bên trái gương mặt càng là sưng lên thật cao, nhìn chật vật không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Làm sao có thể? Nam tử trung niên này trong đôi mắt, lộ ra một tia không thể tin thần sắc, hắn không thể tin được, một cái chỉ có đạo chủ lục trọng thiên tiểu tử, chiến lực vậy mà kinh khủng như thế. Hô! Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân ảnh lần nữa động. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nam tử trung niên này xông lại. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, phía sau 6 cái vòng xoáy cực tốc xoay tròn, tại vòng xoáy phía sau trong hư không, một chút sương mù màu trắng, quần quần không dứt hội tụ tại nam tử trung niên này sau lưng. Tại trung niên nam tử chung quanh thân thể nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống, trong không khí hơi nước, cũng là trong nháy mắt ngưng kết thành là băng tinh. Huyền băng đoạt mệnh mũi tên. Nam tử trung niên kia một tiếng gầm thét, ở sau lưng hắn sáu cái trong vòng xoáy, lập tức bắn ra sáu cái sắc bén băng tiễn. Cái này sáu cái băng tiễn mỗi một cây đều dài đến 2 mét, phía trên có màu làm phủ văn lấp lóe, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong bắn nhanh mà tới. Băng tiễn những nơi đi qua, không gian kia tựa như là bình tĩnh mặt hồ một dạng, dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, trên nắm tay tản mát ra ánh sáng màu tím, trực tiếp huy quyền hướng phía cái kia băng tiễn đập tới. Rầm rầm rầm. Những cái kia khi hắn nắm đấm nện ở những cái kia băng tiễn phía trên thời điểm, những cái kia băng tiễn trong nháy mắt liền vỡ vụn. Mà Lăng Phong thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại nam tử trung niên kia trước mặt, huy quyền đột nhiên đánh vào nam tử trung niên kia má trái xương gò má phía trên. Ầm. Giang giác. Nam tử trung niên tựa hồ nghe đến chính mình xương vỡ vụn thanh âm. Thân thể của hắn lập tức bay ra ngoài. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, trực tiếp xuất hiện tại trên thân thể của hắn phương, huy trưởng trực tiếp bổ vào nam tử trung niên này trên lưng. Bành! Nam tử trung niên này thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Đất đá vẩy ra, mặt đất chấn động. Lăng Phong thân thể cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm tại hắn trên lưng. A! Nam tử trung niên này phát ra một trận kêu thảm. Tôn Khả cùng cái kia ba vị bị nam tử trung niên truy sát nữ tử, vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Phong buộc phát ra siêu cường chiến lực, đem nam tử trung niên này từ trên trời đánh rớt. Tôn Khả cùng cái kia ba vị nữ tử đều cho rằng Lăng Phong có vận khí thành phần ở bên trong. Bởi vì nam tử trung niên kia khẳng định kinh địch. Nhưng là bây giờ, bọn hắn triệt để bị Lăng Phong thực lực rung động. Vị này có đạo quân lục trọng thiên tu vi nam tử trung niên, ở trước mặt Lăng Phong, chỉ có bị ngược phần. Người rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là người thể tông, ngươi nếu là dám giết ta, người thể tông chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên kia lập tức đối với Lăng Phong giống to. Người thể tông. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trên thân phát ra sắc cơ, càng thêm lạnh lẽo. Đúng, ta là người cung gia, ngươi nếu là dám giết ta, bọn hắn. Giang giác. Nam tử trung niên này còn chưa nói xong, Lăng Phong cái kia giẫm tại hắn trên lưng chân đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đem hắn xương sống giẫm đến vỡ nát. A! Nam tử trung niên này nhịn không được phát ra một trận kêu thảm. Lăng Phong buông ra chân, tại nam tử trung niên này trên thân đá một chút, nam tử trung niên này lập tức ở trên mặt đất quay cuồng vài vòng, phía sau cùng bộ hướng lên trên nằm trên mặt đất. Lăng Phong đi đến nam tử trung niên này trước mặt. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó chống đỡ tại nam tử trung niên này trên yết hầu, thần sắc lạnh lùng nói ra. Thể tông người cung gia sao? Ta thích nhất giết chính là người cung gia. Ngươi! Nghe được Lăng Phong lời này, nam tử trung niên này đôi mắt lập tức dần hiện ra vẻ sợ hãi. Nếu như ngươi giết ta mà nói, cái kia ba cái nữ đồng dạng phải chết, bởi vì các nàng thể nội đều đã bị ta hạ cổ trùng, chỉ cần ta chết đi, các nàng thể nội cổ trùng ngay lập tức sẽ ấp, không ai có thể khống chế các nàng thể nội cổ trùng. Nam tử trung niên kia coi là Lăng Phong muốn cứu cái kia ba vị nữ tử, lập tức cầm cái này đến uy hiếp Lăng Phong. Cổ trùng. Lăng Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên này, ánh mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh, càng hung hiểm hơn. Đúng. Nam tử trung niên này lập tức trả lời, hắn cho rằng đây là chính mình sống tiếp duy nhất cơ hội. Vậy ngươi thì càng đáng chết. Lăng Phong sầm mặt lại. Trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hiện lên, vị trung niên nam tử này lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Ba ba ba. Lăng Phong lần nữa huy kiếm, mấy chục đạo kiếm khí hướng phía nam tử trung niên kia đầu lâu bay đi, đem nam tử trung niên kia đầu lâu xoắn thành vỡ nát. A. Nam tử trung niên kia tiếng kêu thảm thiết xuyên ra, sau đó linh hồn bản nguyên của hắn cũng là bị xoắn nát. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình chỗ mi tâm kiếm ấn, đông nhiên nóng rực lên. Rất nhiều tinh lực tại trung niên nam tử trong thi thể bay ra, hướng phía hắn hội tụ tới, cuối cùng bị hắn chỗ mi tâm kiếm ấn hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong không nghĩ tới kiếm ấn này, giờ phút này lại còn sẽ hấp thu huyết khí. Á á á! Ngay tại Lăng Phong đem nam tử trung niên giết chết đằng sau, cái kia ba vị nữ tử cũng đều lập tức ngã trên mặt đất quay cuồng lên. Nét mặt của các nàng rất thống khổ. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức đi vào các nàng bên người. Lăng Phong phát hiện ra của các nàng phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì tại chui tới chui lui. Là cổ trùng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó thi triển linh tê chỉ, điểm ở trong đó một vị nữ tử vùng đan điền, một cỗ đặc thù ba động từ linh tê chỉ bên trên tán phát đi ra. Cái này một cỗ đặc thù ba động trong nháy mắt truyền ra tới. Tại linh tê chỉ cái này đặc thù ba động tác dụng dưới, những cổ trùng kia trong nháy mắt tử vong. Lăng Phong lại lấy đồng dạng thủ pháp, đem hai vị khác nữ tử thể nội cổ trùng giết chết. Hắn lại lấy ra ba bình linh dịch chữa thương, phân biệt để ba vị này nữ tử uống vào. Uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, ba vị này trên người nữ tử thống khổ cũng đã biến mất. Các nàng lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong cúi người chào, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Các ngươi đều nằm xuống, ta vừa rồi mặc dù giết chết các ngươi thể nội cổ trùng, nhưng là những cổ trùng kia còn dừng lại tại các ngươi thể nội, trước tiên ở ta đem bọn ngươi thể nội cổ trùng lấy ra. Lăng Phong mở miệng đối với ba vị này nữ tử nói ra. Ừm. Ba vị này nữ tử gật gật đầu, sau đó lập tức nằm ở trên mặt đất. Lăng Phong thi triển huyền linh châm, tại ba vị này nữ tử thể nội không ngừng phân hóa, cuối cùng đem những cổ trùng kia đều phong ấn đến huyền linh châm bên trong, duy nhất một lần đưa các nàng thể nội cổ trùng rút ra đi ra. Cuối cùng, hắn rội ra ngón tay trên huyền linh châm nhẹ nhàng một chút, cái kia huyền linh châm hóa thành xương trắng, hơn 100 con màu đỏ cổ trùng rơi xuống đất. Xuy xuy. Cổ trùng này tiếp xúc đến không khí đằng sau, thân thể lập tức tăng dã, hóa thành một bãi màu đỏ huyết thủy, tản mát ra từng đợt hôi thối. Đây là huyết thần cổ, sẽ thôn phệ người tinh huyết, hơn nữa còn sẽ bài tiết ra một loại tình độc, khiến người tình dục tăng nhiều. Tôn Khả nhìn thấy cổ trùng này đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới ba vị này nữ tử lại bị người hạ như vậy ác độc cổ trùng. Nhìn thấy những cổ trùng này đằng sau, cái kia ba vị nữ tử trên mặt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể, các ngươi thể nội cổ trùng, đều bị ta lấy ra. Lăng Phong mở miệng đối với ba vị này nữ tử nói ra. Bởi vì hắn phụ thân cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ nguyên nhân, hắn đối với mấy cái này trùng tu hận thấu xương. Đa tạ công tử. Ba vị này nữ tử lần nữa đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong mở miệng đối với ba vị này nữ tử hỏi, các ngươi tại sao lại bị người này hạ cổ? Chương 1512, Tứ Thủy Thành, Tiêu Hồn Quật. Chúng ta là Tam Bảo Thai tỷ muội, chúng ta là Tây Vực Thiên Sơn Thành lịch ra người, thế nhưng là chúng ta một tháng trước đó, đến Thiên Kiếm Thành du ngoạn thời điểm, lại bị một đám người thần bí bắt lấy, bọn hắn đem chúng ta đưa đến một chỗ, muốn cho chúng ta tiếp khách, chúng ta không theo, bọn hắn liền không ngừng ẩu đả chúng ta, tra tấn chúng ta, trả cho chúng ta phục dụng tình dược. Cuối cùng bọn hắn rất nhiều người cùng một chỗ, điếm ố tỉ mội chúng ta. Ta cũng không biết bọn hắn là lúc nào tại chúng ta thể nội hạ cổ trùng. Chúng ta tại một cái tỉ mội trợ giúp giới, lúc này mới trốn tới, cùng chúng ta cùng một chỗ trốn tới, hết thể còn có 10 người, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, bọn hắn cứ điểm là tại Tứ Thủy Thành Tiêu Hồn Quật. Ở trong Tiêu Hồn Quật, còn có rất nhiều bị bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ trộm tới nữ tử. Cái này ba tỷ muội đem thân thế của mình cùng gặp phải đều một năm một mười nói cho Lăng Phong cùng Tôn Khả. Tiêu Hồn Quật bên trong, cơ hồ có các loại đặc sắc mỹ nữ, có yêu tộc hồ nữ, tu la tộc mỹ nữ, ma tộc mỹ nữ, thậm chí là long tộc, nhân ngư tộc, còn có mặt khác hải tộc mỹ nữ. Những mỹ nữ này, cơ hồ đều là bị người dùng những cái kia nhận không ra người thủ đoạn trộm tới. Mấy tên khốn kiếp này, Tôn Khả cùng Lăng Phong sau khi nghe xong, đều rất tức giận. Tứ Thủy Thành, ngươi biết ở nơi nào sao? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Tôn Khả gật gật đầu, mở miệng nói ra, biết, cái này Tứ Thủy Thành, cự lực chúng ta cũng không xa. Ngay tại chúng ta Tây Nam phương hướng khoảng 1.500 dặm. Lăng Phong mở miệng đối với ba vị này nữ tử nói ra, các ngươi đi thôi. Đa tạ công tử. Ba vị này nữ tử lần nữa đối với Lăng Phong nói lời cảm tạ, sau đó liền rời đi sơn cốc này. Đi. Chúng ta đi Tứ Thủy Thành. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả, hắn vốn là muốn chuẩn bị đại khai sát giới, phát tiết một chút trong lòng lệ khí, hiện tại có mục tiêu. Đi Tứ Thủy Thành làm cái gì? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, có chút nhíu mày. Giết người. Lăng Phong cắn răng, thần sắc lạnh lùng nói đến. Tại thiên tà kiếm ấn ảnh hưởng dưới, trong cơ thể hắn vô lại cùng lệ khí, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Giết người. Tôn Khả sửng sốt một chút, hắn cũng cảm giác được Lăng Phong cảm xúc có chút không đúng. Đúng, ta hiện tại muốn đi Tứ Thủy Thành tiêu hồn quật, đem những tên khốn kiếp kia đều diệt. Lăng Phong trong đôi mắt có sát cơ ẩn hiện. Diệt những tên kia. Chỗ kia thế nhưng là có đại lượng cường giả thể tông, ngay cả đạo quân cường giả đều có không ít, hai chúng ta là chơi không lại bọn hắn. Tôn Khả khẽ lắc đầu, hắn biết người thể tông kinh doanh chỗ kia nhiều năm, chỗ kia có trận pháp cường đại cấm chế, dễ thủ khó công. Coi như tiến vào, cũng chưa chắc có thể đi ra. Ngươi đem địa phương nói cho ta biết là được, chính ta đi. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nói với Tôn Khả. Ừ, đã ngươi muốn đi, vậy chúng ta liền cùng đi. Nếu không, ta đúng vậy nói cho ngươi. Tôn Khả vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong đến. Tùy ngươi vậy. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, mặc dù hắn nhìn bề ngoài lạnh nhạt, nhưng là trong lòng vẫn là ấm áp. Đi thôi. Tôn Khả cười cười, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi sơn cốc này. Sau một canh giờ, bọn hắn đi tới Tứ Thủy Thành. Tứ Thủy Thành, bởi vì thành trì trong lãnh địa, có bốn đầu đại giang hội tụ, bởi vậy đặt tên là Tứ Thủy. Thành này chỉ có hơn 8 triệu nhân khẩu. Trải qua giải đằng sau, Lăng Phong phát hiện cái này Tứ Thủy Thành mạnh nhất gia tộc, chính là cung gia. Cái này cung gia mặc dù chỉ là thể tông cung gia một cái chi mạch, nhưng là tại Tứ Thủy Thành lại là một nhà độc đại. Tại Tứ Thủy Thành người cung gia, tiêu hành bạc hố, cơ hồ việc gác bất tận. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là dùng càn khôn ấn phong bế mi tâm của mình chỗ kiếm ấn phát ra khủng bố kiếm ý. Sau đó lấy ra chân linh khăn lụa cho Tôn Khả, hai người bắt đầu chui vào tiêu hồn quật, bắt đầu sờ qua tiêu hồn quật tình huống. Hai canh giờ đằng sau, bọn hắn rốt cục đem tiêu hồn quật tình huống thăm dò rõ ràng. Cái này tiêu hồn quật, căn bản cũng không tiếp đãi ngoại nhân, người tới nơi này, cơ hồ đều là thể tông cung gia đệ tử. Những này cung gia đệ tử, tới đây chơi gái, đều sẽ tu luyện hái. Âm, bổ, dương, chi thuật. Bọn hắn lợi dụng những nữ tử này trên người nguyên khí đến rèn luyện thân thể của mình. Lăng Phong, cái này tiêu hồn quật hẳn là có đạo tổ cường giả, nếu như động thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Khả ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Lăng Phong sắc mặt cũng là có chút nặng nề, giờ phút này trong lòng của hắn lệ khí đã tăng vọt rất nhiều, lại tùy ý nó tăng vọt xuống dưới, hắn liền áp chế không nổi. Hắn lập tức thi triển triệu hoán thuật, đem linh giải triệu hoán đi ra. Chúng ta lại gặp mặt. Linh giải khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, mở miệng nhàn nhạt nói một câu. Giờ phút này, cái này linh giải vẫn như cũ là 7 loại nhan sắc, nhưng là cái này linh giải trên người nhan sắc, nhìn so trước đó sâu rất nhiều. Ta đã đợi ngươi 300 năm. Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói đến. 300 năm. Lăng Phong sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng biết chính mình triệu hoán đi ra cũng không phải là chân chính linh giải. Mà là cái kia giải tộc trí tôn đoạn thời gian nào đó ký ức thể. Đừng nói nhảm, ngươi còn có thể thi triển trước đó cái chủng loại kia không gian na gì thuật sao? Lăng Phong mở miệng đối với Linh giải hỏi. Có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải làm đến đủ nhiều linh thạch. Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói đến. Nguyên thạch có thể chứ? Lăng Phong mở miệng đối với Linh giải hỏi. Trên người hắn hiện tại không có bao nhiêu linh thạch, có chỉ là linh phiếu. Trước đó hắn linh thạch, tại trùng đảo thời điểm, cơ hồ bị linh giải dùng hết. Mặc dù linh giải cái kia không gian na di thuật rất lợi hại, nhưng lại là một loại rất đốt tiền bí pháp. Có thể, nguyên thạch càng tốt hơn. Linh giải nhàn nhạt đáp lại nói. Nếu như ngươi đem chúng ta hai cái mang đi mà nói, cần bao nhiêu nguyên thạch? Lăng Phong mở miệng đối với linh giải hỏi. Các ngươi đều là tu vi gì? Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả hỏi. Ta là đạo chủ đệ lục trọng thiên cảnh giới. Ta cũng là đạo chủ lục trọng thiên. Tôn Khả mở miệng hồi đáp. Hai vị đạo chủ lục trọng thiên, chí ít cần 50.000 nguyên thạch. Linh giải mở miệng hồi đáp. 50.000 nguyên thạch. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này 50.000 nguyên thạch, hối đoái thành linh thạch mà nói, đó chính là 500 triệu linh thạch. Bất quá, nếu như cái này 50.000 nguyên thạch cùng mình mạng nhỏ so ra, cũng coi như không là cái gì. Trong tay hắn, hiện tại đại khái còn có 100.000 nguyên thạch, những nguyên thạch này đều là hắn trên người đồ ý để giành được. Có thể, Tôn Khả, chúng ta bây giờ chuẩn bị mở làm, ta phụ trách giết người, ngươi phụ trách cứu người, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc cùng Tôn Khả nói ra. Cứu người? Hữu dụng không? Những này nữ cơ hồ đều bị hạ cổ trùng, chúng ta có thể cứu được nhiều người như vậy a? Tôn Khả không chỉ có như mày, cái này tiêu giao quật bên trong nữ tử, chí ít vượt qua 2.000 người. Làm hết sức mà thôi. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Tốt a. Tôn Khả gật gật đầu. Lăng Phong trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Tôn Khả. Tại túi chữ vật này bên trong, có hồn dịch, còn có linh dịch chữa thương. Chương 1513, thiên tà kiếm lần nữa giải phong. Linh giải, cho hắn làm một chút bong bóng. Lăng Phong mở miệng nói với linh giải đến, hắn biết linh giải bong bóng có thể thời gian ngắn đem người phong ấn, sau đó thu vào trong túi chữ vật. Muốn bao nhiêu? Linh giải mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trước cho hắn làm 3.000 cái đi. Lăng Phong mở miệng hồi đáp. 3.000 cái. Linh giải hai tròng mắt đột nhiên dựng thẳng lên đến, dạng như vậy có vẻ hơi kinh ngạc. Nó mở miệng nói ra, ta cho hắn làm 30 đi, một cái bong bóng tận lực trang 100 người, 30 bong bóng, có thể trang 3.000 người. Vậy liền 30 đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó Linh giải bắt đầu thổ phào phào. Lăng Phong đem những này bong bóng cất vào trong túi trữ vật, sau đó giao cho Tôn Khả. Những này bong bóng tính bền dẻo rất tốt, căn bản cũng không sợ làm phá. Bắt đầu đi. Người trước không cần cứu người, miễn cho để bọn hắn biết chúng ta muốn cứu người, cầm những nữ tử này tới làm con tin áp chế chúng ta. Lăng Phong nói xong, sau đó mang lên chân linh khăn lụa, sau đó ẩn nấp khí tức của mình. Nhưng vào lúc này, mấy vị cung gia tử đệ mới vừa từ trong một gian mật thất đi tới, bọn hắn liền y phục cũng còn không có mặc tốt. Ha ha ha! Thật sự sảng khoái, cô nàng này thật hăng hái. Nghe Du Lịch Ca nói, lần này bọn hắn làm hai cái nhân ngư tộc mỹ nữ, cái kia nhân ngư tộc mỹ nữ mới là cực phẩm, đáng tiếc còn chưa tới phiên chúng ta. Nhưng vào lúc này, một cái bọt khí xuất hiện, lập tức đem mấy vị này cung gia đệ tử bao phủ đi vào. Chuyện gì xảy ra? Mấy vị này đệ tử cung gia nhìn thấy mình bị vây ở trong bọt khí này về sau, lập tức nhíu mày. Mấy đạo hàn quang lóe lên, mấy vị này đệ tử cung gia lập tức bị giết chết. Khi Lăng Phong giết chết những này đệ tử cung gia đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình chỗ mi tâm bỗng nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Những đệ tử cung gia kia thể nội huyết khí, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn lấy, hướng phía mi tâm của hắn tụ đến, cuối cùng bị hắn chỗ mi tâm kiếm ấn hấp thu. Đối với kiếm ấn loại biểu hiện này, Lăng Phong đã có tâm lý chuẩn bị. Trước đó hắn giết chết vị kia đạo quân cường giả thời điểm, kiếm ấn cũng đem vị kia đạo quân cường giả huyết khí đều thôn phệ. Lăng Phong từ bọt khí bên trong đi tới, sau đó bọt khí này vụt nhỏ lại, hắn đem bọt khí này thu lại, tiếp tục tiềm hành. Nơi hắn đi qua, bằng vào cái kia cường đại giải văn thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay đem những cái kia cửa mật thất cấm chế giải khai, lẻn vào đến những cái kia trong mật thất, đem bên trong làm việc đệ tử cung gia đều giết. Mà những nữ tử kia, hắn thì là đánh bất tỉnh đi qua, sau đó dùng bọt khí phong ấn mang đi. Hắn tựa như là một cái ưu linh dị dạng, ở trong tiêu hồn quật phiêu đãng. Sau nửa canh giờ, mà tiêu hồn quật người ở bên trong, cũng phát hiện có người chui vào tiêu hồn quật bên trong, đem bọn hắn người cùng những nữ tử kia đều bắt đi. Một trận bén nhọn tiếng kèn âm tại cái kia tiêu hồn quật bên trong quanh quẩn đứng lên. Đại lượng ngay tại trong mật thất khoái hoạt đệ tử cung gia, cũng đều nhao nhao từ trong mật thất đi tới. Bọn hắn đều lập tức hướng phía tiêu hồn quật đại sảnh hội tụ. Đã xảy ra chuyện gì? Những này cung gia đệ tử đều rất khó chịu, bọn hắn chính chơi đến cao hứng, tuy nhiên lại nghe được loại này tiếng kèn. Giờ phút này, một đại đội hộ vệ vọt vào tiêu hồn quật bên trong. Một người mặc chiến giáp màu bạc nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm đối với đám người nói ra. Có lai lịch không rõ người xâm nhập tiêu hồn quật, bắt đi chúng ta rất nhiều người, tất cả mọi người hành động. Nhất định phải đem những tên khốn kiếp kia cho bắt tới. Người nào lớn mật như thế, cũng dám tại tiêu hồn quật nháo sự. Lẽ nào lại như vậy? Những cái kia cung gia đệ tử, biết được việc này đằng sau, đều lộ ra rất phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được thiên tà kiếm ấn bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Tại cái này cường đại kiếm ý phía dưới, hắn căn bản là không cách nào lại áp chế kiếm ấn khí tức. Một cố kiếm ý bén nhọn, tại kiếm ấn bên trên tán phát đi ra. Kiếm ý này rất lợi hại, liền xem như linh giải bọt khí đều không thể đem kiếm ý hoàn toàn phong ấn. Thật mạnh kiếm ý. Ở trong Tiêu Dao quật người, cũng đều là lập tức cảm giác được cái này một cỗ kiếm ý. Tại khu vực chữ thiên, tại Tiêu Hồn quật hoạch tâm đại đường người, lập tức hướng phía phòng chữ thiên thông đạo phóng đi. Cái này Tiêu Hồn quật bị chia làm rất nhiều khu vực, mà phòng chữ thiên khu vực là tất cả khu vực trong cao cấp nhất khu vực. Hoàng Bét cảm giác được kiếm ấn biến hóa, Lăng Phong cũng là thầm mắng một tiếng. Giờ phút này, hắn khăn lụa trận linh, còn có linh giải bong bóng, đều không thể ẩn nấp khí tức của hắn. Lớn mật cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Đồng nhiên, hai vị đạo quân cường giả phát hiện Lăng Phong, hai vị này đạo quân cường giả trên thân chỉ là mặc hai đầu quần cộc, bọn hắn vừa rồi đều tại trong mật thất khoái hoạt thời điểm, nghe được tiếng kèn đằng sau, bọn hắn cũng đều lập tức từ trong mật thất vọt ra. Bọn hắn vừa mới đi ra, liền phát hiện Lăng Phong. Hai người này cũng nghiêm túc, lập tức ra tay với Lăng Phong. Bọn hắn đều là đạo quân tứ trọng thiên cường giả. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay chùy thủ, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, lập tức hướng phía hai cái này tứ trọng thiên đạo quân phóng đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn đạo hàn quang lóe lên, cái kia bốn cái đạo quân lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Hắn ở chỗ này. Giờ phút này, đầu này trong thông đạo, lại xuất hiện mấy người. Mấy người kia đều chỉ có đạo chủ cảnh giới tu vi. Lăng Phong hóa thân quỷ mị, lập tức hướng phía những người này phóng đi. Cái kia hai thanh chùy thủ ở trong tay của hắn, phảng phất là lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu hoạch những người này sinh mệnh. Tại cái này trong không gian thu hẹp mặt, Lăng Phong quả thực lại như cá gặp nước. Sau một nén nhang, một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ của người này cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, một quyền đánh vào Lăng Phong trên ngực. Vâng! Lăng Phong thân thể đánh cho bay rất ra ngoài, phá vỡ lối đi kia vách tường. Thân thể từ Tiêu Hồn quật bên trong bay ra. Bành! Lăng Phong thân thể rơi vào Tiêu Hồn quật trước cửa vào mặt cái kia to lớn trên quảng trường. Hắn cảm giác đến ngực của mình xương đều vỡ vụn, người tới thực lực rất mạnh, viễn siêu bình thường đạo quân cường giả. Khu khu khu! Nửa bước đạo tổ. Lăng Phong ho ra một ngụm máu tươi, hắn tại trước khi tới đây, cũng đã nghĩ đến lát nữa có nửa bước đạo tổ thậm chí là đạo tổ xuất hiện. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Hô! Vị kia nửa bước đạo tổ vọt vào, khẽ vươn tay, một cỗ cường đại lực lượng, lập tức đem Lăng Phong giam cầm. Lăng Phong thân thể tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Hắn dù sao chỉ là đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới, cứ việc có đệ tứ trọng viên mãn chiến thiên quyết gia trì, chiến lực của hắn nhiều lắm là chỉ có thể địch nổi đạo quân thất trọng thiên cường giả. Đối mặt nửa bước đại năng, hắn hay là có chênh lệch rất lớn. Tại nửa bước đại năng lực lượng cường đại phía dưới, Lăng Phong thân thể không ngừng bị đè ép. Linh giải. Lăng Phong lập tức cho linh giải truyền âm. Thế nhưng là linh giải còn chưa kịp phản ứng, một cỗ kiếm ý bén nhọn, tại Lăng Phong mi tâm bạo phát đi ra. Lăng Phong cảm giác được một cỗ hơi nóng hầm hập, tại chỗ mi tâm dọc theo kinh mạch của hắn tuôn hướng toàn thân. Tại cái này khí lưu nóng rực tác dụng dưới, Lăng Phong vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục. Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, đem vị này nửa bước đạo tổ giam cầm ở trên người hắn lực lượng tách ra. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ Lăng Phong trong mi tâm bắn ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm này chính là Thiên Tà Kiếm. Lăng Phong theo bản năng đưa tay đem Thiên Tà Kiếm cầm. Tại hắn nắm chặt Thiên Tà Kiếm sát na, một cỗ to lớn hơn lực lượng trên Thiên Tà Kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. A! Lăng Phong nhịn không được thét dài một tiếng, giờ phút này, trong lòng của hắn bị đè nén lấy lệ khí cùng sát khí, đều trong nháy mắt buộc phát ra, cặp mắt của hắn con ngươi cũng là biến thành màu đỏ. Chương 1514, Chiến Đạo Tổ. Lăng Phong cầm trong tay Thiên Tà Kiếm, tại chung quanh thân thể hắn những hòn đá kia, đều phảng phất đã mất đi trọng lực, chậm rãi từ dưới đất trôi nổi đứng lên. Chết đi cho ta. Vị kia nửa bước đạo tổ cảm giác được Lăng Phong khí thế trên người đang không ngừng kéo lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ông! Một cái cô đọng đem quyền ấn màu đen xuất hiện, lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Quyền ảnh này tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, cái kia cường đại uy áp đã khiến cho không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía vị này nửa bước đạo tổ xem ra, trong tay thiên tà kiếm vung mạnh lên. Hưu. Một đạo kiếm khí màu xám trên thiên tà kiếm bắn ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia màu đen quyền ảnh đụng vào nhau. Xuy. Màu đen quyền ảnh tựa như là một quả dưa hấu một dạng, bị kiếm khí màu xám chém thành hai nửa. Mà kiếm khí màu xám kia thế đi không giảm, trong chốc lát liền đi tới vị này nửa bước đại năng cường giả trước mặt, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bành. Vị này nửa bước đại năng ngực lập tức sụp đổ xuống, mà thân thể của hắn cũng là hướng về sau bay ngược, cuối cùng đâm vào tiêu hồn quật lối vào một pho tượng phía trên. Bành. Pho tượng kia trong nháy mắt nổ tung, những cái kia vỡ vụn hòn đá, tựa như là mũi tên một dạng hướng phía chung quanh tản ra. Phàm là bị đá vụn đánh trúng đồ vật, đều bị cục đá vụn kia bên trên ẩn chứa lực trùng kích kinh khủng nổ thành phấn vụn. Hô! Giờ phút này, một bóng người ở trong tiêu hồn quật bay ra. Thân thể của hắn bay đến trên bầu trời, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Là Tùng Giác Đạo Tổ. Trên quảng trường, những người kia nhìn thấy trên bầu trời vị lão giả này đằng sau, lập tức kinh hô lên. Đạo Tổ cường giả. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ chính diện cùng đạo tổ cường giả giao thủ qua. Tùng Giác Đạo Tổ ở trên cao nhìn xuống, một trường hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Ông! Hư không chấn động, cuồng phong gào thét, cả vùng không gian linh khí táo động, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái dài đến 10 mét to lớn màu lam trường ấn. Cái này màu lam trường ấn từ trên trời giáng xuống, một cỗ cường đại uy áp đem Lăng Phong thân thể khóa chặt. Vâng! Trường ấn kia đập ở trên thân Lăng Phong. Quảng trường kia đột nhiên chấn động, bùi đất bay tán loạn, loạn thạch xuyên không. Một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện tại trên quảng trường. Cái kia bụi bặm còn không có tán đi, một bóng người lập tức phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời Tùng Giác Đạo Tổ vọt tới. Bóng người này chính là Lăng Phong. Tay hắn cầm thiên tà kiếm, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Tùng Giác Đạo Tổ trước mặt, một kiếm hướng phía Tùng Giác Đạo Tổ chém tới. Tùng Giác Đạo Tổ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phất tay ngăn tại trước mặt mình. Bành! Lăng Phong cảm giác được kiếm của mình chém vào một đạo lực lượng vô hình phía trên. Tùng Giác Đạo Tổ đột nhiên huy quyền, trong nháy mắt đánh vào Lăng Phong trên ngực. Ẩm! Lăng Phong thân thể bị vị này Đạo Tổ một quyền đánh cho bay rất ra ngoài, hắn cảm giác đến ngực một trận khí huyết quay cuồng. Nhưng là thiên tà kiếm bên trên, có quần quận không dứt lực lượng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Tại thiên tà kiếm lực lượng trợ giúp dưới, Lăng Phong thương thế trong cơ thể, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chữa trị. A. Tùng Giác Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong khoảng cách gần tiếp nhận một quyền của mình đều không có thụ thương, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn biết Lăng Phong tu vi còn không có đạt tới đạo tổ cảnh giới. Đạo tổ cường giả, nguyên thần của bọn hắn sẽ tiến vào so hư giới cao cấp hơn thiên nguyên giới. Thiên nguyên giới, nghe nói là thiên đạo bản nguyên chỗ thế giới. Đạo tổ cường giả nguyên thần, xuyên vào đến thiên nguyên giới đằng sau, có thể cho nguyên thần cùng bản tôn ở giữa, tạo dựng ra từng đầu thông đạo. Chỉ có tạo dựng ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, am 9 loại bản nguyên thông đạo, cuối cùng để 9 loại bản nguyên thông đạo dung hợp là một, mới có thể để cho ở trong thiên nguyên giới nguyên thần trở về bản tôn. Khi nguyên thần thành công trở về bản tôn đằng sau, chính là đại năng giả. Bản tôn cùng thiên nguyên giới ở giữa bản nguyên thông đạo, cũng bị người tu luyện xưng là bản nguyên thiên hà. Mà cái này thiên hà, chỉ có đạo tổ cảnh giới tu vi người, mới có thể nhìn thấy. Mà tại đạo tổ cảnh giới phía dưới, cho dù là cái kia nửa bước đạo tổ, cũng là không cách nào nhìn thấy đạo tổ cường giả bản nguyên thiên hà. Vừa rồi Tùng Giác Đạo Tổ dùng để ngăn trở thiên tà kiếm cố lực lượng vô hình kia, chính là bản nguyên thiên hà từ thiên nguyên giới truyền về nguyên lực. Nhưng là thiên nguyên giới nguyên lực, đạo tổ cảnh giới trở xuống người, là không thấy được. Loại này từ thiên nguyên giới truyền về nguyên lực, được xưng là thiên nguyên lực. Cho nên Lăng Phong mới đưa ngày đó nguyên lực coi như là lực lượng vô hình. Lăng Phong thực lực bây giờ cường đại, nhưng là Tùng Giác Đạo Tổ cũng không có sau lưng Lăng Phong nhìn thấy bản nguyên thiên hà. Cho nên, hắn kết luận Lăng Phong tu vi, còn không có đạt tới đạo tổ cảnh giới. Thế nhưng là Lăng Phong khí thế trên người, nhưng như cũ đang không ngừng kéo lên. Giết! Lăng Phong gầm lên giận dữ, lần nữa cơ thiên tà kiếm, hướng phía Tùng Giác Đạo Tổ xông lại. Tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh một mảng lớn, mà lại tại thiên tà kiếm lực lượng quán thâu phía dưới, trên người hắn lực lượng vẫn tại không ngừng tăng lên. Tùng Giác Đạo Tổ ánh mắt ngưng tụ, lần nữa phất tay, dùng thiên nguyên lực ở trước mặt mình ngưng tụ ra một cái tâm chán. Thiên tà kiếm trong nháy mắt liền chặt tại thuẫn này bài phía trên. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Lần này, Tùng Giác Đạo Tổ cùng Lăng Phong thân thể đều hướng về sau bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia cường hoành sóng xung kích, giờ phút này đến mặt đất, trong nháy mắt đem trên quảng trường tất cả mọi thứ tung bay, liền ngay cả rất nhiều trên quảng trường đứng đấy người tu luyện cũng không ngoại lệ. Đi mau. Tại trên quảng trường kia người lập tức rời xa Lăng Phong cùng Tùng Giác Đạo Tổ chiến đấu khu vực hạch tâm. Hưu. Lăng Phong lần nữa phóng tới Tùng Giác Đạo Tổ, trong tay thiên tà kiếm, hướng thẳng đến Tùng Giác Đạo Tổ chém vào mà đi. Hắn căn bản cũng không cần ly thể kiếm khí công kích. Mà Tùng Giác Đạo Tổ tại Lăng Phong cái này cường đại thế công phía dưới, chỉ có thể bị động ngăn cản. Cùng lúc đó, ở trong Tiêu Hồn Quật Tôn Khả, điên cuồng cứu vớt những nữ tử kia. Sau một nén nhang, một cỗ cường đại lực lượng ở trong Tiêu Giao Quật bạo phát đi ra, Tôn Khả bị người phát hiện. Hô! Lăng Phong lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào Tiêu Hồn Quật bên trong. Chỗ Tiêu Hồn Quật bên trong, hắn qua chỗ, những cái kia cung gia đệ tử, trong nháy mắt liền bị chém giết. Người đi trước. Lăng Phong đối với Tôn Khả truyền âm. Tốt. Ta tại Linh Nguyên Thành Vọng Nguyệt Lâu chờ ngươi. Ngươi báo lên Tôn Dĩ cái tên này là có thể. Tôn Khả ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó lập tức dùng chân linh khăn lụa ẩn nấp khí tức của mình. Mà Lăng Phong thì là tiếp tục ở trong Tiêu Giao Quật điên cuồng giết chóc những cái kia cung gia đệ tử. Cùng lúc đó, hắn còn ra tay đem những cái kia bị người cung gia cầm tù nữ tử. Hỗn đản. Tùng Giác Đạo Tổ nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại, đối với Lăng Phong kịch liệt triển khai công kích. Linh giải, giúp ta đem động quật này bên trong nữ tử đều cứu ra. Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh giải truyền âm nói. Tốt. Linh giải ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bảy màu, từ Lăng Phong trên thân rời đi. Trước đó nó một mực trốn ở Lăng Phong thể nội. Tại trong động quật này, Linh giải thật là xuất nhập tự nhiên. Thực lực của nó rất cường đại, mà lại có rất nhiều thần kỳ kỹ năng. Vâng! Lăng Phong cùng Tùng Giác Đạo Tổ lần nữa chiến đấu. Tới đi! Lăng Phong một tiếng quát lệnh, chiến ý trung thiên, huy kiếm hướng thẳng đến Tùng Giác Đạo Tổ chém vào. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh, cho dù là Tùng Giác Đạo Tổ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Lăng Phong thực lực cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Nửa nén hương đằng sau. Vâng! Thiên tà kiếm phá vỡ Tùng Giác Đạo Tổ thiên nguyên lực phòng ngự, trực tiếp chém vào Tùng Giác Đạo Tổ trên ngực. Tùng Giác Đạo Tổ bay ra hơn 100 mét, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong phóng tới Tùng Giác Đạo Tổ, đem Tùng Giác Đạo Tổ giết chết. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại từ trên trời giáng xuống, Lăng Phong thân thể trực tiếp bị hai cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay. Lại có hai vị đạo tổ giáng lâm. Là Ngọc Thiềm Đạo Tổ cùng Tử Viêm Đạo Tổ. Lúc này, một đạo thất thải lưu quang từ Tiêu Hồn Quật bên trong bay ra, trở lại Lăng Phong thể nội, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn, làm xong. Giết! Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó lập tức bộc phát, hướng phía Tùng Giác Đạo Tổ phóng đi. Chương 1515, Tử Hồ Lô. Cuồng vọng! Cái kia Tử Viêm Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong muốn giết Tùng Giác Đạo Tổ. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Hắn vung tay lên, một đầu dài đến 30 mét tử viêm hỏa long trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong nắm thiên tà kiếm, lập tức bổ vào cái kia tử viêm hỏa long trên đầu. Vâng! Cái kia tử viêm hỏa long lập tức bị Lăng Phong đánh tan. Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Sơn bộ pháp, phóng tới tử viêm đạo tổ, sau đó một kiếm hướng phía tử viêm đạo tổ chém tới. Cái kia cường hoành kiếm ý, đem chung quanh thiên địa linh khí đều quấy. Tử viêm đạo tổ sắc mặt đột biến, hai tay ở trước mặt mình vạch ra một vòng tròn lớn, sau đó một mặt tường lửa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên tà kiếm trực tiếp chém vào cái kia trên tường lửa. Vâng! Tường lửa bị thiên tà kiếm chém nát, Lăng Phong thân thể xuyên qua tường lửa, xuất hiện tại tử viêm đạo tổ trước mặt, một kiếm vung hướng tử viêm đạo tổ. Tử viêm đạo tổ lập tức giơ cổ tay lên, ngăn trở thiên tà kiếm. Thiên tà kiếm chém vào tử viêm đạo tổ hai tay trên bao cổ tay. Keng! Một trận âm vang thanh âm vang lên, cái kia cường hoành sóng âm, chấn động đến không gian chung quanh đều nhộn nhạo lên gọn sóng. Tử viêm đạo tổ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Một lần này nữa, một đạo bạch quang hướng phía Lăng Phong phong tới, trong nháy mắt liền đụng ở trên thân Lăng Phong. Bành! Lăng Phong thân thể bị đạo bạch quang kia đụng bay. Thân thể của hắn trên không trung quay cuồng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đụng bay chính mình, lại là một vị thân thể bị một cái màu trắng con cóc hư ảnh bao khỏa lão giả. Lão giả này chính là cùng Tử Viêm đạo tổ cùng nhau giáng Lâm Ngọc Thiềm đạo tổ. Nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, cái kia Tùng Giác đạo tổ xuất hiện tại Lăng Phong trên đỉnh đầu, vác lên một tấm màu đen đại ấn, hướng phía Lăng Phong đập tới. Đại ấn kia là một kiện cường đại bát phẩm pháp bảo, đón gió căng phồng lên, tản ra uy áp kinh khủng, trực tiếp nện ở trên người Lăng Phong. Bành! Lăng Phong thân thể bị đại ấn kia đập bay. Hoa! Cái kia Ngọc Thiềm đạo tổ phát ra một trận kỳ lạ thanh âm. Thanh âm này trong nháy mắt tác dụng tại Lăng Phong nguyên thần phía trên, hắn cảm giác đến chấn động mê muội. Đây là Ngọc Thiềm đạo tổ một loại đặc thù công kích linh hồn thủ đoạn. Hoa hoa! Cái kia Ngọc Thiềm đạo tổ không ngừng đối với Lăng Phong phát ra thanh âm như vậy. Lăng Phong lập tức khống chế Phượng Hoàng Chi Dực thu liễm, đem nguyên thần của mình bảo vệ. Tại Phượng Hoàng Chi Dực tác dụng dưới, cái này sóng âm đối với Lăng Phong nguyên thần ảnh hưởng trong nháy mắt giảm xuống không ít. Mà Phượng Hoàng Chi Dực bảo vệ dưới, Lăng Phong lại để cho nguyên thần của mình dựa theo một loại đặc thù tần suất chấn động đứng lên, trong nháy mắt triệt tiêu cái này kinh khủng âm ba công kích. Giờ phút này, cái kia Ngọc Thiềm đạo tổ hướng phía Lăng Phong đánh tới, há to mồm, tiếp tục phát ra thanh âm như vậy. Hoa hoa hoa. Cái kia đặc thù sóng âm, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Phong thân thể cùng nguyên thần. Hoa em gái ngươi. Lăng Phong nổi giận, lập tức hướng phía Ngọc Thiềm đạo tổ vọt tới, thiên tà kiếm chỉ tiếp bổ về phía Ngọc Thiềm đạo tổ. Khi thiên tà kiếm chém vào Ngọc Thiềm đạo tổ trên thân cái kia màu trắng con cóc hư ảnh bên trên thời điểm, con cóc kia hư ảnh trong nháy mắt buộc phát ra chướng mắt bạch quang, ngay sau đó con cóc kia hư ảnh đi theo bành trướng, tựa hồ biến thành một cái bóng. Bành! Thiên tà kiếm bên trên lực lượng cường đại, đem Ngọc Thiềm đạo tổ đánh bay. Thế nhưng là tại cái kia màu trắng con cóc hư ảnh bảo hộ phía dưới, cái kia Ngọc Thiềm đạo tổ cũng không có thụ thương. Ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Ngọc Thiềm đạo tổ, đang chuẩn bị xông đi lên đem con cóc kia tiêu diệt. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đại lượng tử viêm trống rông xuất hiện, những này tử viêm hóa thành một sợi dây thừng, cuốn ở trên thân Lăng Phong, sau đó không ngừng nắm chặt. Ở trước mặt ta đùa lửa. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp, tại thiên tà kiếm lực lượng ra chỉ dưới, Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp so bình thường vận chuyển tốc độ càng nhanh. Tại Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp tác dụng dưới, cái kia quấn quanh trên người Lăng Phong tử viêm dây thừng, ngay tại nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, cái kia quấn quanh ở trên người hắn tử viêm dây thừng, trong nháy mắt kéo căng đoạn. Giờ phút này, tử viêm đạo tổ xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, trong tay hắn nắm lấy một cái tử hồ lô. Hắn đem cái kia tử hồ lô cái nắp mở ra, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, từ trong tử hồ lô kia phát ra. Tại cái này kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Lăng Phong, lập tức bị hút vào. Tử viêm đạo tổ lập tức đem cái nắp nhét tốt. Xong. Tử viêm đạo tổ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó dùng tay cầm lung lay một chút trong tay tử hồ lô. Hô. Hô. Tùng Giác đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ cũng đều lập tức bay đến tử viêm đạo tổ bên người. Bọn hắn nhìn xem tử viêm đạo tổ trong tay tử hồ lô, cũng đều lập tức thở dài một hơi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, dám đối với chúng ta người cung gia xuất thủ. Ngọc Thiềm đạo tổ mở miệng đối với Tùng Giác đạo tổ hỏi. Bởi vì Tùng Giác đạo tổ so với bọn hắn tới trước, bọn hắn coi là Tùng Giác đạo tổ biết tình huống này. Ta cũng không biết, người này không phải đạo tổ, nhưng lại có chiến lực cường đại như vậy, khẳng định là người mang dị bảo. Tùng Giác đạo tổ nhìn cái này tử viêm đạo tổ trong tay tử hồ lô, trong đôi mắt xuất hiện một tia nóng rực chi sắc. Hiện tại Lăng Phong bị tử viêm đạo tổ thu vào cái này tử hồ lô bên trong, Lăng Phong trên người dị bảo, cuối cùng khẳng định về tử viêm đạo tổ. Mặc dù Tùng Giác đạo tổ có chút nóng mắt, nhưng là hắn cũng không có biện pháp, tử viêm đạo tổ tu vi mạnh hơn hắn. Mà lại nếu không phải tử viêm đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ kịp thời chạy đến, nói không chừng hắn giờ phút này đã bị Lăng Phong giết chết. Mặc kệ hắn có bảo vật gì, bị ta thu vào trong tử hồ lô này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử viêm đạo tổ lòng tin 10 phần nói đến, trong tay hắn hồ lô màu tím, chính là bát phẩm đỉnh phong pháp bảo. Tu vi của đối phương ngay cả đạo tổ đều không có đạt tới, bị thu vào trong hồ lô, Kết quả sau cùng, chỉ có bị trong hồ lô hỏa diễm đốt thành tro bụi. Giờ phút này, tại tử hồ lô bên trong lăng phong, phát hiện chính mình tiến vào một cái toàn bộ đều là hỏa diễm trong không gian. Hô hô hô. Tại không gian này bên trong, không ngừng có hỏa cầu hướng phía thân thể của hắn kích xạ mà đến. Những hỏa cầu này là màu bạc, nhiệt độ rất cao. Cho dù là có Phượng Hoàng Kiếp công pháp hộ thể, Lăng Phong cũng không dám trúng vào đi. Giờ phút này, cái kia to lớn hấp xả chi lực, vẫn như cũ không ngừng hấp xả lấy thân thể của hắn hướng phía mảnh này thế giới hỏa diễm hoạch tâm bay đi. Những hỏa cầu kia càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, Lăng Phong căn bản là không cách nào né tránh những cái kia màu bạc hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Những cái kia màu bạc hỏa cầu không ngừng đụng ở trên thân Lăng Phong. A. Lăng Phong cảm giác được rất nóng, hắn nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm. Tiếng kêu thảm này lập tức từ tử hồ lô nội bộ, truyền đến Tử Viêm đạo tổ trong thai của bọn hắn. Ha ha ha. Nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết, Tử Viêm đạo tổ bọn hắn cũng nhịn không được thoải mái cười to. Tiểu tử, dám đến chúng ta cung gia địa bàn quấy rối, ngươi thật là không biết sống chết, ha ha ha. Tử Viêm đạo tổ đối với tử hồ lô cùng tiếu. Thanh âm của hắn truyền vào tử hồ lô bên trong. Ở trong tử hồ lô Lăng Phong, cũng là nghe được Tử Viêm đạo tổ thanh âm. Lăng Phong liều mạng vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp, giờ phút này trong tay hắn Thiên Tà Kiếm, đột nhiên chấn động một chút, sau đó một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ Thiên Tà Kiếm bên trong tràn vào Lăng Phong thể nội. A, tại cái này một cỗ cường đại lực lượng tác dụng dưới, Lăng Phong nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Chương 1516 1516, nhân gian luyện ngục. Rầm rầm rầm. Trong nội bộ tử hồ lô trong không gian, những hỏa cầu kia không ngừng đụng ở trên thân Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong không có chút nào cảm giác được nóng, hắn chỉ là cảm giác được một chút xíu ấm áp. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Kiếp công pháp, tại Thiên Tà Kiếm luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Hô. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt biến thành lô đen. Điên cuồng thôn phệ lấy tử hồ lô bên trong hỏa diễm. Những ngọn lửa này chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, phần lớn lực lượng hỏa diễm, tràn vào đến hắn trúc cơ đạo đài bên trong, cùng trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực dung hợp, biến thành Phượng Hoàng chi lực. Nhưng vào lúc này, Tử Viêm đạo tổ cũng là cảm thấy tử hồ lô nội bộ khác thường. Hắn nắm tử hồ lô, sau đó linh thức tiến vào tử hồ lô nội bộ không gian. Phát hiện Lăng Phong ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy tử hồ lô bên trong hỏa diễm. Làm sao có thể? Tử Viêm đạo tổ sắc mặt đột biến. Thế nào? Tùng Giác đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ nhìn thấy Tử Viêm đạo tổ vẻ mặt này, cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn. Người kia ngay tại thôn phệ tử hồ lô bên trong hỏa diễm. Tử Viêm đạo tổ trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới một cái ngay cả đạo tổ cảnh giới cũng chưa tới ra hỏa. Vậy mà có thể thôn phệ tử hồ lô bên trong hỏa diễm. Trong tử hồ lô này hỏa diễm, thế nhưng là bát phẩm hỏa diễm, liền xem như đạo tổ cửu trọng thiên cường giả bị thu vào đi, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Ở trong tử hồ lô Lăng Phong, đột nhiên huy động Thiên Tà Kiếm. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng gầm lên giận dữ, dùng Thiên Tà Kiếm sử xuất Thanh Vân Kiếm Pháp. Hưu. Một đạo dài đến 20 mét kiếm khí màu xám. Trên Thiên Tà Kiếm bắn ra, hướng thẳng đến ngọn lửa này thế giới bên ngoài vọt tới. Vâng! Toàn bộ thế giới hỏa diễm chấn động, Lăng Phong thấy được vô số trận văn xuất hiện, ngăn trở hắn vừa rồi phát ra kiếm khí. Tại kiếm khí công kích phía dưới, đại lượng trận văn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Tử Viêm đạo tổ cảm giác được trong tay tử hồ lô hơi chấn động một chút. Xuy! Tử hồ lô mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Trong nội bộ tử hồ lô Lăng Phong, lần nữa huy kiếm. Ông! Tử hồ lô lại cùng chấn động đi lên, ở trên tử hồ lô một chút trận văn, bắt đầu chóc ra. Ken két! Tử hồ lô phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Không tốt! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tử Viêm đạo tổ sắc mặt đột biến, đang chuẩn bị buông tay ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng ở trong tử hồ lô bạo phát đi ra. Vâng! Tử hồ lô trong nháy mắt bạo tạc. Những mảnh vỡ kia trực tiếp xuất tại Tử Viêm đạo tổ cùng Tùng Giác đạo tổ trên người của bọn hắn. Mảnh vỡ này lực trùng kích rất mạnh, trong nháy mắt liền cắm vào ba vị này đạo tổ thể nội. A. A. A. Tử Viêm đạo tổ phát ra tiếng kêu thảm, sau đó thân thể tại tử hồ lô bạo tạc cường đại bạo tạc lực phía dưới, bị tạc bay. Một đoàn to lớn hỏa diễm phóng lên tận trời. Cái kia cường hoành sóng xung kích hướng xuống đất bát phương khuyết tán mà đi, phương viên trong năm giảm, đạo chủ phía dưới cường giả, trong nháy mắt tử vong. Liền xem như những đạo chủ kia cường giả, cũng đều hôn mê đi. Những đạo quân cường giả kia, đều bưng bít lấy đầu của mình, từng cái từ không trung phía trên rơi xuống, sau đó ôm đầu trên mặt đất quay cuồng. Đầy trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Những hỏa cầu này, đều là tử hồ lô bên trong hỏa cầu. Giờ phút này tử hồ lô nổ tung, những hỏa cầu này cũng đều không có trói buộc, nhao nhao hướng về mặt đất, rơi vào những cái kia hôn mê ngã xuống đất đạo chủ trên thân, còn có ôm đầu lăn lộn trên mặt đất đạo quân trên thân. Á á á! Những đạo quân kia bởi vì tại tử hồ lô bạo tạc sóng xung kích phía dưới, linh hồn bị thương nặng, giờ phút này bọn hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần điều động lực lượng trong cơ thể đến chống cự những ngọn lửa này. Cho nên những ngọn lửa này rơi vào trên người bọn họ thời điểm, thân thể của bọn hắn lập tức liền bốc cháy lên. Tại tiêu hồn quật phương viên trong ba dặm, đều biến thành một vùng biển lửa. Những đạo quân cường giả kia, tại trong biển lửa quay cuồng, tranh đâm, chu lên. Đây quả thực là nhân gian địa ngục. Không chung, cái kia một đoàn đường kính vài trăm mét hỏa diễm đằng không mà lên, cuối cùng hóa thành một đoàn to lớn mây hình nấm. Khi mây hình nấm bay lên thời điểm, một đạo tắm rửa tại trong ngọn lửa bóng người, xuất hiện tại thiên không. Người này, chính là Lăng Phong. Giờ phút này, Lăng Phong khí thế trên người trở nên mạnh hơn. Tử Viêm đạo tổ bọn hắn giờ phút này ổn định thân ảnh, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tử hồ lô chính là hắn bản mệnh pháp bảo, bây giờ lại nổ, cái này khiến linh hồn của hắn bị thương nặng. Mà Tung Giác đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ cũng không tốt đến nơi đâu. Thân thể của bọn hắn bị tử hồ lô bạo tạc mảnh vỡ đánh trúng, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động. Mà lại tử hồ lô bạo tạc cường đại bạo tạc lực, cũng làm cho linh hồn của bọn hắn bị thương. Hô! Lăng Phong thân ảnh hướng thẳng đến Tử Viêm đạo tổ đánh tới, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới Tử Viêm đạo tổ trước mặt. Tử Viêm đạo tổ sắc mặt đột biến, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn ngăn lại. Trong tay thiên tà kiếm, trực tiếp đâm về Tử Viêm đạo tổ. Không. Tử Viêm đạo tổ hai tròng mắt co rụt lại, thiên tà kiếm mũi kiếm tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, cuối cùng hắn trực tiếp đâm vào trong mi tâm của hắn. Xuy. Một cỗ kiếm khí bén nhọn tràn vào Tử Viêm đạo tổ trong óc, lập tức đem hắn bản nguyên linh hồn xoắn nát. Tử Viêm đạo tổ, vẫn. Mau trốn. Tung Giác đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến. Lập tức chia làm hai cái phương hướng chạy trốn. Lăng Phong đột nhiên đem trong tay thiên tà kiếm hướng phía Ngọc Thiềm đạo tổ vung đi, mà hắn lại là cũng không quay đầu lại hướng phía Tùng Giác đạo tổ đuổi theo. Siêu! Thiên tà kiếm trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát liền đuổi kịp Ngọc Thiềm đạo tổ. Ngọc Thiềm đạo tổ cũng là cảm thấy nguy cơ to lớn, lập tức phóng xuất ra con quắc hư ảnh. Hư ảnh kia trong nháy mắt phồng lên. Thế nhưng là thiên tà kiếm trực tiếp xuyên thấu con cóc này hư ảnh, từ Ngọc Thiềm đạo tổ trong ngực xuyên qua. A! Ngọc Thiềm đạo tổ phát ra một trận kêu thảm, hắn cảm giác đến thiên tà kiếm, ngay tại thôn phệ lấy trong cơ thể hắn lực lượng, vô luận là huyết khí, hay là chân nguyên lực cùng linh hồn, đều chạy không khỏi thiên tà kiếm thôn phệ. Thân thể của hắn liên đối thiên tà kiếm từ không trung rơi xuống, mà Lăng Phong lại đuổi kịp Tùng Giác đạo tổ. Muốn chết! Tùng Giác đạo tổ nhìn thấy Lăng Phong không có kiếm, cắn răng một cái, lập tức vác lên phía kia đại ấn, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Phong một quyền đánh vào đại ấn kia bên trên. Đang. Đại ấn kia trực tiếp bị hắn lớn bay, mà thân ảnh của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tùng Giác đạo tổ, một quyền hướng phía Tùng Giác đạo tổ đầu đánh tới. Vâng. Tùng Giác đạo tổ đầu bị Lăng Phong đánh cho sụp đổ xuống. Một cái tròng mắt bay thẳng đi ra, mà linh hồn của hắn, cũng là bị Lăng Phong một quyền này lực lượng khổng lồ đánh tan. Thân thể của hắn từ không trung rơi xuống. Mà giờ khắc này, trước đó rơi xuống đất Ngọc Thiềm đạo tổ, cũng là tại thiên tà kiếm cái kia kinh khủng thôn vệ phía dưới, biến thành một bộ thây khô. Lăng Phong vây tay một cái, thiên tà kiếm lập tức bay đến trong tay của hắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lập tức vung vẩy thiên tà kiếm, quét ra đầy trời kiếm khí. Kiếm khí này từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia to lớn trên quảng trường. Rầm rầm rầm. Trên quảng trường lập tức đá vụn vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn. Khi bụi bặm tán đi đằng sau, trên quảng trường kia xuất hiện một cái to lớn rùa đen. Rùa đen này nhìn siêu siêu vẹo vẹo, xấu đến muốn mạng, nhìn khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Muốn giúp đỡ quét sạch chiến trường sao? Nhưng vào lúc này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Ngươi sẽ quét sạch chiến trường. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một câu. Đương nhiên, đây chính là ta sở trường bản lĩnh. Linh giải từ Lăng Phong trong ngực bay ra ngoài, có chút kiêu ngạo nhìn xem Lăng Phong. Vậy ngươi giúp ta quét sạch đi. Lăng Phong mở miệng đối với linh giải thản nhiên nói, lúc đầu hắn chỉ muốn vơ vét ba vị này đạo tổ cường giả trên người bảo vật liền đi, nhưng là bây giờ linh giải lại xung phong nhận việc đứng ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem linh giải đến cùng có năng lực gì. Chương 1517, 1517, Thánh Liên lần thứ 6 giải phong. Ngươi nhìn kỹ. Linh giải nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó bắt đầu thổ phao phao. Những cái kia bong bóng bay múa đầy trời, sau đó hướng xuống đất hạ xuống. Những này bong bóng rơi trên mặt đất đằng sau, lập tức đem những người kia thi thể đều bao vây lại, sau đó bay tới không trung. Ngoại trừ thi thể, còn có một số tản mát ở trên mặt đất pháp bảo binh khí, cũng đều bị bong bóng bao vây lại. Thu! Linh giải cái kia hai cái kìm lớn đột nhiên vung dậy, trong miệng lại đột xuất một cái màu vàng bong bóng. Cái này màu vàng bong bóng bay đến không trung, không ngừng biến lớn. Cuối cùng, màu vàng bong bóng tăng vọt đến đường kính 10 mét. Mặt khác bong bóng toàn bộ đồ chiều lấy màu vàng bong bóng bay tới, cuối cùng bay vào màu vàng bong bóng bên trong. Khi những cái kia bong bóng cũng bay tiến màu vàng bong bóng bên trong đằng sau, cái kia màu vàng bong bóng lập tức thu nhỏ, bị linh giải khống chế, bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới linh giải lại còn có như thế thủ đoạn lợi hại. Trước đây sau vẫn chưa tới 10 hơi, linh giải liền cơ hồ đem trên toàn bộ chiến trường đồ vật đều thu hồi lại, tốc độ như thế là đang kinh người. Vâng, vâng, vâng, vâng. Phía đông chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo lưu quang hướng phía hắn bên này nhanh chóng bay tới. Đây là bốn vị đạo tổ cường giả. Giờ phút này, hắn cảm giác đến thiên tà kiếm dâng lên vào đến trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu giảm bớt, hắn lập tức mang theo thiên tà kiếm, đưa tay đem linh giải bắt lấy, sau đó hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Khi cái kia bốn vị đạo tổ cường giả đi vào quảng trường trên không đằng sau, Lăng Phong đã bỏ trốn mất dạng. Tiêu hồn quật phương viên trong ba dặm, đều đã biến thành một vùng phế tích. Tại mảnh phế tích này bên trong, bốn vị này đạo tổ ngay cả một bộ thi thể đi không có phát hiện, bởi vì những thi thể này, đều bị linh giải coi như là bảo vật cho lấy đi. Bốn vị này đạo tổ, đều là cung gia đạo tổ cường giả. Bọn hắn đều nhận được Tùng Giác đạo tổ đưa tin, lập tức chạy đến. Bởi vì bọn họ khoảng cách xa xôi, cho nên lúc này mới đi đến. Mà Tử Viêm đạo tổ cùng Ngọc Thiềm đạo tổ tương đối gần, bọn hắn cũng tới được nhanh một chút. Thế nhưng là, bọn hắn tới cũng nhanh, lại bị Lăng Phong giết. Bốn vị này đạo tổ phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn trên mặt đất một cái kia to lớn, siêu siêu vẹo vẹo rùa đen, tức giận đến toàn thân phát run. Trong đó một vị đạo tổ, lấy ra một viên thủy tinh cầu, sắp hiện ra trận tình huống ghi chép lại. Hỗn đàn. Trong đó một vị đạo tổ lập tức huy quyền hướng xuống đất bên trên cái kia rùa đen đánh tới, một đạo quyền ảnh đập xuống đất, đem cái kia rùa đen hư ảnh xóa sạch. Thời khắc này Lăng Phong đã bay đến ngoài mấy trăm dặm. Trong tay hắn thiên tà kiếm, từ trong tay hắn tránh thoát, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong mi tâm của hắn. Khi thiên tà kiếm trở lại hắn mi tâm sát na, Lăng Phong cảm giác được một cỗ tin tức bỗng nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện tin tức này, lại là chiến thiên quyết. Mà lại lần này xuất hiện ở trong đầu hắn chiến thiên quyết, lại là tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Bất quá bây giờ Lăng Phong nhưng không có tâm tư đi để ý tới cái này chiến thiên quyết. Không có thiên tà kiếm lực lượng chèo chống, hắn cảm giác đến có chút kiệt lực. Mặc dù thiên tà kiếm lực lượng có thể làm cho hắn thực lực bạo tăng, nhưng là tại cái kia cường độ cao trong quá trình chiến đấu. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng là tiêu hao không ít, thậm chí tại thể lực bên trên cũng tiêu hao. Cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tà khí cùng lệ khí tăng vọt, tâm tình của hắn ở giờ khắc này vẫn như cũ bực bội, hắn vẫn như cũ có muốn tiếp tục giết người phát tiết xúc động. Trước đó, Lăng Phong cũng là bởi vì thể nội tà khí cùng lệ khí tăng vọt, mới nghĩ đến đi giết người phát tiết. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới trong quá trình này, thiên tà kiếm vậy mà lại lần nữa giải phong. Mặc dù thiên tà kiếm giải phong, mang đến cho hắn lực lượng cường đại, nhưng là cũng cổ vũ trong cơ thể hắn tà khí cùng lệ khí. Hắn lập tức thu liễm khí tức của mình, tìm một cái địa phương bí ẩn. A, Lăng Phong sắc mặt có chút dữ tợn, hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi thể nội tà khí cùng lệ khí. Hô! Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Khi thấy người này đằng sau, Lăng Phong lập tức đại hỉ, bởi vì người này chính là Lao giả Lôi Thôi. Lao bất tử, người rốt cuộc đã đến. Lăng Phong giờ phút này hận không thể lập tức hướng phía Lao giả Lôi Thôi đánh tới. Bởi vì Lao giả Lôi Thôi tới thực sự quá kịp thời. Không đúng. Lăng Phong đống nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên lay động một cái đầu, hắn vận chuyển hồn quyết, thần trí lập tức thanh tỉnh một chút. Khi hắn lại tập trung tinh thần nhìn về phía Lao giả Lôi Thôi thời điểm, phát hiện Lao giả Lôi Thôi biến mất. Ảo giác. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà xuất hiện ảo giác, mà lại cái này ảo giác hay là thể nội tà khí cùng lệ khí đưa đến. Tình huống như vậy, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Không được, lại tiếp tục như thế, ta khẳng định sẽ mất đi thần trí. Lăng Phong cắn răng, sau đó thi triển linh tê chỉ, hướng phía đan điền của mình đâm tới. Khi hắn ngón tay tiếp xúc đến cái bụng thời điểm, một cỗ cường hoành ba động, lập tức truyền lại đến hắn trúc cơ đạo đài phía trên. Thế nhưng là ba động này tại ở gần hắn trúc cơ đạo đài lúc, lại bị trúc cơ đạo đài bắn ngược trở về. Hắn muốn dùng linh tê chỉ đem trúc cơ đạo đài bên trong huyền hỏa thánh tâm liên phong ấn giải khai. Không được. Lăng Phong song quyền nắm chặt, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn cố nén trong lòng tà khí cùng lệ khí, sau đó ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, hướng phía bụng của mình vào đi. Đây là Lăng Phong tu luyện thành huyền linh châm đằng sau, lần thứ nhất đối với mình thi châm. Cái này huyền linh châm trực tiếp xuyên thấu hắn cái bụng, tiến vào trong đan điển, trực tiếp cắm vào trúc cơ đạo đài bên trong. Tại huyền linh châm đâm xuyên trúc cơ đạo đài đằng sau, hắn trúc cơ đạo đài không gian bên trong cũng là đột nhiên chấn động. Lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật chân linh, cũng là trong nháy mắt tỉnh lại. Bọn chúng ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp một cây cự châm đem bầu trời xuyên phá. Sau đó cái này cự châm tựa như là rễ cây một dạng xẻ tà. Cái này cự châm hướng thẳng đến phiêu phù ở trên bầu trời kén màu xanh quấn quanh mà đi. Kén màu xanh kia chính là huyền hỏa thánh tâm liên. Xoẹt xoẹt. Huyền linh châm trong nháy mắt liền đâm tiến vào kén màu xanh kia bên trong. Thế nhưng là mới vừa tiến vào đến kén nội bộ, huyền linh châm liền bị kén nội bộ nhiệt độ kinh khủng tan chảy. Lăng Phong lập tức thi triển linh tê chỉ, lấy huyền linh châm là chất môi giới. Đem linh tê chỉ cái kia đặc thù ba động truyền lại đến kén màu xanh mặt ngoài. Tại linh tê chỉ cái kia đặc thù chấn động dưới, kén màu xanh này mặt ngoài trận văn, bắt đầu bung lỏng, cuối cùng từ từ chóc ra. Khi trận văn chóc ra đằng sau, cái này màu xanh sợi tơ năng lực phong ấn cũng là không ngừng yếu bớt. Xuy xuy, từng tia ngọn lửa màu xanh lam, chẳng những từ cái kia tóc đen trong khe hở dâng lên mà ra. Mười hơi đằng sau, ngọn lửa này bỗng nhiên bạo phát. Huyền hỏa thánh tâm liên lớp phong ấn thứ 6, tại Lăng Phong chủ động giải phong phía dưới, bị giải khai. Hô hô! Bàng bạc linh lực thuộc tính hỏa, tại kén màu xanh kia bên trong bạo phát đi ra, những này linh lực thuộc tính hỏa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trúc cơ đạo đài không gian, sau đó từ trúc cơ đạo đài bên trong bạo phát đi ra. Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình bành trướng, sau đó trong đan điền linh lực thuộc tính hỏa, dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng các vị trí cơ thể. Chương 1518, đạo chủ thất trọng thiên. A, thần trí đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lăng Phong, tựa như là cái kia đất hạn hán lâu ngày, nên đón một trận mưa to. Trong cơ thể hắn cái kia tăng vọt tà khí cùng lệ khí, tại huyền hỏa thánh tâm liên ngọn lửa kia gột rửa phía dưới, trong nháy mắt liền biến mất xuống dưới. Lăng Phong cũng là toàn lực vận chuyển phượng hoàng kiếp tâm pháp, còn có hôn nguyên luyện thể quyết, hôn nguyên luyện khí quyết cùng hồn quyết. Tam đại nghịch thiên pháp quyết lại thêm phượng hoàng kiếp, để Lăng Phong nhanh chóng hấp thu cùng luyện hóa thể nội linh lực thuộc tính hỏa. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình đã bão hòa. Giờ phút này Lăng Phong thể nội tà khí cùng lệ khí đã biến mất rất nhiều, cơ bản đạt đến một cái không thể làm gì trạng thái. Hắn lập tức vận chuyển hồn quyết bên trong hóa tự quyết, bắt đầu để cho mình nguyên thần tiến hành lần thứ 7 tạo hình. Sau một nén nhang, nguyên thần của hắn từ chân linh xương cốt hình thái, biến thành chân linh ngũ giáp hình thái. Tại huyền hỏa thánh tâm liên linh lực duy trì dưới, Lăng Phong nguyên thần trạng thái rất nhanh liền ổn định lại. Đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn trước đó không lâu tại bức họa kia dương bên trên, mới đột phá đến đệ lục trọng cảnh giới, bây giờ lại đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới. Tốc độ như thế, là lúc trước hắn không tưởng tượng được. Giờ phút này, ở trong trúc cơ đạo đài phun ra tới linh lực thuộc tính hỏa, vẫn như cũ quần quận không dứt. Lần thứ 6 huyền hỏa thánh tâm liên giải phong, cái này linh lực thuộc tính hỏa tựa hồ so lần thứ 5 mãnh liệt rất nhiều. Trọn vẹn 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong thể nội linh lực thuộc tính hỏa, lúc này mới tiêu hao hầu như không còn. Mà Lăng Phong thể nội tà khí cùng lệ khí, cũng tại huyền hỏa thánh tâm liên linh lực thuộc tính hỏa gột rửa dưới, bị tiêu trừ rất nhiều. Giờ phút này hắn cảm giác đến tâm tình của mình rất bình tĩnh. Loại cảm giác này là tại rất thư thái. Lăng Phong đem cái kia giải văn sư thân phận minh bài lấy ra, nhìn một chút phía trên thời gian, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm đi qua 4 canh giờ, ta phải đem cô gái kia phóng xuất, trợ giúp các nàng khu trừ thể nội cổ trùng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức rời đi sơn động, tìm một mảnh rộng lớn sơn cốc, sau đó những này nữ đều phóng ra. Những nữ tử này đều bị linh giải bọt khí phong ấn, giờ phút này các nàng đều đã hôn mê. Bởi vì lúc ấy quá vội vàng, rất nhiều nữ tử còn đến không kịp mặc quần áo liền bị Lăng Phong cứu đi. Lăng Phong thi triển linh tê chỉ cùng huyền linh châm, bắt đầu giúp những nữ tử này khu trừ thể nội cổ trùng. Hắn đầu tiên là dùng linh tê chỉ đem những nữ tử này thể nội cổ trùng giết chết, lại dùng huyền linh châm đem những cổ trùng này rút ra. 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong vừa gần 500 vị nữ tử thể nội cổ trùng đều khu trừ. Những nữ tử này cũng đều chậm rãi tỉnh lại. Mà Lăng Phong liền tòa tại trong sơn cốc này ở giữa. Khi những nữ tử này sau khi tỉnh lại, hắn liền sẽ đem nói cho những nữ tử này, hắn đã đem các nàng thể nội cổ trùng khu trừ, các nàng tự do. Những nữ tử này ở trước mặt đối với Lăng Phong nói lời cảm tạ đằng sau, liền rời đi sơn cốc này. Có chút nữ hài tử, đã bị người cung gia nhốt mấy chục năm. Giờ phút này trùng hoạch tự do, đều mừng rỡ như điên. Sau nửa canh giờ, tất cả nữ tử đều thức tỉnh. Lăng Phong cũng cho các nàng lộ phí, để các nàng đi. Khi những nữ tử này đều rời đi về sau, Lăng Phong cũng rời đi sơn cốc này, hắn muốn đi cùng Tôn Khả tụ hợp. Trước đó hắn để Tôn Khả đi trước thời điểm, Tôn Khả để hắn đi Linh Nguyên Thành Vọng Nguyệt Lâu tìm hắn. Giờ phút này, tiêu hồn quật bị người tiêu diệt tin tức, lập tức truyền bá ra. Rất nhiều người đều biết tiêu hồn quật tồn tại, cũng biết người cung gia đem một vài nữ tử bắt được tiêu hồn quật làm những cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng là bởi vì cung gia thực lực cường đại, cho nên cũng không có ai dám đối với tiêu hồn quật động thủ. Nhưng là bây giờ tiêu hồn quật bị cường giả bí ẩn tiêu diệt, hơn nữa còn giết chết cung gia 3 vị đạo tổ cường giả, diệt tiêu hồn quật bên trong hơn 1000 vị đệ tử cung gia, đôi này cung gia tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất trọng đại. Gia tộc mình cứ điểm bị diệt, đôi này cung gia mà nói, cũng là một cái cự đại sỉ nhục. Thế nhưng là rất nhiều người biết việc này về sau, đều kêu to thống khoái. Trong lòng bọn họ đã sớm không quen nhìn cung gia cách làm, thế nhưng là bọn hắn không dám ngăn cản. Nhưng là giờ phút này có chính nghĩa chi sĩ xuất thủ tiêu diệt tiêu hồn quật, hay là để rất nhiều trong lòng người phân chấn. Một ngày đằng sau, Lăng Phong đi tới Linh Nguyên Thành bên ngoài. Hắn còn không có vào thành, ngay tại cửa thành bên cạnh thấy được rất nhiều bố cáo, những cái kia trên bố cáo dùng màu đỏ mực nước, viết treo giải thưởng 2 cái bắt mắt chữ lớn. Mà cái kia treo giải thưởng nội dung, lại là một cái rùa đen. Khi thấy rùa đen này thời điểm, Lăng Phong đống nhiên cảm giác được một trận cảm giác thân thiết đập vào mặt. Bởi vì rùa đen này chính là hắn tại tiêu giao quật cửa vào trên quảng trường vẽ cái kia. Giờ phút này, có rất nhiều người vây quanh ở cái kia bố cáo phía trước nhìn xem. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó đi qua, mở miệng đối với một vị nam tử trung niên hỏi, vị đại ca này, phía trên này rùa đen là chuyện gì xảy ra? Đúng thế, rùa đen này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao có người muốn treo giải thưởng một cái như vậy xấu xí rùa đen. Nghe nói cái này xấu xí rùa đen, là vị kia diệt tiêu giao quật cường giả bí ẩn lưu lại con đường duy nhất. Tiêu giao quật thế lực sau lưng, muốn tìm ra hung thủ kia. Những người kia đều quay chung quanh ở nơi đó nhìn xem. Mà Lăng Phong nhìn một lúc sau, cũng tự giác không thú vị, sau đó liền vào thành. Đi vào trong thành, Lăng Phong phát hiện trong thành cũng dán rất nhiều rùa đen bố cáo. Cái này dính cũng quá là nhiều a. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó tìm người hỏi một chút Vọng Nguyệt Lâu vị trí. Sau một nén nhang, Lăng Phong tại Vọng Nguyệt Lâu cùng Tôn Khả gặp mặt. Ngươi cái tên này cũng quá ngưu bức a. Vậy mà giết chết ba vị đạo tổ. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức nhịn không được đối với Lăng Phong khích lệ một phen. Có cái gì tốt ngưu bức a? Cũng không phải chính ta lực lượng. Ta chỉ là dùng một kiện pháp bảo cường đại, mới có được chiến lực cường đại như vậy, mà lại pháp bảo kia sử dụng số lần là có hạn chế, đặc biệt chân quý, dùng một lần thiếu một lần, mà lại sử dụng thời điểm, còn có hậu di chứng. Lăng Phong khẽ lắc đầu, còn tốt hắn có huyền hỏa thánh tâm liên. Nếu không hắn thật đúng là không cách nào áp chế thể nội cái kia tăng vọt tà khí cùng lệ khí, từ đó lưu lạc làm sát nhân của ma. Đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đem cô gái kia chữa cho tốt, trả lại các nàng tự do. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Ừm. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong rời đi Linh Nguyên Thành. Hai người tìm một cái địa phương an toàn, Tôn Khả đem những nữ hài tử kia đều phóng xuất. Tôn Khả cứu ra nữ hài tử, hết thệ có 1,63 một người. Lăng Phong trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, mới đưa những nữ tử này thể nội cổ trùng khu trừ. Hắn cho những nữ hài tử này lộ phí, sau đó để các nàng điệu thấp rời đi. Những nữ hài tử này cũng là bị người cung gia cha tấn sợ, cũng không dám cao điệu. Làm xong những chuyện này đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Tôn Khả mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta chuẩn bị trở về nhà, hiện tại nhân tộc các đại thế lực ở giữa, đã cuồn cuộn sóng ngầm, ta muốn về Nam Vực, về trong nhà ở lại. Nhưng là hiện tại chúng ta không thể đi quá xa, ta phải chờ ta sư tôn, ta sợ ta đi quá xa, hắn tìm không thấy ta. Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả nhàn nhạt nói đến. Hắn tại tiêu diệt tiêu hồn quật đằng sau, cũng tại trên quảng trường kia dùng kiếm khí vẽ ra một cái cự đại rùa đen. Hiện tại người cung ra khắp nơi treo giải thưởng, muốn từ rùa đen này bên trên tìm tới manh mối. Tốt ta, ta cũng thật lâu không có về nhà tham qua, ta cũng chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Tôn Khả đối với Lăng Phong gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, người này chính là lão giả Lôi Thôi. Chương 1519, 1519, Chiến Thiên Quyết bí mật. Lão bất tử, ngươi có thể tính đến rồi. Lăng Phong lập tức hướng phía lão giả Lôi Thôi phóng đi, sau đó tại lão giả Lôi Thôi trước mặt 3 mét địa phương dừng lại. Đối với lão giả Lôi Thôi, Lăng Phong tâm lý vẫn có chút mâu thuẫn. Trước kia hắn hận không thể đem lão giả Lôi Thôi thiên đao vạn quả, nhưng là bây giờ, hắn đối với lão giả Lôi Thôi, chính mình cũng nói không ra là cảm giác gì. Tôn Khả cũng là chậm rãi đi đến Lăng Phong bên người. Lão giả Lôi Thôi cầm trong tay một tấm bố cáo, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bố cáo một chút, khẽ cho mày, nói ra, vẽ quá xấu. Ê! Lăng Phong sửng sốt một chút, ở trong lòng thầm mắng, ngươi lúc đầu vẽ đến liền rất xấu có được hay không? Bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, lời như vậy, hắn nhưng không dám nhận lấy lão bất tử mặt nói ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với Lăng Phong. Rất nhiều chuyện, chúng ta tìm bí ẩn một điểm địa phương lại nói. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn luôn cảm giác đến ở chỗ này không an toàn, mà lại Tôn Khả ngay tại bên cạnh, có một số việc, cũng là không tiện để Tôn Khả biết đến, cứ việc Tôn Khả là hảo huynh đệ của hắn. Trước đó nhiều như vậy nữ tử trong sơn cốc này đi ra ngoài, hắn sợ hãi có người sẽ tìm được sơn cốc này tới. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu. Sau đó cùng Lăng Phong còn có Tôn Khả cùng rời đi sơn cốc này. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một tòa chỉ có hơn 1 triệu người thành nhỏ, đi vào một gian trong khách sạn. Bọn hắn muốn 2 cái gian phòng, Tôn Khả một thân một mình, lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong một cái. Sau khi tiến vào phòng, lão giả Lôi Thôi lập tức bố trí ra một cái kết giới, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói ra, nói đi. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, thiên tà kiếm lại giải phong một lần, ta lại lấy được 2 tầng chiến thiên quyết, hiện tại, ta hết thể trên thiên tà kiếm đạt được 6 tầng chiến thiên quyết. Lại lấy được 2 tầng chiến thiên quyết rồi. Lão giả Lôi Thôi đôi mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh liền có thể đạt được 6 tầng chiến thiên quyết. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong ít nhất phải đạt tới đạo tổ cảnh giới, mới có thể có đến tầng thứ 6 chiến thiên quyết. Bây giờ xem ra, Lăng Phong thiên phú, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ngoại trừ ở ngoài thiên tà kiếm, ta còn tại những địa phương khác đạt được chiến thiên quyết. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi. Trước đó, hắn vẫn cho là, chỉ có thiên tà kiếm bên trên mới có chiến thiên quyết, thế nhưng là lần này Đông Hải chuyến đi, hắn lại tiếp xúc đến mặt khác chiến thiên quyết. Còn được đến mặt khác chiến thiên quyết. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Đúng vậy, ta đoạn thời gian trước, đi Đông Hải, đi đến một tòa hòn đảo thần bí phía trên, tại cái kia hòn đảo thần bí bên trên có rất nhiều những truyền thừa khác, ta tại một mặt tàn bia bên trên, đạt được một bộ chiến thiên quyết, bộ kia chiến thiên quyết, hết thể có 8 tầng. Lăng Phong không có đem hắn cùng Ly Vương sự tình cùng lão giả Lôi Thôi nói, bởi vì Long tộc Ly Vương chiến thiên quyết, cũng là từ cái kia thần bí ở trên đảo học được. 8 tầng chiến thiên quyết. Lão giả Lôi Thôi cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể được đến nhiều như vậy tầng chiến thiên quyết. Chiến thiên quyết, chính là đấu chiến thiên thư bên trong truyền thừa bí pháp, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu, chính là rất nhiều người tu luyện tha thiết ước mơ công pháp. Đúng, ta tại trên tàn bia kia hết thể đạt được 8 tầng chiến thiên quyết, nhưng là, tại trên tàn bia kia lấy được chiến thiên quyết, nhưng không sánh được ta tại thiên tà kiếm bên trên lấy được chiến thiên quyết. Bất quá, ta trên thiên tà kiếm lấy được chiến thiên quyết mặc dù cao cấp, nhưng là cũng không hoàn mỹ, ta suy đoán, thiên tà kiếm bên trên chiến thiên quyết, cũng không phải là đấu chiến thiên thư bên trên nguyên thủy chiến thiên quyết. Lăng Phong nhìn chằm chằm lão giả Lôi Thôi, sau đó mở miệng hỏi, có phải hay không ngoại trừ thiên tà kiếm cùng cái kia thần bí trên đảo tàn địa, tại địa phương khác còn có chiến thiên quyết? Lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong nhìn nhau một hồi, sau đó khẽ gật đầu nói, không sai, chiến thiên quyết chính là ở trong đấu chiến thiên thư truyền tới, tại thái cổ thời kỳ, đấu chiến thiên thư còn không có mất đi, nhân tộc tất cả người tu luyện, cơ hồ đều có thể tiến vào đấu chiến thiên thư không gian truyền thừa bên trong tu luyện, tựa như là bây giờ thể tông thể thư cùng ngự thiên tông vô lậu thiên thư không gian truyền thừa mở dạng. Mặc dù tại thượng cổ thời kỳ trong đại chiến, đấu chiến thiên thư di thất, nhưng là tại thái cổ thời kỳ, hay là có rất nhiều cường giả ở trong đấu chiến thiên thư đạt được chiến thiên quyết truyền thừa, trong đó không thiếu những cái kia đạt được nghịch thiên cấp chiến thiên quyết cường giả, những cường giả kia đều sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình lấy được chiến thiên quyết truyền thừa xuống. Thiên tà kiếm bên trong chiến thiên quyết là một vị nào đó cường giả sử dụng thủ đoạn cường đại truyền thừa xuống, mà ngươi tại tòa kia hòn đảo thần bí bên trên nhìn thấy tàn địa, cũng là những người khác dùng thủ đoạn thông thiên truyền thừa xuống. Bất quá bọn hắn truyền thừa xuống chiến thiên quyết, đều không phải là lợi hại nhất hoàn mỹ nhất chiến thiên quyết, bao quát ngươi từ thiên tà kiếm bên trên lấy được chiến thiên quyết, hiện tại ngươi đã phát hiện bí mật này. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói đến. Theo ta được biết, bây giờ xuất hiện nghịch thiên cấp chiến thiên quyết, hết thể có 9 loại, trong đó 2 loại ở trên người của ngươi, 1 loại tại trên người của ta, còn lại 6 loại, tại thế lực khác trong tay. Thể tông có 1 loại, Ngự Thiên Tông có 1 loại, Đông Hải Long Tộc có 1 loại, Tù Tiên Sơn Lũ Gia có 1 loại, Tinh Thần Tông có 1 loại, Vạn Tượng Môn có 1 loại. Nhiều như vậy loại. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới tiên ma đại lục phía trên, lại còn có nhiều như vậy chủng nghịch thiên cấp chiến thiên quyết. Đúng. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, những này chiến thiên quyết đều là thượng cổ thời đại những cường giả tuyệt thế kia tại đấu chiến thiên thư không gian truyền thừa bên trong lấy được. Tại thượng cổ thời đại, tại đấu chiến thiên thư không gian truyền thừa bên trong đạt được nghịch thiên cấp chiến thiên quyết truyền thừa người cũng không ít, nhưng là có thể đem nghịch thiên cấp chiến thiên quyết truyền thừa xuống, đồng thời bị người lấy được cũng không nhiều. Nói đến chỗ này, lão giả Lôi Thôi trên mặt cũng là lộ ra vẻ tiếc nuối. Đấu chiến thiên thư chính là nhân tộc khôi bảo, chỉ tiếc thất lạc. Nếu như đấu chiến thiên thư còn ở đó, như vậy nhân tộc chỉnh thể thực lực, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Bây giờ, cái này đã biết 9 loại nghịch thiên cấp chiến thiên quyết bên trong, đầy đủ nhất chính là tinh thần tông chiến thiên quyết. Tinh thần tông chiến thiên quyết, hết thể có 9 tầng. Nhưng là tinh thần tông chiến thiên quyết, đẳng cấp cũng không phải là cao nhất. Đẳng cấp cao nhất là vạn tượng môn chiến thiên quyết, bọn hắn chiến thiên quyết, hẳn là so ngươi ở trong thiên tà kiếm lấy được chiến thiên quyết cao cấp hơn. Thế nhưng là nghe nói vạn tượng môn chiến thiên quyết, chỉ có 6 tầng, cũng không hoàn chỉnh, mà lại điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ vậy mà đạt được hai loại nghịch thiên cấp chiến thiên quyết, có chút khiến người ngoài ý a. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, lòng có cảm khái vạn phần. Lão bất tử, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Lăng Phong mở miệng đối với Lão giả Lôi Thôi nói ra. Bí mật gì? Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt có chút bức người. Ngươi nói Đông Hải Long tộc chiến thiên quyết, kỳ thật chính là Long tộc một vị cường giả tại thần bí ở trên đảo lấy được. Ta tại Đông Hải thời điểm, cũng cùng vị kia Long tộc cường giả trao đổi qua. Lăng Phong mở miệng đối với Lão giả Lôi Thôi nhàn nhạt nói đến. Tại Lão giả Lôi Thôi nói Đông Hải Long tộc có chiến thiên quyết thời điểm, hắn liền đã đoán được Lão giả Lôi Thôi nói tới chính là Ly Vương. Chỉ tiếc Ly Vương mặc dù có chiến thiên quyết, hắn lại không cách nào đem chiến thiên quyết truyền thụ cho mặt khác Long tộc. Trước đó Ly Vương cũng từng thử qua đem hắn lấy được chiến thiên quyết truyền thụ cho mặt khác Long tộc, nhưng là những Long tộc kia cuối cùng đều tẩu hỏa nhập ma. Cái này chiến thiên quyết truyền thừa, cũng không phải là ai cũng có khả năng. Còn có việc này. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt ngưng tụ, Lăng Phong không nói, hắn thật đúng là không biết vấn đề này. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Lão giả Lôi Thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng hỏi, còn có sự tình khác sao? Có. Lăng Phong khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên đã bị ta mở ra lần thứ 6 phong ấn, còn có, ngươi có thể hay không đem giải khai Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên phong ấn biện pháp nói cho ta biết. Lần này, ta kém chút liền phải tẩu hỏa nhập ma. Chương 1520, muốn công khai thân phận. Tẩu hỏa nhập ma. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn nắm lên Lăng Phong cổ tay, sau đó dùng thần thức kiểm tra Lăng Phong thân thể. Sau một lát, hắn mới buông ra Lăng Phong cổ tay. Thân thể tố chất của ngươi, vậy mà đạt đến đệ thất biến cảnh giới. Lão giả Lôi Thôi trong lòng có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tố chất thân thể, vậy mà đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Dạng này tố chất thân thể, ngay cả rất nhiều đạo tổ cường giả đều không thể đạt tới. Những đạo tổ cường giả kia, có thể mượn dùng thiên nguyên giới thiên nguyên lực đến rèn luyện thân thể, để cho mình cường độ thân thể không ngừng mạnh lên. Dù vậy, những đạo tổ cường giả kia, cũng cần thời gian rất dài mới có thể để cho thân thể của mình cường độ đạt tới Lăng Phong bây giờ loại trình độ này. Bây giờ Lăng Phong tố chất thân thể, tại trải qua Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên linh lực thuộc tính hỏa tôi thể đằng sau, đạt đến đệ thất biến trung cấp cảnh giới. Loại cường độ này thân thể, rất nhiều đạo tổ đều không thể so sánh cùng nhau. Đây không phải mới đệ thất biến cảnh giới sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhìn xem lão giả Lôi Thôi cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Phong biểu lộ nhìn rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút mừng thầm. Hắn biết lão giả Lôi Thôi thế nhưng là không biết sống bao nhiêu năm quái vật, lão bất tử này kiến thức rộng rãi, đã rất khó có chuyện gì để hắn giật mình. Hiện tại lão bất tử này lại bị tố chất thân thể của hắn trấn trụ, cái này đủ để chứng minh hắn bây giờ thân thể rất cường đại. Đệ thất biến cường độ thân thể, trên lý luận có thể tiếp nhận Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên lần thứ 7 thậm chí là lần thứ 8 phong ấn buộc phát linh lực thuộc tính hỏa. Cũng được, ta đem phong ấn kia giải trừ phương pháp truyền cho ngươi. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu, sau đó để Lăng Phong buông lỏng thân thể, hắn đưa tay tại Lăng Phong trên mi tâm một chút, đem cái kia Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên giải phong phương pháp truyền cho Lăng Phong. Ngươi nhất định phải thận trọng, không đến bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất đừng đi mở ra phong ấn phía trên. Lão giả Lôi Thôi vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Ngươi yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Lăng Phong mở miệng đối với Lão giả Lôi Thôi thản nhiên nói. Hắn cũng biết cái này Huyền Hỏa Thánh Tâm Liên là áp chế hắn thể nội tà khí kia cùng lệ khí đòn sát thủ, không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không đi sử dụng. Còn có chuyện gì sao? Lão giả Lôi Thôi mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Có, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một người? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, hắn muốn cho lão giả Lôi Thôi giúp tìm U U. Người nào? Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, cầm lấy hổ lô rượu kia, ngửa đầu uống một ngụm. Nhìn thấy lão giả Lôi Thôi uống rượu, Lăng Phong cũng không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn luôn luôn cảm giác được lão giả Lôi Thôi trong hổ lô kia rượu không đơn giản, thế nhưng là lão giả Lôi Thôi căn bản cũng không nguyện ý cho hắn uống. Một nữ, nàng họ U, tên gọi U U. Trước kia ta tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm đụng phải, ta thích nàng, thế nhưng là ta nhưng lại không biết nhà nàng ở đâu. Lăng Phong chi chi ố ố đem chính mình cùng ú ú sự tình nói một lần. Ngu! Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, một mặt khinh bỉ nói ra, ta còn không có gặp qua giống ngươi người ngu xuẩn như vậy, dạng này ai có thể tìm giúp ngươi tìm tới người a? Cái này bận bịu ta không giúp được. Ai? Lăng Phong cũng là có chút thở dài. Hắn cũng biết dạng này tìm người rất khó tìm. Còn có chuyện gì sao? Lão giả Lôi Thôi mở miệng lần nữa hỏi. Có, hiện tại Nam vực tình huống thế nào? Ta nghe người ta nói tiên ma đại lục đại loạn sắp tới, ta sợ Nam vực cũng sinh loạn, người nhà của ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lăng Phong nhìn lão giả Lôi Thôi này, hắn biết lão giả Lôi Thôi tin tức tương đối linh thông, cho nên muốn từ lão giả Lôi Thôi nơi này biết được Nam vực tình huống. Ngươi yên tâm đi, coi như tất cả địa phương đều loạn, Nam vực cũng loạn không được, ngươi cũng không cần chạy trở về, lãng phí thời gian. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi chỗ nào? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Đi tham gia một trận tranh tài, trận đấu này chính là nhân tộc trăm năm mới cử hành một lần giải thi đấu, hết thể có cấp 8 tranh tài, từ luyện khí cảnh giới, đến trúc cơ, tiên thiên, nguyên anh, nguyên thần, đạo chủ, đạo quân, đạo tổ 8 cái đẳng cấp. Ta muốn cho ngươi đi tham gia cái kia đạo chủ cấp tranh tài, lấy thực lực của ngươi, xâm nhập đạo chủ cấp top 100 tên, có lẽ còn là có nắm chắc. Top 100 tên ban thưởng bên trong, có một loại để cho thất thải bồ đề diệp bảo vật, cái này thất thải bồ đề diệp, cũng có thể tịnh hóa trong cơ thể ngươi tà khí cùng lệ khí. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói. Top 100 tên, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Lăng Phong khẽ cho mày. Hắn thực lực hôm nay mặc dù chỉ là đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới, nhưng là chiến lực của hắn, lại có thể so với đến đạo quân đệ thất trọng cường giả. Thực lực của ngươi còn rất không toàn diện, mặc dù ngươi có chiến thiên quyết, nhưng là ngươi tại trên phòng ngự cùng phương diện tốc độ, chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia lão cổ đồng, nhân tộc nhân tài so trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Phong nhíu môi, muốn nói cái gì? Tuy nhiên lại nhịn được. Cái kia tranh tài chừng nào thì bắt đầu. Lăng Phong mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi hỏi. Còn có 3 ngày lại bắt đầu. Cái kia tranh tài địa phương, tại đan các linh đan nguyên giới. Nếu như muốn tham gia mà nói, chúng ta bây giờ liền phải xuất phát. Bởi vì tham gia loại này giải thi đấu, tất cả mọi người không thể dịch dung, cho nên ngươi nhất định phải lấy thân phận thật sự đi dự thi. Lão giả Lôi Thôi mở miệng nói với Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong, vẫn như cũ duy trì tần kiều tướng mạo. Lấy thân phận chân chính tham gia. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn hiện tại hay là thể tông truy nã nhân viên. Nếu như hắn lấy thân phận thật sự đi dự thi mà nói, cái kia có khả năng liền bại lộ. Đến lúc đó người thể tông, khẳng định sẽ ra tay với hắn. Ngươi yên tâm đi, lần này ta không phải để cho ngươi lấy đệ tử huyền kiếm tông thân phận đi tham gia, mà là để cho ngươi lấy linh thực cung đệ tử thân phận đi tham gia. Đến lúc đó không người nào dám nói với ngươi cái gì, linh thực cung thực lực, dù là liền xem như người thể tông cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong biết linh vũ quyết, mà lại lấy Lăng Phong trên linh vũ quyết tạo nghệ, tiến vào linh thực cung căn bản không thành vấn đề. Linh thực cung người, đại bộ phận đều là linh vũ sư, bọn hắn ngoại trừ tu luyện linh vũ quyết bên ngoài, còn tu luyện linh thực thuật, chuyên môn trồng trọt linh dược cùng linh quả. Bởi vì tiên ma đại lục người tu luyện thực sự nhiều lắm, những cái kia hoang dại linh dược, căn bản cũng không đủ tiêu hao. Đại bộ phận luyện đan sư sử dụng dược liệu, đều là nhân công trồng trọt đi ra. Những người tu luyện kia không thể rời bỏ đan dược, nhưng là những cái kia luyện đan sư, lại không thể rời bỏ linh thực sư. Liền xem như đan các người, cũng không dám đắc tội những này linh thực sư. Một vị cao cấp linh thực sư, chính là các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi linh đan nguyên giới. Bởi vì cái này luận võ giải thi đấu, thế nhưng là ở trong linh đan nguyên giới tiến hành. Linh đan nguyên giới, chính là đan các tổng bộ chỗ, là một cái có thể so với thể tông thánh thể cái kia linh hoang nguyên giới cực lớn nguyên giới. Trước 1521, 1521, trăm năm vừa gặp luận võ giải thi đấu. Có thể so với thể tông thánh địa linh hoang nguyên giới cực lớn nguyên giới. Lăng Phong sửng sốt một chút. Thể tông thánh địa linh hoang nguyên giới, hắn đã từng đi qua. Cái kia linh hoang nguyên giới, chính là Thể Tông Thánh Địa nơi hạch tâm, nghe nói là Thể Tông người sáng lập Linh Hoang Đại Đế dùng hắn bản mệnh trúc cơ đạo đài nội bộ thế giới luyện hóa mà thành. Linh Hoang Nguyên Giới thật rất lớn. Tại Linh Hoang Nguyên Giới bên trong, cho dù là thiên đạo pháp tắc cũng nhìn trộm không được. Cho nên, tại cùng loại Linh Hoang Nguyên Giới dạng này trong không gian, Lăng Phong trúc cơ đạo đài, còn có nguyên thần, cũng sẽ không bị thiên đạo pháp tắc áp chế. Đến lúc đó, hắn phát huy được thực lực, sẽ càng thêm cường đại. Đúng vậy, Linh Đan Nguyên Giới cùng Linh Hoang Nguyên Giới, đều thuộc về nghịch thiên cấp nguyên giới. Tại Tiên Ma Đại Lục, có được nghịch thiên cấp nguyên giới thế lực, không cao hơn 20 cái. Những này nghịch thiên cấp nguyên giới, đại bộ phận đều là những cái kia nghịch thiên cường giả dùng hắn bản mệnh trúc cơ đạo đài bên trong thế giới tế luyện mà thành. Lão giả Lôi Thôi nói, lại ngửa đầu được một hớp rượu. Lăng Phong có thể ngửi được hắn hổ lô rượu kia bên trong phát ra mê người mùi rượu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng đối với lão giả Lôi Thôi nói ra, muốn thế nào mới có thể đem chính mình trúc cơ đạo đài không gian bên trong tế luyện trở thành nguyên giới. Lăng Phong trúc cơ đạo đài, cũng là nghịch thiên cấp, hắn cũng nghĩ đem chính mình cái kia trúc cơ đạo đài không gian bên trong, tế luyện trở thành nguyên giới. Bởi vì nếu như trúc cơ đạo đài không gian bên trong tế luyện thành nguyên giới, vậy hắn liền có thể đem đồ vật thu vào nguyên giới bên trong. Tế luyện nguyên giới. Lão giả Lôi Thôi đem hồ lô rượu lấy ra, cười lạnh một tiếng, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn kém xa lắm đâu, chờ ngươi lúc nào trở thành đại năng giả lại nói. Đại năng giả, là một đạo rất trọng yếu khảm. Đại năng giả. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn hiện tại chỉ là đạo chủ cảnh giới, khoảng cách đại năng giả ở giữa, còn có đạo quân, đạo tổ hai cái này đại cảnh giới. Mà lại, tu vi cảnh giới càng là về sau, cái kia tăng lên tốc độ liền càng chậm. Hắn cũng không biết chính mình phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể trở thành đại năng giả. Đi đem ngươi huynh đệ kia kêu đến đi, ta mang các ngươi đi Linh Đan Nguyên Giới, ta còn có chuyện muốn làm, rất bận rộn. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, nói ra, nếu như không phải có đặc biệt chuyện trọng yếu, không cần tìm ta, ta hiện tại tình cảnh có chút không ổn, trước kia rất nhiều cửu gia đều xuất quan. Ngươi cũng có sợ thời điểm. Lăng Phong nhìn xem lão giả Lôi Thôi, khoe miệng một tia cười lạnh. Sợ cọng lông, ta chỉ là không muốn cùng những tên kia lãng phí thời gian mà thôi, chờ ta rút xong, ta thật tốt bồi những tên kia chơi một chút, hừ. Lão giả Lôi Thôi chừng Lăng Phong một chút, đang nói tới hắn những cựu địch kia thời điểm, ngữ khí của hắn lộ ra rất khinh thường. Ngươi đến cùng đang bận thứ gì a? Nếu như cần phải ta hỗ trợ, ta nguyện ý cống hiến sức lực, miễn phí loại kia. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem lão giả Lôi Thôi, cho dù là hiện tại, lão giả Lôi Thôi trong mắt hắn, cũng là cực độ thần bí. Càng như vậy, Lăng Phong liền càng nghĩ hiểu rõ lão giả Lôi Thôi, người có đôi khi chính là hèn như vậy. Ngươi có thể giúp đỡ giúp cái gì? Ngươi không cho ta quấy rối, vậy coi như là giúp ta rất nhiều. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia mười phần khinh thường. Ai? Bị lão giả Lôi Thôi như vậy đả kích, trong lòng của hắn cũng là có một chút xíu vẻ vải. Hắn nhìn xem lão giả Lôi Thôi, mở miệng lần nữa hỏi, nếu như bị người ta biết ta là của ngươi đệ tử, ngươi những cựu gia kia, sẽ tới hay không truy sát ta? Cái này ngươi có thể thử một lần. Lão giả Lôi Thôi nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng có chút nhếch lên. Lăng Phong đột nhiên dùng mình một cái, hắn có một loại trực giác, lão giả Lôi Thôi này cựu địch hẳn là rất nhiều. Nếu là bị người biết hắn là lão giả Lôi Thôi đồ đệ, không những lão giả Lôi Thôi tên tuổi không bảo vệ được hắn, ngược lại sẽ còn mang đến cho hắn họa sát thân. Hắn rời phòng đi hô Tôn Khả. Khi Tôn Khả biết được lão giả Lôi Thôi chuẩn bị dẫn hắn cùng Lăng Phong cùng đi Linh Đan Nguyên Giới tham gia trận đấu, hắn lập tức liền hưng phấn. Sau một nén nhang, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả, tiến về Linh Đan Nguyên Giới. Linh Đan Nguyên Giới lối vào trên bầu trời Linh Đan Thành. Mà Linh Đan Thành tọa lạc ở trung vực phương hướng Tây Bắc một mảnh kéo dài không dứt bên trong dãy núi. Vùng núi này chính là Tiên Ma Sơn Mạch chi nhánh, tên là Đan Vân Sơn Mạch. Tiên Ma Sơn Mạch chính là Tiên Ma Đại Lục lớn nhất dãy núi, hiện lên Nam Bắc đi hướng, ngang qua toàn bộ Tiên Ma Đại Lục. Đem Tiên Ma Đại Lục chia làm Đông Thổ cùng Tây Thổ hai bộ phận lớn. Bây giờ, nhân tộc chính là Đông Thổ bá chủ, chiếm cứ Đông Thổ Đại Lục 70% lãnh địa, còn sót lại 30% lãnh địa, bị yêu tộc cùng những chủng tộc khác chia cắt, còn có một bộ phận chính là một chút tuyệt địa hiểm địa, cho dù là nhân tộc cường giả, cũng không dám xâm nhập. Tỷ như trước đó Lăng Phong từng tiến vào Thiên Đô Sơn Mạch, cái kia Thiên Đô Sơn Mạch chính là ở vào Đông Thổ Đại Lục Nam Vực cùng Trung Vực ở giữa, kéo dài mấy chục vạn dặm. Thiên Đô Sơn Mạch chỗ sâu, đối với nhân tộc người tu luyện mà nói, tuyệt đối là một cấm khu. Tây Thổ Đại Lục, lấy ma tộc cùng tu la tộc làm chủ. Dã tâm bừng bừng tu la tộc cùng ma tộc, từ khi Thái Cổ đằng sau, liền không ngừng phát triển lớn mạnh, bọn hắn muốn đem Đông Thổ Đại Lục cũng chiếm đoạt. Những năm gần đây, ma tộc cùng tu la tộc cho nhân tộc mang tới áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Một ngày đằng sau, lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả, rốt cục đi tới Linh Đan Thành. Linh Đan Thành vị trí là Vân Đan dãy núi nội địa một khối trong bồn địa. Bồn địa này ba mặt núi vây quanh, chỉ có phía đông có một lỗ hổng, một đầu lao nhanh sông lớn từ lỗ hổng này bên trong chảy ra. Vân Đan dãy núi mặc dù thế núi dốc đứng hiểm trở, phần lớn đều xanh um tùm. Độ cao so với mặt biển phần lớn đều tại 3.000 mét phía dưới, màu trắng mây mù lượn lờ, thành đàn linh hạc bay múa. Bất quá cũng có một chút sơn phong quái thạch lởm chởm đứng thẳng nột, cao thấp không đều. Trong đá ẩn giấu đi liên miên rừng cây, thúy trúc tung bách, lá lục rễ sâu, còn khỏe mạnh. Tại dãy núi vờn quanh trong bồn địa, có một tòa khổng lồ thành trì, thành này chính là Linh Đan Thành. Linh Đan Thành chính là đan các ở ngoài Linh Đan nguyên giới lớn nhất thành trì. Trên bầu trời Linh Đan Thành, có rất nhiều hòn đảo treo trên bầu trời, những này hòn đảo treo trên bầu trời dựa theo một loại đặc thù bố cục sắp hàng, một chút hòn đảo ở giữa, có khóa sắt hoành không, hoặc là thang mây tương liên. Cái này Linh Đan Thành, trên khí thế, không có chút nào so Lăng Phong trước đó thấy qua Thiên Võ Thánh Thành kém, thậm chí cho người cảm giác, so Thiên Võ Thánh Thành càng thêm có linh khí. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong đi thẳng tới Linh Đan Thành trên không lớn nhất tòa kia hòn đảo treo trên bầu trời phía trên. Cái này một tòa hòn đảo treo trên bầu trời, đường kính vượt qua trăm dặm, đơn giản chính là một cái quái vật khổng lồ. Nếu như từ không trung rơi xuống, đoán chừng sẽ hủy đi Linh Đan Thành một phần năm diện tích. Mặc dù thể tích to lớn, nhưng là hòn đảo này nhưng không có cho Linh Đan Thành bỏ ra bóng ma. Cổ nhân đang bố trí những này hòn đảo treo trên bầu trời thời điểm, đã nghĩ biện pháp thông qua đặc thù mặt kính trận pháp, đem ánh nắng bắn ra đến phía dưới Linh Đan Thành. Tại đảo này khu vực hạch tâm, có một cái cự đại hồ nước, nước hồ kia chạm lam như ngọc, gió êm sóng lặng, đem bên hồ, còn có trên bầu trời đổ vật, đều cái bóng trong đó. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, ngay sau đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Khi bạch quang biến mất đằng sau, một đám người xuất hiện tại trên mặt hồ này. Có phần hơn tiến lên nhập linh hoang nguyên giới kinh nghiệm, Lăng Phong cũng biết trên bầu trời vòng xoáy kia là linh đan nguyên giới lối vào. Bất quá, những người kia xuất hiện ở trên mặt hồ đằng sau, thân thể của bọn hắn liền lập tức chìm vào đáy hồ. Làm sao không thấy? Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem những cái kia từ trên mặt hồ biến mất người. Bọn hắn đều tiến vào đáy hồ lối đi, đáy hồ có thông đạo để bọn hắn rời đi. Tôn Khả mở miệng thản nhiên nói. Mà lao giả Lôi Thôi thì là khẽ như mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thậm chí ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết. Bất quá hắn cũng lười hội nghị thường kỳ. Hắn mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả, đi đến cái kia bình tĩnh trên mặt hồ. Những người khác cũng là từ hồ này chung quanh thông đạo đi đến. Không đến một hồi, bờ hồ này phía trên còn kém không nhiều tụ tập trên vạn người. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa vòng xoáy, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem trên mặt hồ tất cả mọi người bao phủ lại. Khi bạch quang biến mất đằng sau, trên mặt hồ người đều không thấy. Chương 1522, 1522, cầu số 3. Sau một khắc, lão giả Lôi Thôi cùng Lăng Phong bọn hắn đều đứng tại một cái khác trên mặt hồ. Tất cả mọi người lập tức chìm xuống dưới. Sau đó Lăng Phong phát hiện chính mình đi tới trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này chung quanh đều là nước. Từng đầu cổ cầu hướng phía những cái kia mặt nước kéo dài, 300 mét đằng sau, lại là một mảnh mê vụ. Lăng Phong nhìn chung quanh một tuần, phát hiện quảng trường này chung quanh, hết thể có 108 cây cầu đá. Tôn Khả, những cầu này là làm cái gì? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm đối với Tôn Khả truyền âm, vừa rồi hắn trông thấy những người kia từ mặt hồ biến mất đằng sau, nhịn không được kinh ngạc, lại bị lão giả Lôi Thôi rất khinh bỉ. Cho nên hiện tại Lăng Phong vì không để cho lão giả Lôi Thôi lần nữa khinh bỉ, hắn ở trong lòng đối với Tôn Khả truyền âm, dù sao Tôn Khả hiện tại đã thành thói quen hắn vô tri. Người khác có lẽ sẽ khinh bỉ hắn, nhưng là Tôn Khả tuyệt đối sẽ không. Những cầu này, trực tiếp thông hướng linh đan nguyên giới các đại khu vực, chúng ta đứng lên trên đằng sau, căn bản cũng không cần đi, những cầu này liền có thể đem chúng ta đưa đến chỉ định khu vực. Cái này 108 cây cầu đá, phân biệt thông hướng linh đan nguyên giới 108 khu vực. Tôn Khả ở trong lòng đáp lại nói. Nhưng vào lúc này, cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào, đã phân tán, hướng phía những cái kia cầu đá đi đến. Những người kia đi đến cầu đá trước mặt thời điểm, cầu đá xuất hiện trước mặt một đạo màn ánh sáng màu trắng. Bọn hắn xuất ra một khối ngọc giản, tại trên màn sáng kia vẽ một chút, sau đó liền xuyên qua màn sáng. Đi theo ta. Lão giả Lôi Thôi đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền dẫn bọn hắn hướng phía trong đó một tòa cầu đá đi đến. Khi đi tới cầu đá trước mặt thời điểm, Lăng Phong lúc này mới phát hiện, bọn hắn trô đi cái này một tòa cầu đá, chính là cầu số 3. Chúng ta vậy mà đi số 3 khu vực. Tôn Khả cái kia thanh âm kinh ngạc, đồng nhiên tại Lăng Phong trong óc vang lên. Thế nào? Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Cái này linh đan nguyên giới ta trước đó tới qua một lần, cho nên ta cũng coi là hiểu khá rõ. Theo ta được biết, số lượng càng nhỏ, cái kia khu vực đẳng cấp liền càng cao. Hoàn cảnh chính là càng ưu mỹ. Lần trước ta đến linh đan nguyên giới thời điểm, là một năm trước sự tình. Khi đó ta đi là số 37 cầu đá. Tôn Khả ở trong lòng cùng Lăng Phong trao đổi. Hắn không nghĩ tới lao giả Lôi Thôi vậy mà lại mang theo hắn cùng Lăng Phong tiến về số 3 khu vực. Khi bọn hắn tới gần cầu đá đằng sau, cầu đá kia trước mặt lập tức xuất hiện một đạo màn sáng màu trắng. Lao giả Lôi Thôi trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bài, tại trên màn sáng kia nhẹ nhàng vạch một cái. Màn sáng kia trong nháy mắt bị mở ra, lão giả Lôi Thôi cất bước đi tới. Lăng Phong cùng Tôn Khả lập tức theo sát sau đó. Khi bọn hắn đạp vào cầu đá đằng sau, lập tức cảm giác được dưới chân thềm đá đang nhanh chóng di chuyển về phía trước. Rất nhanh, vậy bọn hắn liền bị thềm đá mang theo, tiến vào màu trắng trong sương mù. Tại cái kia màu trắng trong sương mù, Lăng Phong bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy, liền ngay cả linh thức cũng vô pháp ngoại phóng. Sau một nén nhang, bọn hắn xuyên qua mê vụ khu vực, dưới chân thềm đá cũng là ngừng lại. Tại trước mặt bọn hắn là một cái quảng trường rộng lớn, tại trong quảng trường này ương, trưng bày một cái cự đại đan lô. Trong lò đan kia, có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Trên quảng trường, còn có rất nhiều xe kéo, những này kéo xe, đều là thuần một sắc băng vân hổ. Cái này băng vân hổ chính là lục phẩm yêu thú, mặc dù danh tự bên trong mang theo một cái chữ hổ, nhưng lại tính tình ôn hòa, là một loại rất được hoan nghênh tọa kỵ. Lão giả Lôi Thôi mang theo Lăng Phong bọn hắn ngồi lên một cỗ xe kéo. Xe kéo này mang theo bọn hắn dọc theo một đầu cổ đạo mau chóng bay đi. Xe kéo xử suất mấy ngàn thước đằng sau, Lăng Phong chợt phát hiện phía trước cổ đạo, vậy mà xoắn ốc lên cao, kéo dài tới chân trời. Xe kéo chở bọn hắn trực tiếp từ cái này xoắn ốc lên cao trên cổ đạo phi nhanh. Tại cổ đạo hai bên, đều là cái kia màu trắng mây mù, Lăng Phong căn bản thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Cũng không biết tại cái này trên cổ đạo xoay bao nhiêu vòng, cuối cùng cái này cổ đạo một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, phía trước cũng xuất hiện một cái đường rẽ. Xe kéo dọc theo bên trái con đường chạy. Một lúc sau, mê vụ tản ra. Lăng Phong cùng Tôn Khả nhìn thấy cổ đạo hoàn cảnh chung quanh. Thời khắc này xe kéo, chạy tại một tòa trên cầu đá. Tại cầu đá kia phía dưới, là một cái hồ nước, thủy quang lan tan. Tại trong hồ nước, có ba tòa đảo nhỏ. Ở trên đảo cây cối xanh um, điểu ngự chiêm chiếp. Một lúc sau, xe kéo chạy qua cầu đá, phía trước cổ đạo đảo Lý đón lấy, những cây đảo này cùng Lý Thụ giờ phút này đều nở hoa đoá, có màu trắng, màu hồng, màu lam, như vẽ hình giống như triển khai, phong tình vạn chủng, mặc người lãnh hội. Xe kéo chở Lăng Phong bọn hắn tại cái này trên cổ đạo xuyên thẳng qua, con mắt nhìn xem cái kia năm màu rực rỡ đảo Lý chi hoa. Cái mũi còn nghe cái kia hoa đảo Lý Hoa phát ra thanh hương, đơn giản để cho người ta mê say. Trên đường đi phong cảnh đều rất đẹp, như thơ như họa. Tại như vậy cảnh đẹp bên trong, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều tựa hồ quên đi thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, xe kéo đi tới một tòa cung điện trước mặt ngừng lại. Ngoài cung điện này xem nguy nga đường hoàng, tường trắng ngói xanh, bốn phía, cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, mái cong bên trên hai đầu trần long, kim quang lấp lóe. Rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Đại điện hai bên có hai tôn kỳ lân cổ thú, sinh động như thật, cái kia màu son trên đại môn, có một bộ bảng hiệu, dâng thư, mây trôi điện. Lão giả Lôi Thôi cũng không gọi cửa, trực tiếp mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả hướng phía đại môn kia đi đến. Khi bọn hắn đi tới cửa lúc, lão giả Lôi Thôi cầm hồ lô rượu, nhẹ nhàng huy động một chút tay áo, cái kia đóng chặt màu son đại môn liền từ từ mở ra. Lão giả Lôi Thôi cất bước mà tiến, Lăng Phong cùng Tôn Khả theo sát sau đó. Trong điện tinh mà không tầm thường, nhã mà xuất trần, không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, nhìn ngược lại không hiện xa hoa. Trong viện có lục trúc, hồng mai, bạch lan, màu vàng cúc, trung ương là một tòa núi giả, thạch sắc đất đỏ, trên núi giả có một gốc tiểu tùng, mặc dù thấp bé, nhưng lại tạo đặc biệt, nhìn rất giống cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ nữ. Xuyên qua đình viện đằng sau, lão giả Lôi Thôi liền dẫn Lăng Phong cùng Tôn Khả, tiến vào một cái trong điện phủ. Cung điện này rộng rãi, không bàn không ghế dựa, chỉ có 10 cái bồ đoàn. Một vị lão giả tóc hoa râm, xếp bằng ở trong điện đường, nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, xương gò má cao ngất, hốc mắt hám sâu, cái kia hoa râm râu ria rủ xuống đến ngực, cái kia tóc hoa râm dùng một cây màu xanh dây lụa trói trở thành một cái búi tóc bên trên cắm một cây cành khô, trong ngực ôm một cây phất trần, cả người nhìn cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Khi Lăng Phong bọn hắn đi tới đằng sau, lão giả này mới chậm rãi mở to mắt, nhìn xem lão giả Lôi Thôi, mở miệng nhàn nhạt nói ra, tới rồi. Ngươi mắt mù sao? Lão giả Lôi Thôi trực tiếp mở miệng đối với lão giả tóc trắng này đối một câu. Tại trước mặt tiểu bối, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Lão giả tóc trắng này có chút thở dài, trên mặt mang một tia bất đắc dĩ. Ngươi lão thất phu này còn muốn mặt làm cái gì? Lão giả Lôi Thôi nhìn xem lão giả tóc trắng này, lông mày hơi nhíu, sau đó đem rượu trong tay của chính mình hồ lô hướng phía đối phương ném đi. Đối phương kết quả lão giả Lôi Thôi hồ lô rượu trong tay, đôi mắt có chút sáng lên, sau đó lập tức ngửa đầu hướng chính mình trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Cái này, nhìn thấy lão giả Lôi Thôi lại đem hồ lô rượu cho đối phương, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng có chút đố kỵ. Hắn đã sớm muốn uống lão giả Lôi Thôi hồ lô rượu kia rượu trong tay, tuy nhiên lại vẫn luôn không thể toại nguyện. Lão giả kia chuẩn bị lại uống một ngụm thời điểm, lão giả Lôi Thôi lại đưa tay lập tức đem hồ lô rượu kia cho hút trở về. Hẹp hòi. Lão giả kia nhìn xem lão giả Lôi Thôi, có chút oán trách nói ra. Tại uống rượu đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều cảm giác được trên người lão giả này vừa rồi cái kia một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một cỗ nồng đậm vô lại. Đều bị ngươi uống cái này một ngụm lớn, còn tiểu khí. Người ta giao cho ngươi, nếu là có nửa sợi lông tổn thương, ta liền đi đem ngươi hang ổ cho bưng. Sau khi nói xong, lão giả Lôi Thôi quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Khi hắn đi ra cửa ra vào đằng sau, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền biến mất. Chương 1523, Thiên Đãng trưởng lão. Nhìn thấy lão giả Lôi Thôi biến mất đằng sau, vị lão giả này lúc này mới đoan chính thân thể ngồi xuống, trên người cái kia một cô vô lại cũng là trong nháy mắt không thấy. Hai loại khí chất ở giữa chuyển đổi, thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả sửng sốt một chút. Lão giả này ngồi xuống đằng sau, lúc này mới lên tiếng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nói ra. Ta chính là Linh Thực Cung Thiên Đãng trưởng lão, cũng là lần này dẫn đội đến Linh Đan Nguyên Giới tham gia luận võ giải thi đấu người, từ hôm nay đằng sau. Hai vị liền bái ta làm thầy đi. Còn có, các ngươi cũng đều không cần dịch dung, các ngươi tại thể tông những chuyện kia, lão ca đã cùng ta nói. Lăng Phong cùng Tôn Khả liếc nhau, sau đó hai người đều đưa tay tại trên mặt của mình một vòng, lập tức hồi phục chính mình chân thực dung mạo. Khôi phục chính mình chân thực dung mạo đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Hiện tại bọn hắn cái kia mai danh nhận tích thời gian, rốt cục chấm dứt. Lăng Phong lập tức đối với Thiên Đãng trưởng lão quỳ xuống, sau đó đối với hắn dập đầu hành lễ, đệ tử Lăng Phong, bái kiến sư tôn. Tôn Khả cũng là giống như Lăng Phong, quỳ dạp xuống Thiên Đãng trưởng lão trước mặt, dập đầu hành lễ nói, đệ tử Tôn Khả bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, đều đứng lên đi. Thiên Đãng trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó vung tay lên, hai khối ngọc bài phân biệt bay đến Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt. Hắn mở miệng nói ra, Lăng Phong, ta danh nghĩa đệ tử đích truyền không nhiều, ngươi là ta danh nghĩa cái thứ 5 đệ tử đích truyền. Tôn Khả, ngươi là ta danh nghĩa cái thứ 6 đệ tử đích truyền. Sư tôn ta cũng không có cái gì đồ tốt tặng cho các ngươi, nơi này có 2 viên lưu ly đoán thể quả, các ngươi một người một viên đi. Sau khi nói xong, Thiên Đãng trưởng lão vung tay lên, hai viên thất thải hình bầu dục trái cây xuất hiện, trôi dạt đến Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt. Hai cái này trái cây nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, bên trong tựa hồ có rất nhiều tầng. Hạch tâm nhất một tầng, cái kia nhan sắc là màu tím, phía ngoài cùng một tầng, là màu đỏ. Mỗi một tầng bên trong, đều có rất nhiều phù văn đang lưu động, những cái kia phù văn tựa hồ cùng trái cây này nước thịt dung hợp một chỗ. Cái này lưu ly đoán thể quả chính là thất phẩm linh quả, dược tính ôn hòa, liền xem như luyện khí cảnh giới người tu luyện phục dụng, cũng sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống. Linh quả này 10 phần chân quý, một viên dạng này linh quả, giá cả chí ít hơn vạn khối nguyên thạch, mà lại không phải có tiền liền có thể mua được, cái này chính là một loại rất hi hữu linh quả. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều nhận ra cái này lưu ly đoán thể quả. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Thiên Đãng trưởng lão vậy mà lại đưa cho bọn họ đồ vật chân quý như thế, bọn hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì bọn hắn đều coi là Thiên Đãng trưởng lão thu bọn hắn làm đồ đệ, là vì để bọn hắn có một cái tham gia trận đấu chính thức thân phận, đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bọn hắn trở thành linh thực cung đệ tử, người thể tông muốn động bọn hắn, cũng muốn kiêng kỵ một chút. Hai người tiếp nhận trái cây kia đằng sau, lập tức đối với Thiên Đãng trưởng lão hành lễ, đà tạ sư tôn. Đứng lên đi. Thiên Đãng trưởng lão mỉm cười. Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng đều đứng lên. Thiên Đãng trưởng lão đưa tay chỉ đại điện chung quanh bồ đoàn, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lăng Phong cùng Tôn Khả một trái một phải, đi đến trên bồ đoàn kia ngồi xuống. Thiên Đãng trưởng lão vung tay lên, Lăng Phong cùng Tôn Khả trước mặt đều xuất hiện một tấm bàn, trên cái bàn kia mặt, còn có trà nóng. Cùng lúc đó, tại Thiên Đãng trước mặt trưởng lão cũng xuất hiện một tấm đồng dạng cái bàn. Uống chén trà đi. Thiên Đãng trưởng lão mỉm cười, sau đó bưng lên ly trà trước mặt, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng đều đồng dạng nâng chung trà lên, đem nước trà kia một uống một hơi cạn sạch. Khi bọn hắn đem chén trà buông xuống đằng sau, chén trà kia vậy mà lại xuất hiện nước trà, rất nhanh, chén trà kia liền biến đầy. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, trong mắt trợn tròn lên, thần kỳ như thế sự tình, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Thiên Đãng trưởng lão là làm sao làm được, đây có lẽ là Thiên Đãng trưởng lão một loại thần kỳ bí pháp đi. Đại sư huynh của các ngươi, tên là Mạnh Hiểu, đạo hiệu là Hồng Vũ, bởi vì hắn tu luyện linh vũ quyết, có thể hạ lên màu đỏ linh vũ, mà lại hắn am hiểu trồng trọt dây leo loại linh dược. Bây giờ đã là nửa bước đại năng giả. Các ngươi nhị sư huynh, tên là Tả Phi, đạo hiệu là Điểm Thự, hắn am hiểu trồng trọt rễ cây loại hình linh dược, tỉ như thủ ô cùng các loại linh khoai. Bây giờ tu vi đã đạt đến đạo tổ đệ cửu trọng cảnh giới. Các ngươi tam sư huynh, tên là Văn Nhất Hải, đạo hiệu Bách Thảo, hắn am hiểu trồng trọt một chút loại cỏ linh dược. Bây giờ tu vi đặc biệt là đạo tổ đệ cửu trọng cảnh giới. Các ngươi tứ sư tỷ, tên là Đường Vũ Lộ, đạo hiệu Bách Hoa, nàng am hiểu trồng trọt một chút lấy hoa làm thuốc linh thực, tuổi của nàng cũng không lớn, bái nhập môn hạ của ta, chỉ có 5 năm, bây giờ tu vi là đạo tổ đệ bắt trọng cảnh giới. Bởi vì lần này tranh tài, so là mọi người chiến đấu chém giết năng lực, cho nên bọn hắn đều không tham gia, dù sao chém chém giết giết vấn đề này, bọn hắn cũng không am hiểu. Nhưng là, bọn hắn đều có đệ tử tham gia. Thiên Đãng trưởng lão đem hắn danh nghĩa 4 vị đệ tử cơ bản tin tức đều nói cho Lăng Phong. Thật là lợi hại. Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Đãng trưởng lão trước đó cái này 4 cái đệ tử đều như bức như vậy. Một vị nửa bước đại năng, 2 vị đạo tổ cửu trọng thiên cảnh giới, 1 vị là đạo tổ bát trọng thiên. Có thể giáo dục ra như bức như vậy đệ tử, bọn hắn những sư tôn này tu vi, chí ít cũng là đại năng giả đi. Lăng Phong cùng Tôn Khả ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thiên Đãng trưởng lão cùng Lăng Phong bọn hắn hàn huyên một lúc sau, mở miệng nói ra, các ngươi hiện tại là tu vi gì? Ta là đạo chủ thất trọng thiên. Lăng Phong lập tức trả lời. Ta là đạo chủ lục trọng thiên. Tôn Khả cũng là theo sát lấy trả lời. Thiên Đãng trưởng lão khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng Tôn Khả tu vi đã vậy còn quá thấp. Hắn mở miệng nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi cùng Hồng Vũ đệ tử của bọn hắn làm quen một chút đi, tu vi của bọn hắn đều các ngươi cao, bọn hắn đều là đạo chủ cửu trọng thiên cường giả, thậm chí có đã đạt đến nửa bước đạo quân cảnh giới. Sau khi nói xong, Thiên Đan trưởng lão vung tay lên, một mảnh lá xanh trống rông xuất hiện. Hai người các ngươi đi theo mảnh này lá xanh đi thôi. Nó sẽ mang theo ngươi tìm tới các ngươi những sư đệ kia. Thiên Đãng trưởng lão thần nói xong, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều là hắn đệ tử đích truyền, bối phận cùng Hồng Vũ đạo tổ bọn hắn một dạng. Hồng Vũ đạo tổ đệ tử của bọn hắn, dĩ nhiên chính là bọn hắn sư chất. Vâng, sư tôn. Lăng Phong cùng Tôn Khả đứng lên, đối với Thiên Đãng trưởng lão có chút hành lễ, sau đó liền đi theo mảnh này lá xanh rời đi. Bọn hắn rời đi đại điện, trái đột rẽ phải. Phía trước tiến trên đường, có rất nhiều cấm chế, bất quá tại cái kia lá xanh trước mặt, những cấm chế kia tự động mở ra. Đại khái nửa nén hương về sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi tới đại điện phía sau trong một cái viện. Tốt tốt, mua định rời tay, mua định rời tay. Hai người còn không có vào nhà, liền nghe đến trong phòng kia, truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lăng Phong cùng Tôn Khả hai người liếc nhau. Mọi người trên khỏe miệng đều lộ ra vẻ mỉm cười. Loại thanh âm này đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả mà nói, là tại quá quen thuộc. Bởi vì trước kia hai người bọn họ, cũng đều là thường xuyên tụ đánh cược. Lá xanh mở đường, mang theo Lăng Phong bọn hắn đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách người, hết thể có 10 cái. Tại Lăng Phong cùng Tôn Khả tiến vào phòng khách đằng sau, bọn hắn lập tức liền cảm thấy, tất cả mọi người quay người ngẩng đầu hướng phía hai người bọn họ nhìn tới. Hai người các ngươi là ai? Tại trong đại sảnh này, một vị mình trần lấy thân trên thanh niên nam tử, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, rất không thân thiện nhìn xem Lăng Phong. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Phong, lộ ra vẻ cảnh giác. Chương 1524, chuyên trị các loại không phục. Bị mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều cảm giác được có một ít áp lực. Cái này, chúng ta là... Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, cái kia một mảnh mang theo Lăng Phong cùng Tôn Khả tiến đến lá xanh, lập tức hóa thành một đạo bóng người màu xanh. Một cỗ cường đại khí tức tại bóng người này phía trên phát ra. Bóng người này chính là Thiên Đãng trưởng lão. Những người này nhìn thấy Thiên Đãng trưởng lão đằng sau, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Thiên Đãng trưởng lão hành lễ. Gặp qua sư tổ. Thiên Đãng trưởng lão hư ảnh nhìn trước mắt những người này, mở miệng nhàn nhạt nói ra. Hai vị này là ta mới thu đệ tử đích truyền, một vị gọi Lăng Phong, một vị gọi Tôn Khả, bọn hắn sẽ mang các ngươi cùng một chỗ tham gia ngày mai luận võ giải thi đấu. Sau khi nói xong, Thiên Đãng trưởng lão thân ảnh liền tiêu tán. Sư thúc. Những người này ngẩng đầu nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả, trong nháy mắt liền ngộ. Sư tổ của bọn hắn đã thật lâu không có thu đồ đệ, nhưng là bây giờ vậy mà thoáng cái đã thu hai vị. Mà lại bọn hắn hai vị này sư thúc. Xem ra rất trẻ trung, so với bọn hắn ở đây bất luận một vị nào đều tuổi trẻ. Một lúc sau, những người này rốt cục lấy lại tinh thần. Cái kia mình trần thân trên thanh niên lập tức mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả cúi người chào, mặt mỉm cười đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nói ra, sư thúc tốt. Những người khác cũng đều nhao nhao đứng lên đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả hành lễ. Các ngươi tốt. Ta gọi Lăng Phong, là các ngươi ngũ sư thúc. Các ngươi tốt. Ta gọi Tôn Khả, là các ngươi lục sư thúc. Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng là đối với mấy cái này các sư chất gật đầu mỉm cười. Các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút đi. Thuận tiện đem bọn ngươi tu vi cảnh giới đều nói một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với những người này nói ra. Ta gọi Lâm Cẩm Viêm, sư tôn ta là Mạnh Hiểu. Ta là hắn đại đệ tử. Tu vi đã đạt đến nửa bước đạo quân. Vị kia mình trần thân trên thanh niên một mặt cung kính nói với Lăng Phong. Ta gọi Trần Vũ Toàn, sư tôn ta là Tả Phi, ta là hắn đại đệ tử. Tu vi là đạo chủ cảnh giới đại viên mãn. Một bộ thân thể hơi có vẻ mập mạp thanh niên nam tử đứng ra. Sau đó, một người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử đứng ra, mở miệng nói ra, ta gọi Thẩm Tử Hàng, sư tôn ta là Văn Nhất Hải, ta là hắn đại đệ tử. Tu vi là đạo chủ đại viên mãn. Ngay sau đó, một cái vóc người xinh đẹp nữ tử đứng dậy. Đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả mỉm cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nói ra, ta gọi Úc Tĩnh Nhàn, sư tôn ta là Đường Vũ Lộ, ta là nàng đại đệ tử. Tu vi là đạo chủ đại viên mãn. Ta gọi Ninh Thanh Hà, sư tôn ta là Mạnh Hiểu, ta là hắn nhị đệ tử. Tu vi là đạo chủ đại viên mãn. Ta gọi Tổ Côn, sư tôn ta là Tả Phi, ta là hắn nhị đệ tử. Tu vi là đạo chủ đại viên mãn. Ta gọi Y Y Trấn Hùng, sư tôn ta là Văn Nhất Hải, ta là tam đệ tử của hắn. Thu Vi là đạo chủ đại viên mãn. Ta gọi Bạch Vũ Cần, sư tôn ta là Đường Vũ Lộ, ta đúng vậy tam đệ tử. Thu Vi là đạo chủ đại viên mãn. Những người kia nhao nhao đứng ra làm tự giới thiệu. Mà Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng đều đem bọn hắn danh tự cùng thân phận nhớ kỹ. Trước mắt bọn hắn hết thể có 12 người, Hồng Vũ Đạo Tổ, Điềm Thự Đạo Tổ, Bách Thảo Đạo Tổ, Bách Hoa Đạo Tổ danh nghĩa riêng phần mình 3 người. 12 người này bên trong, tu vi cao nhất chính là Lâm Cẩm Viêm, hắn là nửa bước đạo quân. Những người khác tu vi, đều là đạo chủ cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì lần này tới tham gia trận đấu, đều là nhân tộc các đại thế lực những cái kia đỉnh cấp thiên tài đến dự thi, tu vi thấp một chút người, cũng không dám tới. Ngũ sư thúc, lục sư thúc, các ngươi là tu vi gì? Cái kia Lâm Cẩm Viêm mở miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nói ra. Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, biểu tình kia có chút xấu hổ. Bọn hắn làm cho này một số người sư thúc, tu vi cảnh giới nhưng không sánh được những sư điện này. Mặc dù Tôn Khả cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là Lăng Phong lại xem thường. Bởi vì tu vi cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Mặc dù mọi người cũng còn chưa hề giao thủ, nhưng là Lăng Phong có lòng tin một bàn tay đem hắn trước mặt những sư điệt này đều đánh ngã. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này những sư điệt này, sau đó có chút khiêm tốn nói ra. Nói ra thật xấu hổ, ta và các ngươi lục sư thúc tu vi đều rất thấp, so ra kém các ngươi, tu vi của ta chỉ có đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới, các ngươi lục sư thúc, tu vi của hắn là đạo chủ đệ lục trọng cảnh giới. Lăng Phong mở miệng đem Tôn Khả tu vi cảnh giới cũng đã nói đi ra, miễn cho Tôn Khả chính hắn nói, sẽ có vẻ càng thêm xấu hổ. A, thấp như vậy. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn nghe được Lăng Phong cùng Tôn Khả tu vi thấp như vậy đằng sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao? Có phải hay không xem thường ngươi sư thúc ta? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Viêm bọn hắn, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù hắn bộ dạng này nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng là Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đều trên người Lăng Phong, cảm thấy một hơi khí lạnh. Không không không, chúng ta không dám. Lâm Cẩm Viêm bọn hắn lập tức lắc đầu. Bọn hắn cũng là người thông minh, coi như Lăng Phong cùng Tôn Khả tu vi lại thấp, bọn hắn cũng không dám xem thường Lăng Phong cùng Tôn Khả, bởi vì Lăng Phong cùng Tôn Khả bối phận còn tại đó. Mà lại, bọn họ cũng đều biết sư tổ của bọn hắn không phải người ngu. Sư tổ của bọn hắn lâu như vậy đều không có thu đồ đệ. Cái này bỗng nhiên thu hai cái đồ đệ, hai người này khẳng định không đơn giản. Nếu như hai người này thực lực bình thường, như vậy thân phận bối cảnh của bọn hắn khẳng định không tầm thường. Nếu là hai vị này sư thúc thân phận bối cảnh đồng dạng, như vậy thiên phú của bọn hắn liền khẳng định không tầm thường. Hơn nữa còn có loại tình huống thứ ba, đó chính là bọn họ hai vị này sư thúc, vô luận là thân phận bối cảnh, hay là tự thân thiên phú, đều không tầm thường. Vô luận là loại nào tình huống, Lăng Phong cùng Tôn Khả, đều không phải là bọn hắn dám trêu chọc, trừ phi là bọn hắn đầu óc rút. Bất quá, mặc dù bọn hắn trên miệng đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả rất tôn kính, nhưng là trong lòng lại không giống với. Lăng Phong cũng đem những này sư chất biểu lộ xem ở nghiêm khắc, khóe miệng của hắn xuất hiện vẻ mỉm cười. Lâm Cẩm Viêm, nơi này có không rảnh bỏ một điểm địa phương. Các ngươi sư thúc ta thật lâu đều không có cùng người động thủ một lần, muốn cho các ngươi bồi sư thúc ta luyện luyện tập. Lâm Cẩm Viêm ngẩng đầu, sau đó cùng với những cái khác người liếc nhau một cái. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong vậy mà lại chủ động yêu cầu cùng bọn hắn động thủ. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Viêm, rất hiển nhiên Lâm Cẩm Viêm chính là bọn hắn đám người này chủ tâm cốt. Lâm Cẩm Viêm trên mặt lộ ra một tia làm khó, nói ra, ngũ sư thúc, như vậy không tốt đâu, ngươi là sư thúc của chúng ta nào dám cùng ngươi động thủ a? Đúng rồi. Vạn nhất chúng ta sơ ý một chút, bị thương sư thúc ngươi sẽ không tốt. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra. Bị thương ta. Lăng Phong nhìn xem những người này, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không phải là các ngươi sư thúc ta khoác lác, các ngươi những người này cùng một chỗ cộng lại, ta một bàn tay liền có thể thu thập các ngươi. Lăng Phong lời này vừa nói ra, trong toàn bộ đại sảnh đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Cẩm Viêm trên mặt bọn họ dáng tươi cười, cũng đều trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn những người này tu vi đều cao hơn Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong bây giờ lại dám khẩu xuất cùng nôn, nói một bàn tay là có thể đem bọn hắn những người này thu thập hết. Đây cũng quá càn rỡ đi. Sư thúc thật biết nói đùa. Lâm Cẩm Viêm lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù trong lòng của hắn rất tức giận, nhưng lại không dám công khai biểu lộ ra. Dối trá. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Viêm, mặt mỉm cười nói ra, Lâm Cẩm Viêm, ta biết trong lòng các ngươi khẳng định không phục, không quan trọng, trực tiếp biểu hiện ra ngoài liền có thể. Ngươi ngũ sư thúc ta thích có huyết tính người, mà lại ngươi sư thúc ta còn chuyên trị các loại không phục. Đã như vậy chúng ta liền lãnh giáo một chút sư thúc cao chiêu của ngươi. Lâm Cẩm Viêm nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt trong đôi mắt, cũng là xuất hiện một tia lửa giận. Này mới đúng mà. Đi đi đi, tìm địa phương, ta đã không thể chờ đợi. Lăng Phong xoa xoa tay nói với Lâm Cẩm Viêm. Xin mời hai vị sư thúc theo chúng ta đến. Lâm Cẩm Viêm đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả nói một tiếng, sau đó đi đến sau lưng trên ghế, đem y phục của mình cầm lên khoác lên người, mang theo những người khác cùng rời đi đại sảnh này. Chương 1525, tràng diện có chút huyết tinh. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả đi theo Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đi tới mây trôi điện trước mặt cái kia quảng trường trống trải phía trên. Ngũ sư thúc, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, liền để Bạch Vũ Cẩn sư muội đến cùng ngươi động thủ đi. Lâm Cẩm Viêm ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mặc dù chính hắn rất muốn động thủ đem Lăng Phong đánh một trận, nhưng là tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước đạo quân cảnh giới, nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình không thích hợp cùng Lăng Phong động thủ, dù sao tu vi của hắn cao hơn Lăng Phong nhiều lắm. Bạch Vũ Cẩn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia Bạch Vũ Cẩn một chút. Cái này Bạch Vũ Cẩn chính là Bách Hoa Đạo Tổ đệ tử thứ ba, nàng là trong một nhóm người này trẻ tuổi nhất, đương nhiên, thực lực của nàng cũng là trong một nhóm người này yếu nhất. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy để cho Lâm Cẩm Viêm cùng Lăng Phong giao thủ là thích hợp nhất. Cho dù là thực lực yếu nhất Bạch Vũ Cẩn, chiến lực của nàng đều có thể so với phổ thông đạo quân cường giả, mà Lăng Phong tu vi chỉ có đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới, còn như vậy tuổi trẻ. Cho nên, Lâm Cẩm Viêm bọn hắn đều không cho rằng Lăng Phong có thể đánh đến thắng Bạch Vũ Cẩn. Các ngươi đây là cỡ nào xem thường ta à? Liên phái một vị tiểu cô nương đến cùng ta đánh. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Viêm, đem một bàn tay giấu ở phía sau, sau đó giơ tay phải lên, đối với Lâm Cẩm Viêm bọn hắn ngoắc ngoắc tay, lạnh giọng nói ra. Cùng lên đi, không cần phải sợ, coi như ta bị các ngươi đả thương, ta cũng cam đoan sư tôn của các ngươi sẽ không trách cứ các ngươi. Tốt, nếu sư thúc ngươi cũng đem lời nói đến phân thượng này, vậy cũng đừng trách chúng ta những sư điệt này không khách khí. Lâm Cẩm Viêm cắn răng, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, sư thúc, ngươi có thể chuẩn bị xong, ta muốn xuất thủ. Tới đi. Lăng Phong đối với Lâm Cẩm Viêm ngoắc ngoắc tay. Lâm Cẩm Viêm ánh mắt ngưng tụ, hai chân có chút uốn lượn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nổ bắn ra mà đến, trong chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Hắn phất tay, một quyền hướng phía Lăng Phong mặt đánh tới. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là ở trong mắt Lăng Phong, hắn tốc độ này đơn giản như là ốc sên một dạng chậm chạp. Lăng Phong chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp đem Lâm Cẩm Viêm nắm đấm tiếp nhận. Mà thân thể của hắn lại không nhúc nhích tí nào. A, Lâm Cẩm Viêm khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể bắt lấy nắm đấm của hắn. Sắc mặt hắn hơi đổi, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt hướng phía nắm đấm dũng mãnh lao tới, muốn đem Lăng Phong tay trấn khai. Thế nhưng là Lăng Phong tay, phảng phất là kìm sắt một dạng nắm thật chặt nắm đấm của hắn, hắn cảm giác đến từng đợt chuyên tâm đau đớn từ trên nắm tay truyền đến. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nắm lấy Lâm Cẩm Viêm tay đột nhiên uốn éo. Xoa cạch. Lâm Cẩm Viêm cánh tay lập tức bị Lăng Phong vặn gãy. A. Lâm Cẩm Viêm phát ra một trận kêu thảm. Ngay sau đó, Lăng Phong một cước đem Lâm Cẩm Viêm đạp ra. Lâm Cẩm Viêm bị Lăng Phong đạp bay ra mười mấy mét, thân thể quẳng xuống đất, liên tục lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Cái này. Những người khác thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Phong sẽ bị Lâm Cẩm Viêm một quyền đánh bay, có thể kết quả lại là Lâm Cẩm Viêm bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay, hơn nữa còn một cước đạp bay. Tôn Khả cũng là nao nao, lúc đầu hắn coi là Lăng Phong cùng những sư điệt này luận bàn, sẽ thủ hạ lưu tình, xuất thủ có chừng mực. Thế nhưng là Lăng Phong vừa ra tay này, vậy mà liền đem Lâm Cẩm Viêm cánh tay cho vặn gãy. Cái này nhìn có chút huyết tinh, cũng làm cho Tôn Khả có chút ngoài ý muốn. A. Lâm Cẩm Viêm cố nén đau đớn, thân thể lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Mà Lăng Phong thì là ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, thần sắc đạm mạc nói ra. Đây chính là khinh thị ta hạ chàng, ra tay đi, có cái gì thủ đoạn lợi hại, xử hết ra, không cần khách khí với ta, bởi vì ta cũng sẽ không đối với các ngươi khách khí. Hôn đàn, tiếp chiêu. Nhìn thấy Lăng Phong lớn lối như thế, Điềm Thự đạo tổ đại đệ tử Trần Vũ toàn gầm lên giận dữ, một tôn màu xám nguyên thần hư ảnh, ở phía sau hắn xuất hiện. Trần Vũ toàn làm đạo chủ đại viên mãn cường giả, linh hồn bản nguyên của hắn, đã cùng nguyên thần triệt để chia lịa. Khi bản nguyên linh hồn cùng nguyên thần triệt để tách rời đằng sau, nguyên thần nhan sắc, cũng sẽ rước đó cựu thải chi sắc, chuyển biến trở thành màu xám. Màu xám hình người nguyên thần, chính là đạo chủ cảnh giới đại viên mãn tiêu chí. Dầm dầm dầm. Những người khác cũng đều là bị Lăng Phong vừa rồi biểu hiện chọc giận. Bọn hắn cũng đều nhao nhao đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Từng luồng khí thế cường đại hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Băng linh trảm. Trần Vũ toàn gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu bạc, chung quanh thân thể nhiệt độ, đống nhiên giảm xuống. Chung quanh thiên địa linh khí, cũng đều điên cuồng hướng phía Trần Vũ toàn cùng những người khác nguyên thần tụ đến. Hấp thu những thiên địa linh khí này đằng sau, những người này nguyên thần đều trong nháy mắt trở nên ngưng thực, mà nguyên thần bên trên tán phát đi ra khí thế, cũng biến thành càng thêm cường đại. Trần Vũ toàn thân thể đằng không mà lên, ra sức huy động trong tay chiến đao, sau lưng của hắn nguyên thần, cũng là trong nháy mắt quang mang đại tác. Một cỗ cường đại lực lượng, từ nguyên thần dâng lên vào đến Trần Vũ toàn thể nội, sau đó thuận Trần Vũ toàn cánh tay, bị hắn quán thâu tới trong tay chiến đao màu bạc bên trên. Ông! Chiến đao màu bạc kia bên trên trận văn trong nháy mắt liền sáng lên, một cỗ lăng lệ đao ý, còn có cái kia lạnh thấu xương ý tại chiến đao màu bạc bên trên bạo phát đi ra, cái kia sắc bén phong mang, lập tức khóa chặt Lăng Phong. Ngay sau đó, một đạo màu trắng đao mang bắn ra, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà đi. Đao mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay, hắn cũng không phóng thích nguyên thần, tay phải có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, hướng thẳng đến đao mang kia vô tới. Bành! Cái kia tấm lụa đao mang, trực tiếp bị Lăng Phong đánh bay. Thiên Thảo Lung! Bách Thảo đạo tổ đại đệ tử Thẩm Tử Hàng một tiếng quát lạnh, hai tay bóc ấn. Sau đó song trưởng hợp lại. Xoẹt xoẹt. Đại lượng màu xanh cây cỏ tại Lăng Phong dưới chân chui ra ngoài. Sau đó những này cỏ xanh lá hướng phía Lăng Phong dây dưa mà đi. Trong nháy mắt ngay tại Lăng Phong chung quanh tạo thành một cái cây cỏ lồng giam. Chỉ là để Lăng Phong đầu bại lộ trong không khí. Lăng Phong tay chân đều bị cây cỏ trói buộc. Những này cây cỏ trong nháy mắt kéo căng. Nhưng vào lúc này, Bách Hoa đạo tổ đại đệ tử Úc Tĩnh Nhàn thân thể bay lên không. Trên không trung xoay tròn, đại lượng cánh hoa tại thân thể của nàng chung quanh ngưng tụ mà thành. Những cánh hoa này óng ánh như ngọc, mỗi một phiến phía trên đều có rườm rà phù văn, tản ra trận trận khí tức kinh khủng. Mặc dù nhìn mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Vạn hoa đồng. Úc Tĩnh Nhàn một tiếng khét đê, ngọc thủ vung lên, những cái kia vờn quanh tại bên người nàng cánh hoa, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong đầu bay đi. Nhìn thấy những cánh hoa này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ha to mồm, vậy mà đem những cánh hoa này đều nuốt xuống. Hàn băng kiếm, Lưu tinh truy, ngự linh sử. Những người khác cũng đều nhao nhao đối với Lăng Phong phát động công kích. Lăng Phong bỗng nhiên hé miệng, đem trước hắn nuốt vào đi những cánh hoa kia phun ra. Hiu hiu hiu. Những cánh hoa kia bay ra ngoài tốc độ, so trước đó Úc Tĩnh Nhàn vùng ra tới tốc độ nhanh đến nhiều. Cánh hoa đâm vào những pháp thuật kia công kích cùng trên pháp bảo, những pháp thuật kia công kích trong nháy mắt vỡ nát, mà những pháp bảo kia cũng là bị cánh hoa đâm đến bay rớt ra ngoài. Đem những này pháp thuật công kích cùng pháp bảo đụng bay đằng sau, cánh hoa tiếp tục bay múa, hướng phía Trần Vũ toàn bọn hắn bay đi. Trần Vũ toàn bọn hắn căn bản là không kịp phòng ngự, những cánh hoa này trong nháy mắt liền đâm vào lồng ngực của bọn hắn phía trên. Rầm rầm rầm. Cánh hoa nổ tung. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt đem bọn hắn đều nổ bay. Mà lúc này đây, những cái kia quấn quanh ở Lăng Phong chung quanh thân thể màu xanh cây cỏ, cũng là trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh biến mất. Phanh phanh phanh. Những người này quẳng xuống đất, tại cái kia bằng phẳng trên quảng trường không ngừng quay cuồng. Phốc phốc phốc. Bọn hắn đình chỉ quay cuồng đằng sau, đều nhao nhao há mồm phun ra một ngụm máu tươi.